Một tiếng căn bản là không có cách hình dung kêu thảm thiết từ thiêu thân trong cổ họng phát ra. Thiêu đốt linh hồn thống khổ, căn bản là không có cách tưởng tượng. Lương Tịch làm như thế, cũng biểu lộ lập trường của chính mình, coi như là không hấp thu linh hồn của ngươi, ta cũng muốn cho ngươi nhận hết mãnh liệt nhất thống khổ. Thiêu thân hiện tại cũng tuyệt vọng. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không lựa chọn cùng Lương Tịch là địch. Đối thủ như vậy, không người nào nguyện ý đụng tới. Yên tâm đi, bây giờ cách ngươi chết còn có một hồi lâu đây, ngươi có cái gì muốn biết đấy sao? Lương Tịch một cước đạp ở thiêu thân trên bụng. Máu tươi nhất thời như suối tuôn ra như thế, từ bị ngôi sao xuyên thấu trong vết thương thẩm thấu ra. Ám kình. Ngươi? Thiêu thân đứt quãng hỏi. Ngươi là hỏi ta ám kình là chuyện gì xảy ra sao? Vậy rất đơn giản. Lương Tịch chỉ đầu góc, long tộc ký ức truyền thừa, ta rất lâu trước đó liền lĩnh ngộ ra đã tới. Thiêu thân con ngươi đảo một vòng, miệng đột nhiên mở ra. Lương Tịch tay mắt lanh lẹ, trực tiếp một quyền đánh vào thiêu thân trên cằm. Thiêu thân yếu ớt cằm nhất thời máu thịt be bét một mảnh, đều nghiêng lệch ở một bên. Muốn tự sát? Không có cửa đâu. Lương Tịch hừ một tiếng. Không cần cái này thiêu thân lập uy, tra trộn vào nhân giới đại lục quái vật đều đem ta Lương Tịch khi làm kẻ ngu si đây. Ta cũng có một vấn đề dự định hỏi ngươi, nhưng là ngươi bây giờ sẽ không có pháp trả lời nữa đi à nha. Lương Tịch tiếc nuối mà lắc lắc đầu, thực sự là đáng tiếc, dáng dấp như vậy nếu muốn biết sự tình đích thực nghĩ, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhìn Lương Tịch nhìn về phía chính mình lạnh lẽo ánh mắt, thiêu thân này một đôi thạc đại trong đôi mắt tràn đầy cực đoan sợ hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1562, đánh vỡ quy tắc trên. Không. Chương 1562, đánh vỡ quy tắc trên. Ngày đó, bàng nước trên mặt đất xuất hiện một cái hỏa diễm cùng thịt băm viết thành đại tự. Ngày. Cái chữ này mặt trên dính đầy máu tươi cùng thịt nát, còn mơ hồ có thể nhìn thấy tương tự sâu thân thể kết cấu. Càng khiến người ta sợ hãi chính là cái chữ này trên thiêu đốt hoàng ngọn lửa màu xanh lục. Ngọn lửa này truyền thuyết là đến từ địa phương đáng sợ nhất, chỉ cần đụng với một điểm sẽ mang đến sống mãi đau đớn. Mà trên phố suy đoán, thân thể này bị mài nhỏ, bị viết thành cái chữ này con ma đen đuổi, linh hồn cũng muốn vĩnh viễn chịu đựng bị thiêu đốt thống khổ. Hầu như toàn bộ biến thành phế tích kinh hoa thành, ở cái này ban đêm có vẻ đặc biệt tiêu điều cùng quận cũ. Trong bóng đêm, một bộ bạch y đi chậm rãi từ nửa không trung rơi xuống. Tiên nữ con gái, trong lòng còn ôm một con màu trắng như là đáng yêu tiểu cầu động vật. Lương Tịch thật là, làm sao đem một cái kinh hoa thành phá hoại trở thành như vậy? Lâm Tiên Nhi ngữ khí mang theo oán giận, thế nhưng hơn nữa là lo lắng, không biết hắn có sao không đây. Trong ngực động vật nhỏ ngẩng đầu, liếm liếm Lâm Tiên Nhi mịn màng ngón tay, chọc cho con gái khẽ cười nói, được rồi, chúng ta thật giống lại trễ một bước đây. Ngươi nói chúng ta bây giờ là trở lại phiên gia thành đây, hay vẫn là trở về kinh đô? Động vật nhỏ lắc lắc đuôi, phát sinh thanh âm ồ ồ. Lâm Tiên Nhi suy nghĩ một chút, cười nói, hay vẫn là đi thẳng về phiên gia thành đi, tuy rằng xa hơi có chút, thế nhưng chỉ cần trở về rồi, liền nhất định có thể tìm được Lương Tịch. Sau khi nói xong, con gái lần thứ hai vận chuyển chất lực, bất kể đêm ngày hướng cây dâu khúc sông phương hướng mà đi. Lương Tịch phong trần mệt mỏi trở lại phiên gia thành thời điểm, cũng đã là nhanh đến nửa đêm rồi. Vừa đến trong thành, hắn lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sắp xuống. Cái kia năm tầng ám kình sức mạnh đúng là quá lớn, đồng thời liên miên không dứt, quần quần không đoạn, thậm chí là mỗi lần phun trào, cũng làm cho người cảm thấy so với lần trước còn mạnh mẽ hơn, có đến vài lần thậm chí làm cho Lương Tịch không thể không tạm thời hạ xuống, đùa giỡn sau một lúc lại tiếp tục phi hành. Tiên sư nó, ta cũng học xong, sau đó cùng người đánh nhau nhất định phải đem ám kình cũng lấy ra dùng, phản chính tựu là so với ai khác mệnh trường, ta cũng không tin ta sẽ thua bởi người khác. Lương Tịch hừ một tiếng. Nhìn thấy Lương Tịch trở lại, mọi người mau mau tiến lên đón. Mặc dù biết Lương Tịch thực lực siêu tuyệt, thế nhưng trong lòng khó tránh khỏi hay vẫn là vì hắn có chút bận tâm. Hiện tại nhìn thấy Lương Tịch trở về, mọi người nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Lương Tịch, chờ chút, đại gia không nên tới gần. Bố Lam cha cái thứ nhất phát hiện Lương Tịch không đúng. Làm sao vậy? Tuyết Văn lúc này cũng chú ý tới Lương Tịch sắc mặt tái nhợt. Đại gia trước tiên không nên tới gần ta. Lương Tịch cố hết sức đạo, năm tầng ám kình sức mạnh, hiện tại bất cứ lúc nào cũng có thể trào ra, không cẩn thận ngộ thương đến các ngươi sẽ không tốt. Ở mọi người nhìn kỹ, Lương Tịch đi tới phiên gia thành phía sau nhất Tê Khải cổ thụ cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống. Những này Tê Khải cổ thụ đều là thời kỳ thượng cổ vẫn tồn sống đến bây giờ cường hãn cây giống, năm đó liền những thứ này Tê Khải cổ thụ thả ra linh khí, cũng đủ để nuôi sống một đám lớn rừng rậm hoa cỏ cây cối rồi. Lương Tịch hiện tại liền muốn mượn Tê Khải cổ thụ cường hãn sức sống, một mặt đến vì chính mình chia sẻ thương tổn, một mặt dùng chúng nó thả ra linh khí đến giúp đỡ chính mình khôi phục. Dù sao mình là trời sinh mục linh, cùng những này cây cối trong lúc đó sẽ rất nhẹ nhõm xây dựng lên sinh mệnh trên liên lạc. Một mực chờ đến sắc trời khai tỏ ánh sáng thời điểm, Lương Tịch sắc mặt mới không lại như vậy trắng xám. Tuyết Văn các nàng mấy nữ hải tử vẫn luôn canh giữ ở Lương Tịch bên người, thấy hắn mở mắt ra, chúng nữ mau mau xuống tới. Trước mắt mấy cô gái này, từng cái tóm ra ngoài, đều là khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc. Thế nhưng các nàng hiện tại cũng vây ở bên cạnh mình. Mỗi người trong mắt không che giấu chút nào viết quan tâm. Lương Tịch đột nhiên cảm thấy trời cao đối với mình thực sự là lọt mắt xanh. Vì là các nàng, ta cũng muốn đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Lương Tịch âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đi giúp ta đem cha cùng Mộ Mộ mời tới. Ta có chuyện muốn thương lượng với bọn họ một thoáng. Lương Tịch đưa tay ra, tự nhiên có Tuyết Văn cùng Thác Bạt Huyền Huyền hai bên trái phải dắt dịu lấy. Trong lỗ mũi bay vào các nữ hải tử nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, Lương đại quan nhân trong lòng tao tao, khuỷu tay như có như không ở các nàng bộ ngực đầy đặn trên xẹt qua, chỉ làm cho hai cô bé mị nhãn như tơ, tiểu thở gấp liên tục. Nhìn thấy Lương Tịch khôi phục bình thường thái, Bố Lam cha cùng Mộ Mộ cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì lấy Lương Tịch thực lực bây giờ, ở nhân giới trên đại lục có thể làm cho hắn chịu thiệt, trừ phi là kỳ tích xuất hiện. Rất rõ ràng, ngày hôm qua xuất hiện kỳ tích. Lương Tịch đem mình đi đến Bàng Quốc hoàng thành, còn có lại đi tể tướng phụ sự tình cùng mọi người nói một lần. Nghe nói hậu trường hắc thủ là tể tướng thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy không nghĩ tới. Chờ nói đến Hạ Khanh Sách dĩ nhiên ăn đi Hạ gia căn trái tim thời điểm, mọi người tại chỗ trên mặt đều lộ ra thần sắc bất nhẫn. Dù sao chuyện như vậy nghe vào thật sự là gọi người không chịu được. Hạ Khanh Sách con kia đại trùng tử đã bị chết, nhưng đáng tiếc chính là cuối cùng mấy vấn đề không thể đạt được câu trả lời của hắn. Lương đại quan nhân bóp cổ tay thở dài. Lương Tịch cụ thể cũng không nói gì là liên quan với vấn đề gì, mọi người cũng không có lắm miệng đi hỏi. Trầm mặc chốc lát, Lương Tịch nói, chuyện này khả năng dẫn đến bảng nước toàn bộ hoàng quyền đổ nát, chốc lát nữa ta muốn đi gặp một thoáng bảng vô ý cùng Linh Âm. Ta phòng trường sở quốc cùng Hàn Quốc, hiện tại hẳn là đã đều nhận được tin tức. Lương Tịch để đại gia lông mày hơi nhíu lại. Tang Trúc Lan thô cổ họng nói, sợ cái gì, chẳng lẽ bọn hắn còn dám đối với chúng ta thế nào? Thấy Lương Tịch không nói chuyện, Ngao Việt ánh mắt ra hiệu Tang Trúc Lan câm miệng, sau đó nói, hiện tại chúng ta không cần lo lắng người khác hội đối với chúng ta phiên gia thành, hoặc là bệ hạ bất lợi, chúng ta nên lo lắng tới, sở quốc cùng Hàn Quốc sẽ như thế nào đối xử bằng nước. Dù sao bệ hạ ngày hôm nay làm như thế, có thể nói là đem từ xưa tới nay ước định mà thành một cái quy tắc phá vỡ. Ngao Việt cùng Lương Tịch ý nghĩ bất như nhi hợp. Nắm bắt mi tâm, Lương Tịch cười khổ nói, đúng vậy à, từ xưa tới nay, hoàng quyền vật này chúng ta đều rõ ràng trong lòng, liền là dùng để cân bằng mỗi cái tu chân giáo phái, nếu như không phải có hoàng quyền ở, tu chân môn phái xung đột không biết hội được để thăng bao nhiêu lần. Chỉ là hôm nay ta đây sao một làm, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu đây. Dĩ nhiên đã làm được, cái kia phải hối hận làm cái gì đấy. Bố Lam cha mở miệng nói. Bố Lam cha ở phiên gia thành bên trong, có thể nói là ngoại trừ Lương Tịch ở ngoài, đệ nhị có uy tín người rồi. Lương Tịch không ở phiên gia thành thời kỳ, phiên gia thành trên dưới sự vụ đều là Bố Lam cha xử lý, tất cả mọi người đối với hắn tôn kính rất nhiều. Hơn nữa quãng thời gian trước hắn lộ ra chân thân của mình, dĩ nhiên là Đông Hải Long tộc Kim Long. Đây cũng chính là nói, Bố Lam cha cũng đã từng là Đông Hải Long thần. Bởi vậy càng để cho người kính nể. Vì lẽ đó hắn hiện tại vừa mở miệng, đại gia đều yên tĩnh lại, muốn nghe một chút vị này cơ trí trưởng giả ý kiến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1563, đánh vỡ quy tắc dưới. Không. Chương 1563, đánh vỡ quy tắc dưới. Lương Tịch, ngươi xác định chính mình sẽ không đổi ý sao? Bố Lam cha nhìn Lương Tịch, biểu hiện trước nay chưa có nghiêm túc. Đã làm, cần gì phải hối hận? Lương Tịch hì hì nở nụ cười, lại nói ta muốn là hối hận rồi, các ngươi những người này làm sao bây giờ? Cái kia liền không có vấn đề. Bố Lam cha đạo, vừa nhưng quy tắc này đã do ngươi phá vỡ, như vậy ngươi muốn đánh đến càng thêm triệt để một điểm, đưa cái này cái gọi là ước định mà thành quy tắc, triệt để đánh tan, khiến nó không lại có bất kỳ tác dụng gì. Mỗ Mỗ gật đầu, biểu thị đồng ý Bố Lam cha ý kiến, có câu nói loạn thế xuất anh hùng, Lương Tịch, thất giới hôn chiến xem như là loạn bắt đầu, nhưng là bây giờ bởi vì ngươi đi tới quỷ giới nguyên nhân, để thất giới hôn chiến xuất hiện tạm thời ổn định cục diện, ngươi bây giờ muốn tự tay lại đưa cái này ổn định đánh vỡ, ngươi mới nắm giữ trực tiếp phấn khởi cơ hội. Mỗ Mỗ ý nghĩ cùng Lương Tịch ý nghĩ bất như nhi hợp. Phương pháp tốt nhất chính là ngươi đánh vỡ hiện tại lấy hoàng quyền vì là điểm thăng bằng quy tắc. Bố Lam cha đạo, tu chân giả năng lực xuất chúng, bản thì không nên chịu đến hoàng quyền hạn chế. Ba người ở đây nói tới đặc biệt kịch liệt, những người khác nghe cảm giác rơi vào trong sương mù, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào nắm lấy trọng điểm. Chỉ có Thanh Việt, Tuyết Văn các loại, chờ, số ít mấy người nghe được một chút môn đạo. Thanh Việt mở miệng nhẹ giọng nói, Mỗ Mỗ, ý của các ngươi có phải là muốn cho Lương Tịch? Tuyết Văn làm cái dùng ngón tay thiên thủ thế. Vâng. Mỗ Mỗ mới vừa phun ra một chữ, Lương Tịch liền lớn tiếng nói, không phải. Mỗ Mỗ cùng Bố Lam cha nhìn phía Lương Tịch, cảm giác như là tại nhìn một cái người xa lạ. Nay chỉ là bước thứ nhất, cũng không phải mục đích cuối cùng. Lương Tịch nói. Mỗ Mỗ cùng Bố Lam cha lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười mắng, tiểu tử thối, lại dám trêu chọc ta nhóm. Bệ hạ, ngươi nếu muốn thành đại sự, liền đem ngươi bây giờ kế hoạch nói cho chúng ta nghe một chút đi, không phải vậy ta lo lắng chúng ta bởi vì không thể lĩnh ngộ ý của ngươi, đến thời điểm kéo ngươi chân sau sẽ không tốt. Ngao Việt nói. Lương Tịch nhìn chung quanh trong phòng mọi người một chút. Trong phòng này tất cả mọi người đều là cùng Lương Tịch cộng đồng trưởng thành. Tuy rằng sự gia nhập của bọn họ có trước tiên có hậu, nhưng là không có một cái cùng Lương Tịch không phải một lòng. Lương Tịch tương lai từng cái động tác lớn, không chỉ cần chính hắn, còn cần những này đồng bạn ở phía sau nâng đỡ. Hít một hơi thật sâu, Lương Tịch gật gù. Mọi người nín hơi ngưng thần, chỉ lo bỏ qua Lương Tịch tiếp theo nói dù cho một chữ. Ta phải làm bước thứ nhất, chính là thống nhất mảnh này nhân giới đại lục. Lương Tịch nói. Cái này cùng trước đó có người suy đoán gần như, thế nhưng như trước đưa tới mặt khác mấy người thán phục. Nhân giới đại lục chưa từng có thống nhất quá, mặc dù không có lớn chiến tranh, nhưng là vì từ đầu đến cuối không có thống nhất, tất cả quốc gia trong lúc đó tất nhiên sẽ có trên lợi ích tranh chấp. Lúc đó Hạng Quốc Vương chữ Hạng Bảo Văn loại thái độ đó, cùng Chấn Đông con trai của Vương Đại, Sở Siêu Nghi đại ca Sở Chiến Nghi thái độ, chính là một cái thể hiện. Bọn hắn tồn tại lẫn nhau ở giữa câu tâm đấu giác cùng tranh đấu. Nếu như có thể thống nhất nhân giới đại lục, ta không dám nói có thể hoàn toàn thủ tiêu loại tranh đấu này, điều này cũng là không thể nào, bởi vì chỉ cần nơi có người, sẽ có tranh đấu. Nhưng là vì thống nhất nguyên nhân, loại tranh đấu này có thể bị khống chế ở một cái trong phạm vi. Dáng vẻ như vậy ăn ngon chính là, một khi đối mặt ngoại giới chiến tranh, như vậy cả nhân giới đại lục là có thể một lòng đoàn kết, mà không giống là hiện tại, chiến tranh đánh lúc thức dậy nhìn như đoàn kết, kỳ thực bên trong mâu thuẫn nhỏ không ngừng. Chiến tranh một tạm dừng lại, liền bắt đầu vì lợi ích của mỗi người phân phối cãi vã không ngớt, thậm chí làm lớn chuyện. Dẫn đến xấu nhất cục diện chính là, chiến tranh còn không có kết thúc, người mình cùng mình người đánh trận cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Mà một khi thống nhất, cục diện này cũng sẽ bị hữu hiệu khống chế lại, thậm chí sẽ không phát sinh. Bị ngoại giới từng cái đánh tan khả năng, càng là căn bản không thể có. Nghe Lương Tịch vừa nói như thế, tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, thậm chí cũng bắt đầu tưởng tượng tương lai cục diện. Cái kia bước thứ hai đây. Ở đây những người này, có thể nói Tuyết Văn là hiểu rõ nhất Lương Tịch, bởi vì Tuyết Văn là sớm nhất hay theo Lương Tịch đồng thời người tu hành. Nàng biết, Lương Tịch mục tiêu tuyệt đối không thể ngần ấy, bởi vì Lương Tịch thực lực bây giờ, liền có thể nói là người này giới đại lục không người có thể đưa ra phải rồi. Đồng thời lấy Lương Tịch tính cách, biết phía trên thế giới này còn có sức mạnh mới về sau, hắn làm sao có khả năng không đi nỗ lực cùng khiêu chiến một cái. Bước thứ hai, Lương Tịch nhìn chung quanh mọi người một vòng, trong đầu tưởng tượng thấy đại gia có thể sẽ lộ ra kinh ngạc dáng dấp. Tướng công, không nên ban quan tử, bước thứ hai là cái gì? Nhĩ Nhã vội vã thúc giục. Bước thứ hai chính là chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1564, thu được cường viện. Không. Chương 1564, thu được cường viện. Thất giới sau khi còn có kế hoạch. Trong đại sảnh tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Lương Tịch tự tin khuôn mặt tươi cười, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, ở trên người người này có quá nhiều không thể. Khó khăn lớn hơn nữa, ở trong mắt hắn tựa hồ cũng không là vấn đề. Tướng công. Nhĩ Nhã bích trong mắt màu xanh lục bên trong ngông nổi lên một tầng hơi nước. Người này. Văn Nhã hừ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng là của nàng quả đấm nhỏ nhưng là nắm lại. Cái kia. Đại ca. Người là nghĩ. Tuyết Văn đại tất cả mọi người hỏi ra đại gia nghi vấn trong lòng. Lương Tịch hé miệng chính cần hồi đáp, cửa lớn đóng chặt đột nhiên ầm một tiếng mở ra. Gió mát rót vào phòng khách, đem lực chú ý của chúng nhân đều hấp dẫn tới. Chư Thần Vô Duy cùng Chư Thần Vô Niệm hai huynh muội đứng ở trước cửa. Chư Thần Vô Niệm tựa ở trên khung cửa, hì hì cười nói, vừa lời của các ngươi, chúng ta đều nghe được hả? Ở đây tuyệt đại đa số người sắc mặt đều hơi đổi. Chư Thần Vô Duy cùng thân phận của Chư Thần Vô Niệm vẫn luôn là cái vấn đề. Tựa địch tựa hữu, đã từng đều là Lương Tịch kẻ địch, cùng Lương Tịch không chết không thôi. Nhưng rồi lại ở phía sau đến phân biệt trợ giúp Lương Tịch. Chư Thần Vô Niệm đem cổ lão quyển sách giao cho Lương Tịch, để Lương Tịch học tập nhiếp thần điều khiển quỷ. Chư Thần Vô Duy càng là trợ giúp Lương Tịch tăng lên tu chân cảnh giới. Hai huynh muội này quan hệ trong đó cũng rất gọi người nhìn không thấu. Chư Thần Vô Niệm vừa bắt đầu là vì cho huynh trưởng báo thủ, lúc này mới tìm đến Lương Tịch. Thế nhưng kết quả đây, về sau, nàng trái lại muốn trợ giúp Lương Tịch đối phó Chư Thần Vô Duy. Người bình thường e sợ rất khó lý giải trong này quan hệ phức tạp. Nếu như hai người kia hiện tại đột nhiên làm ra cái gì đối với mọi người chuyện bất lợi, e là cho dù là Lương Tịch cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn đi. Trong đại sảnh bầu không khí một thời gian có chút eo hẹp trương. Lương Tịch nhưng là khẽ mỉm cười, đã nghe được, sau đó thì sao? Cần chúng ta thời điểm, nói một tiếng. Chư Thần Vô Duy mặt không chút thay đổi nói. Hả? Trong đại sảnh tất cả mọi người coi chính mình nghe lầm. Liền ngay cả Lương Tịch đều sửng sốt một chút. Hắn nói cái gì? Cần phải trợ giúp thời điểm có thể tìm bọn hắn. Cái này căn bản là Lương Tịch dễ, cái bản không ngờ tới. Ta lời đã nói rất rõ ràng, không có ý định giảng lần thứ hai. Chư Thần Vô Duy xoay người sải bước đi ra ngoài. Chư Thần Vô Niệm liếc Lương Tịch một chút, cố lên à, nếu như thời gian quá lâu, chúng ta nhưng là sẽ mất đi kiên nhẫn nhé. Chờ đến huynh muội này hai người đều đi được xa, mọi người tại đây mới tất cả đều phục hồi tinh thần lại. Người trong thần vực là sẽ không nói khoác, hiện tại nếu hai người bọn họ làm ra cam kết như vậy, trước tiên không nói mục đích của bọn họ là cái gì, chỉ là Lương Tịch bên này đã nhận được hai nguyên siêu mạnh chiến tướng, cái kia cũng đủ để cho người ngủ đều cười tỉnh rồi. Phiên gia thành hiện tại có thể nói ở vũ lực trên, đủ để tiếu ngạo toàn bộ thất giới rồi. Lương Tịch không có chú ý người chung quanh hưng phấn đàm luận, hắn híp mắt nhìn phía này hai huynh muội đi xa phương hướng. Một người bất luận làm chuyện gì, đều cũng có mục đích của hắn, Chư Thần Vô Duy cùng Chư Thần Vô Niệm mục đích sẽ là gì chứ? Rời đi phòng khách rất xa, Chư Thần Vô Duy triển khai chính mình màu đen lóa mắt cánh, ở xung quanh người tiếng kinh hô bên trong bay lên cao cao, đi tới phiên gia thành cao nhất tháp đỉnh tháp trên, tĩnh tĩnh ngồi xuống. Hắn ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhìn qua giống như là một bức tượng điêu khắc. Chư Thần Vô Niệm cũng mở ra chính mình bạch sắc cánh, đi tới ca ca của chính mình bên người ngồi xuống. Sau một hồi lâu, Chư Thần Vô Niệm chủ động mở miệng, phá vỡ yên lặng, "Ca ca, ngươi quyết định sao?" Chư Thần Vô Duy không có nói mọi lời, thế nhưng nghiêm túc vẻ mặt đã thay hắn làm ra trả lời. "Thực sự là hiếm thấy nha, làm việc gàn bướng ca ca, dĩ nhiên sẽ làm ra như thế ly kinh bạn đạo sự tình đây." Chư Thần Vô Niệm cười hì hì nói. Cùng Chư Thần Vô Duy nghiêm túc không giống, Chư Thần Vô Niệm thật giống cảm thấy đây là một kiện rất chuyện chơi vui như thế. "Nếu lúc đó vì bắt được biển bùn, ta đã tham dự nhân giới sự tình, để những lao gia hỏa kia có nhược điểm, ta cần gì phải làm bộ làm tịch đi làm bọn hắn vui lòng?" Chư Thần Vô Duy cười lạnh nói. Chư Thần Vô Niệm gật gù, đúng vậy a, cần gì chứ. Huynh muội hai người cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, trong ánh mắt có chút phiền muộn mà nhìn về phương xa. Kaka, ngươi nói chúng ta đem hy vọng ký thác vào như vậy một phàm nhân trên người, thích hợp sao? Chư thần vô niệm trong lòng vẫn là có một chút do dự. Chư thần vô duy quay đầu nhìn về chư thần vô niệm, ngươi cảm giác mình có thể không? Chư thần vô niệm lắc đầu, ta không làm được. Ta cũng không làm được. Chư thần vô duy cười khổ một tiếng, thế nhưng ta cảm thấy hắn là có thể làm được, chỉ hy vọng là thời gian không nên quá lâu. Vì lẽ đó ca ca ngươi mới nguyện ý giúp trợ giúp hắn. Ừm. Chư thần vô duy nhắm mắt lại, thời gian a. Hết thảy đều là thời gian. Trong đại sảnh mọi người nghị luận tuy rằng như trước nhiệt liệt dồn dập, thế nhưng Lương Tịch cùng Bố Lam Cha mấy người này hay vẫn là giữ vững nhất định được bình tĩnh. Bởi vì chư thần vô duy cùng chư thần vô niệm dù sao cũng là đến từ thần vực, bọn hắn tuy rằng đáp ứng ngươi có khó khăn có thể đi cầu viện bọn hắn, thế nhưng cũng không phải nói ngươi có vấn đề liền toàn bộ có thể đi tìm bọn hắn. Sự kiêu ngạo của bọn họ là không thể nào cho ngươi coi bọn họ là tay chân. Vì lẽ đó Lương Tịch quyết định, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, vẫn là không sẽ đi chủ động cầu viện huynh muội này hai cái. Ăn thịt người ta ngắn nhất bắt người ta nương tay, Lương Tịch cũng không muốn thiếu nợ bọn hắn quá nhiều. Mặc dù biết chỉ cần thiếu nợ, liền tuyệt đối là một cái đại số lượng. Được rồi, chuyện này chúng ta trước tiên gác lại một chút đi. Lương Tịch khẽ mỉm cười nói, dù sao hiện tại so với chúng ta nóng nảy người có khối người, chúng ta chỉ cần trước tiên đem cơ sở của mình đánh bền chắc, liền sẽ không xuất hiện vấn đề rất lớn. Cao vạn trượng lầu bình địa lên, chúng ta bây giờ quá mức hưng phấn cũng vô dụng, phải hoàn thành mục tiêu của chúng ta, bằng vào trong thời gian ngắn nhiệt tình nhưng là không đủ. Nghe Lương Tịch vừa nói như thế, mọi người cũng là đều bình tĩnh lại. Hiện tại sức đầu mẹ chán, sợ sợ không chỉ bằng nước cái kia thất hồn lạc phách hoàng đế, sở quốc cùng hạng quốc hoàn thành, buổi tối chỉ sợ cũng là đèn đuốc sáng choang, ở thương nghị cái này ghê gớm đại sự đi. Ta đi xem Linh Âm cùng Bàng Vô Ý, Linh Âm hiện tại tình huống thế nào? Lương Tịch hỏi. Hắn chú ý Tuyết Văn tựa hồ có lời muốn giảng, nhưng là thấy đến chính mình mở miệng, nàng liền không có nói ra. Trước mọi người đều chú ý tới đây Lương Tịch thân thể khôi phục, cũng là không có quá mức chú ý Linh Âm, bởi vì đem Linh Âm giao cho Y thị tộc người, cũng liền không cần gì cả lo lắng. Lương Tịch hơi suy nghĩ, đối với cáo nhỏ nói, Tuyết Văn, ngươi theo ta đi xem Linh Âm đi. Tuyết Văn sắc mặt có chút phức tạp, từ trong đám người đi ra, hộ tống Lương Tịch đi ra phòng khách. Đến đi ra bên ngoài về sau, hai người theo phiến đá đường đi tới. Lương Tịch kéo lên Tuyết Văn tay, nữ hài tử tay có chút lạnh lẽo. Có chuyện gì muốn nói cùng với ta đấy sao? Lương Tịch ôn nhu hỏi. Tuyết Văn trong con ngươi vẻ mặt khẽ động, rất hiển nhiên nàng có lời muốn giảng. Thế nhưng nhìn Lương Tịch, nàng màu hồng nhạt môi giật giật, còn là không có nói ra. Lương Tịch khẽ mỉm cười, túi xuống mặt nhẹ nhàng hôn lên Tuyết Văn cánh hoa dường như trên môi. Ta đoán một chút xem, là không phải là bởi vì tiên hồ tế điện sự tình. Kể ra lời nói này thời điểm, Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được, Tuyết Văn thân thể run rẩy một cái. Đợt, cường thế đề cử, Ngạo Thiên Vô Ngân sách mới, giới hoàng, ngày thứ nhất chương mới 50.000 chữ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1565, Bàng Vô Ý khẩn cầu. Không. Chương 1565, Bàng Vô Ý khẩn cầu. Đại ca, ta. Tuyết Văn vẫn không có nói, miệng liền lại bị Lương Tịch phong bế. Đã lâu, không có nếm đến đại ca đối với mình như vậy ôn nhu đối đãi. Tuyết Văn rất nhớ mình có thể đắm chìm tại này cảm giác hạnh phúc bên trong. Hai cánh tay vòng lấy Lương Tịch cái cổ, mũi chân nhẹ nhàng kiễng. Tuyết Văn hận không thể đem chính mình cả người đều tan vào Lương Tịch trong lồng ngực đi. Lương Tịch cũng tham lam ở Tuyết Văn trên người đòi lấy, hai tay đem cô gái ôm thật chặt. Bên hai truyền tới thấp thở rên rỉ, giống như là nhen lửa thuốc nổ hỏa diễm, đem Lương Tịch trong cơ thể lập tức kích phát ra. Ừm. Tuyết Văn một tiếng rên rỉ, cảm giác một hai bàn tay đã từ y phục của chính mình bên trong rối vào, ở lồng ngực của mình tùy ý năn bóp. Coi như là không nhìn thấy, Tuyết Văn cũng có thể tưởng tượng ra được, chính mình cái kia đầy đặn thỏ ngọc, giờ khắc này chính đang biến hóa ra các loại bất đồng hình dạng. Đại ca, không nên ở chỗ này. Tuyết Văn vừa nói, một bên dùng sức ôm Lương Tịch càng chặt, thậm chí chủ động lẻ lưỡi dò vào Lương Tịch trong miệng, dùng sức mút vào. Mao nhung nhung màu trắng cái đuôi trên đất bất an quét tới quét lui, Tuyết Văn gò má trên hiện ra say lòng người đỏ ửng. Lương Tịch một cái tay chậm rãi từ Tuyết Văn trong quần áo lui ra ngoài, sau đó nắm chặt rồi Tuyết Văn đuôi phía trước. Tuyết Văn toàn thân đột nhiên run rẩy một thoáng, trong cổ họng phát sinh hụ thực cốt thở gấp. Đuôi là của nàng điểm mẫn cảm một trong, giờ khắc này nàng cảm giác toàn thân như là bị điện lưu trải qua như thế, tê dại sảng khoái cực kỳ, giữa hai chân đã sớm lầy lội một mảnh. Đại ca. Đại ca, thả ta ra. Tuyết Văn cắn răng nhỏ giọng nói, sau đó dụng lực tránh thoát Lương Tịch trong ngực. Đại ca, Tuyết Văn không muốn đợi thêm nữa. Tuyết Văn xoay người chạy về phía xa, tinh tế âm thanh theo cơn gió bay vào Lương đại quan nhân lỗ thai, Tuyết Văn đêm nay ở trong phòng chờ đại ca. Nhìn cáo nhỏ vội vội vàng vàng chạy đến xa xa, Lương Tịch trong mắt lóe ra một vệt vẻ cân nhắc. Hắn không có đuổi theo, mà là hướng về Bảng Vô Ý cùng Linh Âm vị trí mà đi. Đi rồi khoảng chừng 10 phút, Lương Tịch đi tới một chỗ tản ra nhàn nhạt mùi thuốc gian nhà trước. Đang muốn đẩy môn đi vào, cửa phòng đã chính mình mở ra. Bàng Vô Ý khuôn mặt tái nhợt từ bên trong dò ra đến. Nhìn thấy Lương Tịch đứng ở bên ngoài, Bàng Vô Ý lấy làm kinh hãi, sau đó chuyển thành thần sắc mừng rỡ, anh rể ngươi rốt cục tới rồi. Nói xong kéo lại Lương Tịch tay, đã nghĩ vừa buông lỏng Lương Tịch sẽ chạy đi không thấy như thế. Để ta xem một chút ngươi và tỷ tỷ của ngươi. Lương Tịch nói. Bàng Vô Ý phục hồi tinh thần lại, mau để cho mở một con đường để Lương Tịch đi vào nhà. Bên trong phòng trên giường, Linh Âm lặng lặng nằm ở nơi đó, nhu nhược dáng dấp nhìn ra Lương Tịch một trận đau lòng. Không phải để y thị tộc người đến chữa trị cho nàng đấy sao? Cái kia lũ hôn đàn đây. Lương Tịch đột nhiên nổi giận. Thấy Lương Tịch nổi giận, Bàng Vô Ý vội vàng nói, anh rể ngươi không nên tức giận, những cái kia y thị tộc người suốt đêm cho tỷ tỷ ngoại trừ trong cơ thể độc tố, tỷ tỷ trước đó đã tỉnh quá một lần rồi, chỉ là quá mức vẻ ngoài, lúc này mới lại ngủ đi xuống. Nghe được linh âm đã tỉnh lại một lần rồi, Lương Tịch Tâm lúc này mới để xuống, thế nhưng hắn vẫn hừ một tiếng, những người này không chiếm được của ta cho phép, dĩ nhiên cũng làm từ nơi này rời đi, ta cũng sẽ không tha cho bọn hắn. Là ta để cho bọn họ rời đi anh rể, nơi này có ta chăm sóc tỷ tỷ là được rồi. Bàng Vô Ý ngẩng đầu nhìn Lương Tịch, nháy mắt một cái không nháy mắt, anh rể ngươi không phải là nói cho ta biết, ta muốn trưởng thành, trở thành một có thể để bảo vệ tỷ tỷ người sao? Nhìn Bàng Vô Ý trong suốt ánh mắt kiên định, Lương Tịch tin tưởng, tên tiểu tử này rốt cục lớn rồi. Thấy Lương Tịch không nói chuyện, Bàng Vô Ý môi rung rung hai lần, nhẹ giọng nói, anh rể, có một câu nói ta không biết nên không nên hỏi. Nói đi, đều là người một nhà. Lương Tịch vỗ vỗ bờ vai của hắn, để hắn ngồi xuống trước. Anh rể, ta chính là muốn hỏi một chút, ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào phụ hoàng? Còn có. Lương Tịch không có nói mọi lời, mà là lắc lắc đầu. Bàng Vô Ý sắc mặt xoạt lập tức trở nên dường như giấy như thế bạch, môi cũng không có màu máu. Hắn cắn chặt môi, sau đó đột nhiên phủ phù một tiếng quỳ gối Lương Tịch trước mặt. Ngươi làm cái gì vậy? Lương Tịch có chút buồn cười hỏi. Bàng Vô Ý cũng không nói chuyện, khom lưng liền muốn dập đầu. Có thể là thân thể hắn mới vừa ngặt, khom, đến một nửa, thân thể liền giống bị một đôi tay vô hình chống được như thế, lại cũng không cách nào ngặt, khom, đi xuống. Ngẩng đầu lên, Bàng Vô Ý trông thấy chính là Lương Tịch ánh mắt sắc bén. Anh rể. Bàng Vô Ý không dám cùng Lương Tịch đối diện. Bàng Vô Ý, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì sao? Lương Tịch âm thanh lạnh lẽo. Ta nghĩ cầu anh rể ngươi tha cho ta phụ hoàng một mạng. Bàng Vô Ý đạo, ta đã biết phát sinh cái gì. Phụ hoàng ta cũng là bị người đầu độc, mới có muốn đối phó ngươi ý nghĩ, anh rể ngươi tạm tha quá phụ hoàng ta đi, hắn tuổi tác đã cao. Ta nói rồi ta muốn đối với hắn như thế nào sao? Bàng Vô Ý sững sờ, trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ, anh rể ý của ngươi là sẽ không giết chết phụ hoàng ta rồi? Nếu như muốn giết hắn, ngày hôm qua cũng đã giết chết hắn rồi. Lương Tịch nhàn nhạt nói, ngươi yên tâm đi, ta đã sớm đã phân phó ông Chiến Hải đi bảo vệ phụ hoàng ngươi rồi, hắn là không có việc gì, bao quát đại tỷ của ngươi, nhị tỷ, tam ca, tứ đệ, ngũ di mẹ, tiểu tình nhân vân vân, đều không có việc gì. Ta mới không có tiểu tình nhân. Bàng Vô Ý mặt đỏ tới mang hai cải. Chỉ đùa một chút, làm gì nghiêm túc như vậy? Lương Tịch cười nói, ngươi yên tâm đi, ngươi người trong nhà, ta một cái cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào, chỉ là kinh hoa thành a. Đáng tiếc, không thể bảo vệ xuống được đến, phải xây lại lời nói khả năng vẫn còn cần hoa tốn nhiều sức lực. Thực sự sao anh rể, ngươi thật sự sẽ không đối với phụ hoàng ta thế nào? Bàng Vô Ý còn đắm chìm tại trong vui mừng. Ngươi xem dáng dấp của ta như là nói dối. Lương Tịch nghiêm mặt nói, anh rể ngươi ta nhưng là nhân xương thành thực tiểu lang quân. Phi không biết xấu hổ. Bàng Vô Ý nhỏ giọng thầm thì, anh rể ra mặt thật không phải bình thường dạy. Anh rể ngươi thật sự là quá tốt, vậy ta lúc nào có thể nhìn thấy phụ hoàng? Kinh Hoa thành bị hủy, cha ngươi thân là hoàng đế, hiện tại hẳn là đang chỉ huy cẩn trọng kiến thành chi đi, dù sao sự xuất hiện của hắn cùng tự thân làm, là biết cho dân chúng mang đến cực lớn của vũ. Lương Tịch nói. Ngoài miệng nói như vậy, Lương Tịch trong lòng nhưng thêm vào một câu, là ở ông Chiến Hải giám sát xuống. Đối với cái này cái có thể từ bỏ sử dụng con trai của chính mình nữ đặc bấy, cả quốc gia làm tiền đặt cược để hãm hại hoàng đế của mình, Lương Tịch cảm giác mình có thể lưu hắn một cái mạng, cũng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thấy Lương Tịch tựa hồ không muốn nói rồi, Bàng Vô Ý cũng không phải bản nhân, cười nói, anh rể, vậy ta đi ra ngoài trước thấu gió lùa, chăm sóc tỉ tỉ nhiệm vụ trước hết giao cho ngươi. Nói xong không giống nhau, không chờ Lương Tịch trả lời, liền trước tiên chạy ra ngoài. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1566, Linh Âm đã tỉnh lại. Không. Chương 1566, Linh Âm đã tỉnh lại. Tiểu tử này. Lương Tịch cười lắc lắc đầu. Đi tới Linh Âm trước giường, Lương Tịch túi đầu nhìn kỹ gầy gò cô gái. Linh Âm rõ ràng gầy đi trông thấy, cả người có vẻ đặc biệt tiểu tụy, trên mặt cũng không có cái gì màu máu. Lương Tịch khe khẽ thở dài, kéo Linh Âm vai hai bên chăn, muốn giúp nàng đem chăn dịch tốt. Lương Tịch thân thể mới vừa túi xuống đi, Linh Âm đột nhiên lập tức mở mắt ra, một cái liền đã triển trụ Lương Tịch cái cổ. Còn không chờ Lương Tịch phản ứng lại, lạnh leo đôi môi liền khắc ở Lương Tịch trên môi. Linh Âm không biết từ khí lực từ nơi nào tới, đem Lương Tịch mạnh mẽ lôi đến trên giường, sau đó kéo xuống màn, vươn mình liền cười ở Lương Tịch trên eo. "Này này, ngươi muốn làm gì?" Lương đại quan nhân kinh hãi đến biến sắc. Nha đầu này chuyện gì xảy ra, ba ngày ban mặt làm bộ sinh bệnh lừa gạt đồng tình, sau đó đối với mình đẹp như vậy thiếu niên đang muốn 20. Loại hành vi này đúng là quá đáng giá để xuống rồi. Linh Âm khỏe miệng vung lên một vệt ý cười, tuy rằng nàng hôn mê một lúc lâu, trên người còn không có gì khí lực, thế nhưng thái độ xác thực đặc biệt kiên quyết, ta phải làm gì? Ngươi lẽ nào còn không biết sao? Nói xong hai tay kéo lấy Lương Tịch và táo lôi kéo, Lương đại quan nhân nửa người trên liền quang rơi mất. Ngươi không nên như vậy, lại tiếp tục ta gọi nữa à? Lương Tịch bưng bộ ngực nói. Hừ, gọi đi, coi như là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Linh Âm tà mị nở nụ cười, tay kéo trụ chính mình quần áo đai lưng, chậm rãi kéo xuống. Ta. Nhìn quần lụa mỏng từng tấc thoát ly Linh Âm thân thể, Lương đại quan thanh âm của người càng ngày càng nhỏ, phản kháng sức mạnh cũng càng ngày càng yếu ớt. Lương Tịch không nghĩ tới, Linh Âm tỉnh lại chuyện thứ nhất, dĩ nhiên cũng làm là muốn làm cái này. Linh Âm chính mình cũng không nghĩ đến, chính mình dĩ nhiên sẽ như thế chủ động. Có thể là quá sợ mất đi hắn đi. Linh Âm nhịn xuống ngượng ngùng, trong lòng như vậy an ủi mình. Ở lúc đó bị người rót thuốc ý thức mơ hồ thời điểm, thật là của chính mình cực kỳ tuyệt vọng, cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Lương Tịch rồi. Bởi vì lúc đó loại kia vào rơi xuống hầm băng cảm giác, vì lẽ đó ngày hôm nay vừa tỉnh lại, mới có thể muốn lập tức trở thành Lương Tịch nữ nhân. Loại kia tâm tình tuyệt vọng, Linh Âm không muốn lại tiếp nhận lần thứ hai. Lương Tịch, ta là của ngươi rồi. Linh Âm chủ động dạng chân ở Lương Tịch trên người. Một trận đâm nhói kèm theo điểm điểm huyết hoa nhỏ giọt xuống. Linh Âm tuy rằng cau mày, trong mắt rưng rưng, thế nhưng khỏe miệng nhưng mỉm cười dương lên. Lương đại quan nhân hiện tại không biết lấy cái gì lời nói, mới có thể biểu đạt ra chính mình phức tạp tâm tình. Thế nhưng hắn biết, trước mắt cô bé này, mình là muốn dùng tính mạng đi thích cùng bảo vệ. Lương Tịch nằm ở trên giường, hai tay nắm chặt Linh Âm tràn ngập co giãn ngay giữa bờ mông, eo bụng mạnh mẽ hướng về trên một chút vận động. Thở gấp rên rỉ tràn đầy cả gian phòng, nhỉ non lời nói nhỏ nhẹ gọi người không thể tự kiềm chế. Mãi đến tận thật lâu sau, màn mới bị một lần nữa mở ra một cái khe. Lương đại quan nhân đầu tóc rối bời, ráo rác ra bên ngoài rồng nó. Linh Âm nha đầu này nhìn qua như vậy đoan trang, không nghĩ tới dĩ nhiên so với Lương Tịch trước đó gặp được mỗi một cô gái đều điên cuồng hơn. Liền ngay cả nhĩ nhã tiểu yêu tinh kia cũng không sánh nổi Linh Âm. Tuy rằng là lần đầu tiên không có kinh nghiệm, thế nhưng Linh Âm nhưng là học tập đến cực nhanh, chủ động nên hợp Lương Tịch. Lương Tịch thậm chí đêm nay còn thử mấy cái chính mình vẫn mơ tưởng mong ước động tác, sâu tận xương tủy sảng khoái mang tới hậu quả ngay tại lúc này đau lưng. Ôi thực sự là hiếm thấy, dĩ nhiên hội cảm giác eo có chút chua. Lương Tịch vốn eo người, tự nhủ. Hai cái con rắn nhỏ dường như cánh tay từ sau lưng hắn vòng qua đến, ở Lương Tịch ngực nhẹ nhàng xoa xoa hai lần, sau đó bóng người lóe lên, Linh Âm quấn ở trong chăn như ẩn như hiện thân thể, cũng đã y ôi tại Lương Tịch trong lồng ngực. Tướng công. Linh Âm hơi thở như hoa lan, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, như nụ hoa muốn thả đóa hoa. Nhìn cái kiếp tiểu diễm môi đỏ, Lương Tịch chỉ cảm thấy dưới bụng một luồng tà hỏa lần thứ hai thiêu đốt mà lên. Ôi con yêu tinh này. Linh Âm chỉ cảm thấy phía sau lưng có đồ vật gì đó ở đầy chính mình. Muốn là quá khứ, nàng tự nhiên không khả năng biết đây là cái gì. Thế nhưng nàng bây giờ cùng quá khứ nhưng bất đồng, Lương Tịch đã trở thành nàng người thân cận nhất. Tướng công, ngươi lại đang làm chuyện xấu rồi. Linh Âm hồ mị nở nụ cười. Nét cười của nàng đủ khiến bất kỳ nam nhân nào trầm luân trong đó. Nhẹ nhàng thả ra một điểm lực lượng tinh thần, có thể làm cho người càng thêm cảm thấy sung sướng đê mê. Linh Âm cảm giác đẩy đồ vật của chính mình càng cứng hơn càng nóng rồi. Nhưng là tướng công, ta đau quá nha. Linh Âm cắn môi nói. Ngày hôm nay nàng là ở thân thể hư nhược dưới tình huống dâng hiến lần thứ nhất, hơn nữa Lương đại quan nhân thiên phú dị bẩm, nửa người dưới sẽ rách đau đớn để Linh Âm không nhịn được nhíu nhíu mày. Lương Tịch tự nhiên cũng là đau lòng Linh Âm, ở trên trán nàng hôn nhẹ, không cần lo ta được rồi. Như vậy sao được? Linh Âm kiên quyết từ chối, không thể để cho tướng công thỏa mãn, cái kia chính là thê tử lỗi. Linh Âm xoay người lại, dùng nằm úp sấp tư thế nằm ở Lương Tịch trên đùi, sau khi hít sâu một hơi, đem mặt chìm xuống dưới. Ướt át cảm giác cấm áp để Lương đại quan nhân sảng khoái đến cảm giác da đầu đều phải nổ tung ra rồi. Suy suy suy xì âm thanh truyền đến, ga trải giường đều đang bị Lương Tịch cho xé lái tới. Sau một hồi lâu, Linh Âm rốt cục không chống cự nổi nồng đậm buồn ngủ, ở Lương Tịch trong lồng ngực nặng nề thổi tới. Cùng trước đó giữa lông mày tràn đầy sầu tư so với, Linh Âm lần này ngủ thời điểm, khóe môi nhếch lên nhợt nhạt nụ cười. Lương Tịch tiểu tâm rực rực rời giường mặc quần áo tử tế, chưa hề đem Linh Âm thức tỉnh. Hô, nha đầu này cuối cùng là để cho ta nỗi lòng lo lắng buông ra rồi. Lương Tịch cưng chiều mà ở Linh Âm trên môi hôn một thoáng. Rất hiển nhiên, Linh Âm ở Lương Tịch cùng bảng vô ý nói chuyện thời điểm, cũng đã tỉnh lại. Nàng nhất định là đã nghe được Lương Tịch nơi đưa cha mình cái kia lời nói. Một nửa là xuất phát từ cảm kích Lương Tịch khoan hồng độ lượng, một nửa lại là bản thân đối với Lương Tịch yêu thích, cho nên mới làm cho nàng ngày hôm nay điên cuồng như vậy. Kỳ thực ngươi lại là khổ như thế chứ, chỉ cần ngươi hài lòng, liền so với hết thảy đều còn trọng yếu hơn a. Lương Tịch nhẹ giọng nói, sau đó xoay người hướng về phía ngoài phòng đi đến. Đến đi ra bên ngoài về sau, còn chưa đi hơn mấy bước, rồi cùng chính đang đi dạo bảng vô ý đánh cái đối mặt. Còn không chờ Lương Tịch mở miệng, bảng vô ý liền trợn mắt lên, há to mồm, quay về Lương Tịch đánh giá liên tục. Để làm chi? Trên mặt ta nở hoa rồi. Lương Tịch hừ một tiếng nói, không đúng không đúng. Bang vô ý chậc chậc miệng, anh rể ngươi và trước đó như là biến thành người khác. Biến thành người khác. Lương Tịch trong lòng một cái hồi hộp, không đến nỗi đi, cô nàng chỉ là ở trên mặt ta gặm vài khẩu, còn dùng cái kia hai bé thỏ trắng ở trên mặt ta một trận bò, lẽ nào đem ta anh tuấn bất phàm mặt làm cho càng thêm họa quốc ứng dân? Đúng nha, anh rể, ta đột nhiên cảm thấy ngươi tươi cười rạng rỡ. Bang vô ý sửng sốt một chút, như là đã minh bạch cái gì như thế, cười hì hì chắp tay nói, chúc mừng anh rể, chúc mừng anh rể, thân là em vợ, ngươi có phải hay không hẳn là? Bang vô ý nói chuyện, liền lấy tay đưa ra ngoài. Được rồi, cái này cho ngươi, cầm được trụ sẽ là của ngươi. Lương Tịch không chút suy nghĩ, liền đem ngôi sao bỏ vào bảng vô ý trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1567, Linh Hồ Chi Vũ. Không. Chương 1567, Linh Hồ Chi Vũ. Ngôi sao là Lương Tịch từ không rời người vũ khí. Nhìn thấy Lương Tịch lại đem ngôi sao giao cho mình, bảng vô ý trợn mắt ngoác mồm. Cầm được trụ sẽ là của ngươi. Lương đại quan nhân tỏ rõ vẻ cười xấu xa, sau đó buông tay ra. Bàng vô ý cảm thấy như là một ngọn núi đột nhiên đặt ở trên tay của chính mình như thế, thân thể hướng phía trước nghiêng, nhất thời liền quăng ngã cái ngã gục, dáng vẻ khỏi nói nhiều chật vật rồi. Hắn bò lên, không phục muốn dùng tay đi đem ngôi sao cho cầm lên, thế nhưng nghẹn đỏ mặt đem toàn bộ sức mạnh đều xuất ra rồi, ngôi sao như trước vẫn không nhúc nhích. Khí lực hao hết về sau, Bàng Vô Ý chỉ có thể không thể làm gì khác hơn đỡ đầu gối thở nặng khí. "Tỷ tỷ của ngươi đang nghỉ ngơi, ngươi trước hết đừng đi quấy rối nàng." Lương Tịch cười vỗ vỗ Bàng Vô Ý vai, sau đó dễ dàng liền đơn tay cầm lên ngôi sao, hướng xa xa đi tới. "Anh rể, thật sự rất lợi hại a." Bàng Vô Ý phát ra từ phế phủ mà nói. Cùng Linh Em rằng co thật mấy tiếng, Lương Tịch phòng trừng Tuyết Văn cũng sốt ruột chờ rồi, vì lẽ đó không có một chút nào dừng lại, hướng về Tuyết Văn chỗ ở địa phương mà đi. Bởi vì ở Lương Tịch đi hướng kinh đô thời điểm, Phiên Gia Thành lại trải qua mấy lần quy mô nhỏ xây dựng thêm. Phòng ốc quy hoạch cũng so với quá khứ càng thêm hợp lý. Phiên Gia Thành trung ương chính là khu dân cư. Bất quá dựa theo Lương đại quan nhân ác thú vị, hắn vẫn ở tại nguyên bản cao nhất tòa kia trong tháp. Mà đêm nay, Tuyết Văn ngay khi Lương Tịch trong phòng lặng lặng chờ Lương Tịch. Đẩy cửa phòng ra thời điểm, Lương Tịch đã nghe đến một luồng như lan tựa xạ mùi thơm xông tới mặt, gọi người say sưa trong đó. Hay vẫn là đầu mùa xuân, bên ngoài như cũng là lạnh xiêu xiêu, thế nhưng trong phòng nhưng là ấm áp. Trong phòng cũng không hề nhen lửa cái khác ánh nến, mà là tại gian phòng trung ương đốt một chậu hỏa diễm. Hỏa diễm sáng sủa tươi đẹp, như yêu cơ như thế nhẹ nhàng chậm chạp và mẹo, vừa nhìn cũng biết là cáo nhỏ dùng lửa thuộc chân lực giấy lên hỏa diễm. Đặt vào giữa phòng thời điểm, Lương Tịch cảm thấy dưới chân mềm nhũn, túi đầu nhìn tới lúc này mới phát hiện, trên mặt đất dĩ nhiên trải lên một tầng dày đặc tươi mới cánh hoa. Như vậy bố trí, đúng là ngoài Lương Tịch dự liệu. Một đạo mị ảnh tránh qua, Tuyết Văn phảng phất là từ trên trời giáng xuống giống như vậy, toàn thân chỉ khoác một cái màu đỏ tươi dây lụa, lặng lặng ngồi ở gian nhà trung gian. Chậm rãi mở mắt, Tuyết Văn ánh mắt tràn đầy mê hoặc. Người đây là? Lương Tịch đột nhiên cảm giác thấy hơi không biết làm sao. Tuy rằng đã sớm cùng cáo nhỏ quen biết, tuy rằng đã sớm biết Tiên Hồ tộc là thất giới mỹ nữ chủng tộc một trong, thế nhưng cho tới bây giờ nhìn thấy cáo nhỏ răng dấp, Lương Tịch mới hiểu được, nhẹ nhàng nhất mê hoặc chủng tộc, tuyệt đối không phải Tiên Hồ tộc không còn gì khác. May là ta thiên phú dị bẩm tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, bằng không ngày hôm nay còn thật sự muốn ăn một miếng cái kia Thiên Dương linh sâm đây. Lương đại quan nhân trong lòng yên lặng nói. Đại ca, ta nhảy điệu nhảy cho người xem. Tuyết Văn đứng dậy, một đôi trắng như tuyết chân dài cũng quá chặt chẽ, đối với Lương Tịch làm cái tư thế xin mời. Lương Tịch ở Tuyết Văn trước mặt ngồi xuống, một làn gió thơm kéo tới, trên mặt đất cánh hoa cùng nhau bay lên giữa không trung. Cánh hoa như mưa, Tuyết Văn dường như trong cánh hoa thiêu đốt hỏa diễm. Trắng như tuyết thân thể, đỏ tươi tơ lụa, hình thành đương đại tối rực rỡ nhất vũ đạo. Tuy rằng Tuyết Văn luyện chuyển thân thể ở tơ lụa bên trong như ẩn như hiện, thế nhưng Lương Tịch sự chú ý đã không ở những cái kia tình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1568, thú thần. Không. Chương 1568, thú thần. Tuyết Văn duy trì cất bước tư thế không núc đích, nước mắt đã như đứt dây hạt châu như thế lăn xuống mà xuống. Lôi kéo cánh tay của nàng hơi dùng sức, Tuyết Văn nhất thời mềm mại vô lực mà ngã xuống Lương Tịch trong lồng ngực. Nhìn Lương Tịch ôn nhu hai con mắt, Tuyết Văn một con vùi vào trong ngực của hắn, lên tiếng khóc lớn lên. Trong nhà đã đi rồi một cái, ngươi lẽ nào cũng phải như vậy sao? Lương Tịch ôn nhu nói, thống khổ như thế, ta không muốn lại tiếp nhận một lần. Tuyết Văn chỉ là khóc lớn, cũng không nói gì. Lương Tịch ôm thật chặt trong lồng ngực cô gái, bồi tiếp nàng ngồi yên lặng. Chờ thật lâu, Tuyết Văn mới biến thành khóc thút thít. Lương Tịch nắm bắt cằm của nàng, nhìn Tuyết Văn mưa rơi lê hoa thanh lệ dung mạo, sâu sắc hôn xuống. Môi bên trong là cay đắng mặn mặn nước mắt, Lương Tịch cũng có thể cảm nhận được Tuyết Văn trong lòng bất đắc dĩ cùng không muốn. Ngươi là của ta rồi, áp lực của ngươi, ta tự nhiên cũng phải cùng ngươi đồng thời gánh chịu. Lương Tịch, để Tuyết Văn nước mắt lại một lần nữa giống như vỡ đê tuôn ra. Ta yêu ngươi, không phải là bởi vì ngươi tùy tùng ta bao lâu, không phải là bởi vì ngươi có thể thỏa mãn ta bao lâu, mà là bởi vì ngươi ở trong lòng ta bao lâu. Lương Tịch ôm Tuyết Văn, đáp ứng ta không nên rời bỏ ta. Ừm. Tuyết Văn một bên rơi lệ, một bên dùng sức gật đầu, ta sai rồi đại ca. Không khóc cá. Lương Tịch vỗ nhẹ nhẹ Tuyết Văn sau lưng, còn có mấy ngày. Tuyết Văn biết Lương Tịch hỏi là khoảng cách Tiên Hồ tế điện còn có mấy ngày, nàng thút thít hồi đáp, còn có 4 ngày rồi. Lương Tịch trong lòng lặng yên tính toán một chốc thời gian, sau đó nói, bọn hắn khi dễ ngươi sao? Tuyết Văn lắc đầu, ta chỉ là linh cảm thật không tốt, thật không tốt. Nhất định là xảy ra chuyện lớn. Thiên đại công việc, sự việc, ta cũng có thể giải quyết được. Lương Tịch ôm Tuyết Văn, ngươi nói cho ta biết các ngươi Tiên Hồ tộc vị trí hiện tại. Mặt Trăng Tuyển, đại ca ngươi biết nơi này sao? Tuyết Văn hỏi. Lương Tịch cười nói, ta tuy rằng không biết, thế nhưng bố Lam trà nhất định biết. Đại ca ý của ngươi là? Tuyết Văn cảm giác đầu óc tốt loạn. Lương Tịch phải bồi chính mình trở về lời nói, là tự nhiên bản thân dẫn đường là được rồi nha, tại sao còn muốn đi hỏi người khác? Con rể lần thứ nhất tới cửa, không chuẩn bị hậu lễ sao được? Lương Tịch trong mắt thần quang trầm tĩnh, yên tâm đi, chuyện này ta sẽ vì ngươi giải quyết, ta cũng muốn nhìn một chút có thể đem lão bà ta làm khóc trưởng lão hội, đến cùng là cái dạng gì đầm rồng hang hổ. Suy nghĩ một chút, Lương Tịch nói, đêm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, ngươi ngày mai theo ta về Thiên Linh môn, ta đi Thiên Linh môn xử lý dưới sự tình, sau đó chúng ta tiểu xuất phát đi Mặt Trăng Tuyển. Tuyết Văn vừa bắt đầu còn có chút do dự, thế nhưng vừa nghĩ tới Lương Tịch việc làm nhất định là vì muốn tốt cho chính mình, cho nên liền điểm, đốt, gật đầu đáp ứng. Có Lương Tịch hứa hẹn, Tuyết Văn nhất thời cảm thấy có người tâm phúc giống như vậy, ở Lương Tịch hầu hạ dưới nằm xuống, cũng không lâu lắm liền chìm hôn mê đi. Cương Triệu mà nhìn Tuyết Văn, Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe ra nồng đậm sát khí. Xem Tuyết Văn bộ dáng, phía trước một quãng thời gian nàng nhất định là tâm lực quá mệt mỏi rồi. Lại dám đem lão bà ta bức thành như vậy, không cho các ngươi điểm, đốt, màu sắc nhìn, thật sự coi ta dễ ức hiếp rồi. Lại bảo vệ Tuyết Văn sau mấy tiếng, Lương Tịch này mới nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, tìm tới Bố Lam Cha, hỏi thăm một chút mặt trăng tuyển phương hướng. Không ra Lương Tịch sở liệu, Bố Lam Cha quả nhiên đối với trên đại lục này quen thuộc đã đến làm người giận sôi mức độ. Lương Tịch đối với Bố Lam Cha cũng không có ẩn giấu, đem ý nghĩ của chính mình nói cho Bố Lam Cha. Bố Lam Cha vuốt tròm râu của mình, trầm ngâm sau một hồi nói, "Lương Tịch, ngươi quyết định sao?" Bố Lam Cha có rất ít thời điểm do dự, hiện tại hắn nếu nói như vậy, tất nhiên lại chính là phát hiện Lương Tịch kế hoạch có chỗ không ổn. "Cha, có vấn đề gì không?" Lương Tịch khiêm tốn hỏi. "Lương Tịch, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi đối với tiên hồ tộc hiểu rõ không?" Lương Tịch sững sờ, tuy rằng Tuyết Văn theo chính mình lâu như vậy rồi, thế nhưng hiện tại vừa nghĩ, đối phương hầu như không có đối với chính mình giới thiệu qua tiên hồ tộc. Lương Tịch đối với tiên hồ tộc hiểu rõ, trên căn bản đều là lưu vu biểu diện, tỉ như là mỹ nữ bộ tộc như vậy tin tức. Lương Tịch đàng hoàng lắc đầu một cái, "Cha ta không rõ ràng, còn xin chỉ giáo." Bố Lam Cha vuốt trong râu, khoe khoang nói, "Liên quan với cái này ngươi hỏi ta là được rồi mà, ta hơi hơi khiêm tốn một điểm nói, đối với trên đại lục này, ta coi như là nhắm mắt lại, cũng có thể đi một cái qua lại." Thấy Bố Lam Cha có thao thao bất tuyệt xu thế, Lương Tịch không chút do dự đã cắt đứt hắn, nói điểm chính. "Ách, ngươi xem ngươi à, người tuổi trẻ bây giờ cũng không biết tôn trọng lão nhân, để lão nhân ra nói hết lời." Bố Lam Cha ngoài miệng nói như vậy, kỳ thực hắn cũng không có để trong lòng. Đối với Lương Tịch đạo, nếu như Tuyết Văn chưa hề đem bọn hắn trong tộc sự tình nói cho ngươi biết, ngươi cũng không cần trách nàng, nàng không phải là không muốn nói cho ngươi biết, mà là có một số việc nàng không biết rõ làm sao nói, còn phải do ta người ngoài này mà nói. "Hừ, cha ngươi nói mau đi, ta nghe lắm." Lương Tịch nói. Tiên hồ tộc có thể nói là yêu giới bên trong thần bí nhất một nhánh rồi, truyền thuyết bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh khác nào tiên cảnh, tiên hồ tộc bất luận nam nữ, đều là nhân gian tuyệt sắc. Điểm này Lương Tịch đồng ý gật đầu, hắn gặp mấy cái tiên hồ tộc nam nhân, xác thực cũng có thể dùng phong thần tuấn lãng để hình dung, coi như là luôn luôn yêu thích tự biên tự diễn Lương Tịch, ở trước mặt bọn họ cũng khó khăn miễn có cảm giác tự ti mặc cảm. Chủng tộc của bọn họ đồ đằng là hỏa diễm, đồng thời bởi vì thể chất nguyên nhân, tiên hồ tộc đều là hỏa thuộc chất lực, cùng Đông Hải Long tộc đều là kim loại chân lực như thế. "Đương nhiên rồi, ta trước đó nói cũng không phải trọng điểm. Ta vừa hỏi ngươi kế hoạch xong chưa, còn là bởi vì bọn hắn sùng bái thú thần." "Thú thần? Đó là cái gì?" Lương Tịch hiếu kỳ hỏi. "Lại như nhân loại các ngươi như thế, có tín ngưỡng tự nhiên sẽ có sùng bái, tỉ như các ngươi thì có thần chiến tranh vân vân, lại gần một chút, tỉ như Nhị Nhã bọn hắn Tây Hải tôn sùng Tây Nhã Hải thần, những thứ này đều là một loại sùng bái. Yêu giới tự nhiên cũng sẽ có như vậy sùng bái, mà bọn hắn sùng bái, đương nhiên không thể nào cùng nhân loại như thế, giống như hải tộc. Bọn hắn sùng bái chính là thú thần." Lương Tịch hỏi. "Đúng, thú thần so với các ngươi 12 chủ thần, vậy thì ít hơn nhiều rồi, tổng cộng chỉ có 4 loại. Theo thứ tự là Hoàng Kim Cự Long, Thực Ngày Thiên Cẩu, Bất Kỳ Đại Xà, còn lại chính là cái kia, chính là thần bí nhất, duy nhất do tiên hồ tộc sùng bái Cửu Vĩ Yêu Hồ." Bố Lam Cha giới thiệu tứ đại thú thần thời điểm, đều không quên tự biên tự diễn một phen, Hoàng Kim Cự Long chỉ tự nhiên chính là cha ta. Nhìn thấy Lương đại quan nhân vẻ mặt không lành, hắn mau mau nói bổ sung, "Đợi ngươi sẽ có một ngày trở thành Kim Long, ngươi cũng có thể trở thành thú thần rồi, ngươi bây giờ đã 5 tầng tiến hóa có đúng hay không?" Lương Tịch khoát tay một cái nói, "Cái này sau này hay nói. Cha, ta có một vấn đề không rõ." "Ngươi nói." "Thượng cổ tứ đại hung thú có Hỏa Diễm Linh Chủ, Độc Nhãn Bạo Quân, Băng Xương Cự Ma, Hắc Cốt Hoàng Đế, 28 tinh tú bên trong có Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bọn hắn cùng tứ đại thú thần so với ai khác lợi hại đây?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1569, đại loạn dấu hiệu. Không. Chương 1569, đại loạn dấu hiệu. Bố Lam Cha cẩn thận suy tư rất lâu, cuối cùng lắc lắc đầu nói, "Đây là không thể so sánh." "Làm sao sẽ không cách nào so sánh được đây?" Lương Tịch không hiểu hỏi. "Là cái dạng này." Bố Lam Cha giải thích, "Hỏa Diễm Linh Chủ, Độc Nhãn Bạo Quân, Băng Xương Cự Ma cùng Hắc Cốt Hoàng Đế, chúng nó ở thời kỳ thượng cổ, thế giới này cũng đều là nghiêm chỉnh mảnh thời điểm, đã từng là từng người nắm giữ bao la cương vực hung thú, thanh danh của bọn nó chính là xuất từ bọn chúng tàn bạo hung ác. Từng cái dám to gan xông vào chúng nó lãnh địa linh thú cùng cả người lẫn vật, một khi bị phát hiện, đều sẽ bị nuốt vào bụng, bởi vậy chúng nó đã có được tứ đại hung thú ác danh. 28 tinh tú bên trong 4 cái chính vị Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, là làm vì sao trên trời vị trí đến định nghĩa, chúng nó sẽ không tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện trên thế giới này, so với tứ đại hung thú, chúng nó càng là một loại bị thần hóa tồn tại, sẽ không tùy tùy tiện tiện liền hiện ra ở trên đời. Bởi vậy mới đã có được ngày chìm biển tuân ra vạn vật hủ, 28 tinh thiên giới đi như vậy đồn đại. Sự xuất hiện của bọn nó, tất nhiên sẽ làm phía trên thế giới này lang yên gió nổi lên, có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là 28 tinh tú là biết bị thuần hóa. Ồ. Lương Tịch lông mày chọn một thoáng, trong lòng tựa hồ có đồ vật gì đó nhúc nhích một chút. Lúc đó nhìn thấy chú Minh Vương thời điểm, cái kia Quỷ Kim Dương cùng Dược Hỏa Xà xác thực đều là được khống chế của nàng như thế. Do dáng dấp như vậy xem ra, Lương Tịch phát hiện mình lúc đó còn nghĩ lầm rồi. Ý nghĩ của chính mình bên trong, này 28 tinh linh thú là loại kia ai mở ra phong ấn, liền nghe mệnh ai loại hình. Thế nhưng hiện tại Bố Lam Cha lời giải thích bên trong, tựa hồ bộ dáng không phải vậy, đối với 28 tinh tú là có đặc thù thuần hóa phương pháp. Lương Tịch trưng cầu một thoáng Bố Lam Cha, kết quả Bố Lam Cha đối với chuyện này là không biết gì cả. Lương Tịch không có cách nào, chỉ có thể đem chuyện này ghi ở trong lòng, dự định đợi có cơ hội gặp lại được chú Minh Vương thời điểm, đi hỏi một chút. Chú Minh Vương bây giờ muốn lật đổ quỷ giới, nghĩ đến là sẽ không cự tuyệt của mình yêu cầu này. Cha ngươi tiếp tục nói, này yêu giới sùng bái thú thần lại là chuyện gì xảy ra, ta trước đó chưa từng nghe nói đây. Nhắc tới thú thần, Bố Lam cha rõ ràng nhìn qua rất đắc ý, liên quan với thú thần, ngươi hỏi ta là được rồi. Đừng nói nhảm, nói mau. Lương Tịch không thể không giục hắn, không phải vậy lao già này tự biên tự diễn, không biết lại muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Này tứ đại thú thần, kỳ thực liền cùng nhân loại các ngươi tín ngưỡng một cái nào đó thần là một cái đạo lý, cho rằng tín ngưỡng thần là có thể đạt được thần che chở. Bố Lam cha đạo, bất quá cũng có một cái khác thuyết pháp, này thú thần là người hâm mộ thủ hộ thần, khi làm người hâm mộ chịu đến nguy hiểm thời điểm, thú thần sẽ hiện linh đi cứu vớt bọn họ. Ngươi cứu vớt quá người nào không? Bố Lam cha mở ra tay nhún nhún vai, ngược lại ta không nghe quá ai cầu khẩn, cũng chưa bao giờ đi cứu vớt quá ai. Thật là có thú nha. Lương Tịch đạo, trước tiên bất kể là tín ngưỡng hay vẫn là bảo vệ, chí ít thú thần là chân thật tồn tại. Làm sao ngươi biết? Bố Lam cha kỳ quái nói. Bởi vì ngươi liền là chân thật tồn tại. Lương Tịch lườm hắn một cái. Hoàng Kim Cự Long, Bát Kỳ Đại Xà, Thực Này Thiên Cầu, Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lương Tịch đọc thầm này tứ đại tên thú thần. Nếu như ngươi vẫn cứ muốn nói khác biệt lời nói, tứ đại hung thú, 28 tinh thú, thú thần, chúng nó là một cái so với một cái phiêu miểu, một cái so với một cái không biểu hiện. Nếu không phải ngươi tận mắt nhìn đến quá, những hung thú này như trước cũng chỉ là truyền thuyết, dù sao đều là từ thượng cổ lưu truyền xuống, liền ngay cả Tử Vi đại đế phong ấn chúng nó, đều là truyền thuyết. Bố Lam cha nói. Bất quá bây giờ những truyền thuyết này từng cái được chứng minh. Bố Lam cha gật gù, biểu thị đồng ý Lương Tịch lời giải thích. Cha, ta có cái kế hoạch, ngươi an bài cho ta một thoáng, tiên hồ tế điện sau 4 ngày liền muốn bắt đầu, như ngươi vậy. Lương Tịch ở Bố Lam cha bên thai nhỏ giọng đem kế hoạch của chính mình nói rồi một phen. Bố Lam cha trong mắt lóe ra từng trận tinh mang. Chờ đến Lương Tịch sau khi nói xong, hắn gật gù, ta bảo đảm thanh thản khi làm. Lần thứ nhất tới cửa, cũng không thể yếu đi khí thế đúng không? Bất kể hắn là cái gì cựu vị yêu hồ đây. Lương Tịch hừ một tiếng. Bố Lam cha môi giật giật, tựa hồ có cái gì muốn nói. Cha, ngươi còn có cái gì muốn nói hay sao? Lương Tịch bén nhạy phát giác được Bố Lam cha biểu hiện không đúng. Bố Lam cha do dự một chút, vẫn là thành thành thật thật nói rằng, Lương Tịch ngươi có biết hay không, cựu vĩ hồ xuất hiện là thiên hạ đại loạn tiêu chí. Thiên hạ đại loạn? Lương Tịch nở nụ cười, 28 tinh tú không đã là sao? Không đúng. Bố Lam cha không chút khách khí vạch ra Lương Tịch sai lầm, 28 tinh tú xuất hiện là chúng nó sẽ cho thế giới mang đến tai nạn, đối lập nhân giới mà nói, vấn đề là ra ở phía ngoài. Mà cựu vĩ hồ xuất hiện đại biểu thiên hạ đại loạn, là đánh dấu lấy nhân giới nội bộ vấn đề. Không biết ta nói như vậy, ngươi có thể hay không lý giải? Nghe xong Bố Lam cha, Lương Tịch trầm mặc không nói, sau một hồi lâu mới nói, họa từ trong nhà, nội bộ mâu thuẫn, có thể nói như vậy. Bố Lam cha sắc mặt đặc biệt nghiêm túc. Ta biết rồi, cha cảm ơn ngươi. Lương Tịch thở dài, ta sẽ hết sức. Cười an ủi Bố Lam cha một thoáng, Lương Tịch nói, cựu vị yêu hồ hiện tại còn chưa có xuất hiện đúng không? Bố Lam cha còn muốn nói điều gì, thế nhưng Lương Tịch đã vung vung tay đã ngừng lại hắn nói, trước hết dựa theo ta kế hoạch lúc trước sắp xếp, gặp phải vấn đề đến thời điểm sẽ giải quyết, dù sao hiện tại cũng không ai biết sẽ phát sinh cái gì, kế hoạch vĩnh viễn không đổi kịp biến hóa. Ừm. Bố Lam cha biết mình bây giờ nói, cũng có vẻ đặc biệt trắng xám, gật gù đồng ý Lương Tịch. Đưa đi Bố Lam cha, Lương Tịch một cái người đi tới đỉnh tháp chỗ cao nhất, lặng lặng nhìn phương xa. Gió đêm thổi vào người, Lương Tịch dĩ nhiên cảm giác chính mình có một chút tia cảm giác mát mẻ. Ngày thứ hai Lương Tịch quyết định phải đi về Thiên Linh môn một chuyến, đồng thời quyết định chỉ làm cho cáo nhỏ Tuyết Văn cùng đi chính mình đồng thời trở lại. Lương Tịch biết, Tuyết Văn hiện tại một mặt lo lắng chính mình, một mặt lại phải nhớ treo tộc nhân, hắn là không thể đủ để Tuyết Văn một người chịu được loại áp lực này. Cự tuyệt những người khác muốn cùng mình đồng thời trở về thỉnh cầu, Lương Tịch mở ra đi về Thiên Linh môn truyền tống trận. Ở Lương Tịch cùng Tuyết Văn rời đi nửa giờ thời điểm, địa phương xa xa, một vệt hồng quang chính như giống như sao băng hướng về Thiên Linh môn bắn đi qua. Thác Bà Tuyển Uyển cái thứ nhất phát hiện cái kia đạo hồng quang. Cái đó đúng. Thác Bà Tuyển Uyển híp mắt hướng lên trời một bên nhìn tới, một giây sau liền đứng ngây ra ngay tại chỗ. Mọi người cũng đều ngẩng đầu hướng về trên trời nhìn tới, giống như là dự thương lượng xong trước như thế, tất cả mọi người tại chỗ đều lập tức chấn kinh rồi. Liền ngay cả này phụ trách phiên gia thành an toàn thủ vệ, đều quên hết phát sinh thông báo. Bởi vì đến người tới chỗ này, đối với đại gia tới nói, thật sự là quá quen thuộc. Nàng đã từng cũng là phiên gia thành nữ chủ nhân một trong. Nhẹ nhàng rơi xuống đất, Lâm Tiên Nhi nhìn mọi người đều đồng loạt nhìn mình chằm chằm, vành mắt lập tức đỏ, âm thanh cũng nức nở nói, đại gia đây đều là làm sao vậy? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1570, lại về Thiên Linh. Không. Chương 1570, lại về Thiên Linh. Xa xa nhìn thấy xuyên vào trong mây Thiên Linh núi trước đó, Lương Tịch không chỉ một lần nghĩ tới, chính mình một lần nữa trở lại Thiên Linh môn, xem đến những kia quen thuộc từng cọng cây ngọn cỏ lúc, sẽ là cái gì chính là hình thức cảm giác. Coi là thật nhìn thấy trước mắt bao phủ trong làn áo bạc bên trong ẩn hiện xanh biết lúc, Lương Tịch biết, trước đó của mình các loại hoảng loạn đều là mình suy nghĩ nhiều quá. Nơi này là chính mình con đường tu chân khởi điểm. Nơi này có chính mình tôn kính sư trưởng. Lương Tịch tuy rằng ở bề ngoài đối với sư phụ, sư tôn hi hi ha ha dáng vẻ, thế nhưng trong lòng hắn, đối với Lăng Thành, đối với Thanh Vân đạo nhân, đối với Thanh Mục đạo nhân, cho dù là đối mặt cùng mình đã lướt qua đạo kia tuyến ngưng thủy, Lương Tịch đối với bọn họ đều là tôn kính rất nhiều. Một ngày sư phụ cả đời vi phụ, những đạo sư này không chỉ ở tu chân trên giáo dục chính mình, tại làm nhân thượng, bọn hắn cũng là Lương Tịch tấm gương. Lấy Lương Tịch thân phận bây giờ, hắn trực tiếp xông vào trưởng giáo Thanh Mục đạo nhân vị trí đỉnh vân các, đều sẽ không có người nói cái gì, thậm chí mọi người đều hội cảm thấy đó là đương nhiên. Thế nhưng Lương Tịch không có làm như thế, hắn đi tới khoảng cách Thiên Linh môn đền thờ 5000m trên sườn núi ngừng lại. Lương Tịch nhớ tới rất rõ ràng, lúc đó lần thứ nhất trời cao linh sơn thời điểm, nơi này chính là chỗ ghi danh. Mình ở nơi này mạnh mẽ đánh Trần Thư từ gia nô dừng lại, một trận, còn thiếu chút nữa bởi vậy đưa tới sát sinh tai họa. Hiện tại cảnh còn người mất, Trần Thư Tử, Trần Miễn phụ tử đã sớm không ở nhân thế, hiện tại kinh đô cái kia Trần Thư Tử cũng không quá là bị Bạch Mục Phong chiếm cứ thể xác một cái hàng giả mà thôi. Năm đó các loại, Lương Tịch là cùng Tuyết Văn đồng thời trải qua. Trông thấy Lương Tịch xuất thần dáng dấp, Tuyết Văn biết hắn suy nghĩ trong lòng, tiến lên cùng Lương Tịch bàn tay đụng vào nhau, mười ngón gấu chặt. Hiện tại không cần nói thêm cái gì, hai người từ lâu tâm linh tương thông. "Lão bà, nếu như ta nhớ không lầm, lúc đó ta đúng là đang bên trong vùng rừng rậm kia nhìn thấy ngươi." Lương Tịch quan sát bốn phía một phen về sau, xa xa chỉ vào xa xa một mảnh mênh mông nói. Tuyết Văn nhíu nhíu cái mũi đang yêu, cười nói, "Ta nhớ được lần thứ nhất thấy đến đại ca ngươi nhà, ngươi mặc rách dưới quần áo, giống như là tên ăn mày nhỏ như thế." "Hừ hừ, ta chính là tiểu khất cái, còn không phải rẽ vào như ngươi vậy thiên tiên làm vợ." Lương đại quan nhân vô cùng đắc ý. Hai người nhớ lại ngay lúc đó các loại, cái kia đơn thuần năm tháng gọi người không khỏi mỉm cười. Nhìn nhau nở nụ cười, Lương Tịch nói, "Thời gian còn sớm, nếu không chúng ta dựa theo đi qua đường lại đi một lần." "Hay lắm." Tuyết Văn vui vẻ đáp ứng. Lương Tịch trí nhớ vô cùng tốt, năm đó thể lực kiểm tra đi con đường, hắn hiện tại lần thứ hai đi tới, như trước không kém chút nào. Đi tới lúc đó suýt chút nữa bị ảnh nói giết chết cái kia nơi vách núi treo leo lúc, Lương Tịch thấy tới đó trên vách đá như trước tràn đầy vỡ vụn lỗ nhỏ, không khỏi thổn thức không ngớt. Ai sẽ biết ảnh nói hội lần thứ hai cùng mình ở kinh đô thành gặp gỡ đây? Chẳng qua là năm đó thời điểm, ảnh nói muốn giết Lương Tịch cũng không là vấn đề, mà kinh đô gặp gỡ lúc, Lương Tịch giết ảnh nói, có thể nói dễ như ăn bánh, ngăn ngắn mấy năm, hai người thực lực thì có biến hóa nghiêng trời. Lương Tịch cùng Tuyết Văn nói năm đó tin đồn thú vị, vừa đi vừa nghỉ, cũng không cần đặc biệt lâu thời gian, liền đi tới Thiên Linh môn đền thờ xuống. Xa xa nhìn tới, Thiên Linh môn ba cái màu đỏ chu nhan đại tự có vẻ đặc biệt bắt mắt. Tại toàn bộ sở quốc, cũng chỉ có Thiên Linh môn mới nắm giữ dùng hồng sắc viết môn phái tên vinh hạnh đặc biệt. Tuy rằng hiện tại chiến loạn chưa hưu, nhưng là vì Thiên Linh môn ra cái Lương Tịch quan hệ, có điều kiện người, coi như là chen vỡ đầu, đều phải đem nhà mình bên trong dòng dõi đưa đến Thiên Linh môn đến. Bởi vậy vừa đến, Thiên Linh môn thanh thế so với trước đây càng tăng lên, đệ nhất môn phái phong độ hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Xa xa nhìn thấy hai người đi tới, phụ trách thủ vệ hai tên đệ tử đang muốn quát hỏi, nhìn thấy người đến một trong dĩ nhiên là Lương Tịch thời điểm, này hai người đệ tử kích động đến suýt chút nữa từ trên thềm đá lăn xuống đi. Sư huynh, là Lương Tịch sư huynh. Một người đệ tử kích động đến sắc mặt đỏ chót, nói chuyện đều lắp ba lắp bắp rồi. Là Lương Tịch sư huynh. Một cái khác đệ tử xoay người kêu to, muốn lên núi trên chạy đi, kết quả va đầu vào đền thờ trên trụ đá, phát sinh phịch một tiếng. May mà Lương Tịch tiến lên một bước đúng lúc đỡ lấy hắn, người đệ tử này mới không có ngã xuống. Lương Tịch sư huynh dĩ nhiên đỡ lấy ta từng đụng phải Lương Tịch sư huynh, ha ha ha ha ha hờ a a a. Người đệ tử này khỏi nói nhiều vui vẻ, hận không hoa tay múa chân đạo. Một cái khác đệ tử nhưng là đầy mắt ước ao. Lương Tịch có chút bất đắc dĩ nhìn hai người này như là thất tâm phong sư đệ, quay đầu hỏi đứng ở một bên đệ tử nói, xin hỏi một chút. Lương Tịch còn không có nói hết lời, cái này vừa còn tỏ rõ vẻ ghen tị đệ tử, nhất thời nhảy lên cao ba thước, hoa ha ha ha, Lương Tịch sư huynh cùng ta nói chuyện á. Ta phải nói cho tất cả mọi người, ta cùng Lương Tịch sư huynh nói chuyện nhiều. Bọn hắn đây là làm sao vậy? Lương Tịch bất đắc dĩ nhìn Tuyết Văn nói. Tuyết Văn cười nói, ngươi là thần tượng của bọn hắn, có thể cùng thần tượng nói chuyện, ngươi nói bọn hắn kích không kích động? Hừ, cái này ta có thể lý giải. Lương Tịch gật đầu nói, giống như là ngươi vẫn luôn là ở ngắm trăng, mỗi một ngày ngươi chính nhìn mặt trăng khỏe mạnh, nó đột nhiên mở miệng cùng ngươi nói chuyện như thế. Tuyết Văn quyến rũ trắng Lương Tịch một chút, đối với Lương đại quan nhân tự biên tự diễn, nàng đã có thể miễn dịch rồi. Hai vị sư đệ, ta nghĩ đi gặp một thoáng trưởng giáo, kính xin làm phiền các ngươi thông báo một chút. Lương Tịch hết sức làm cho chính mình nhìn qua bình dị gần gũi. Không phiền phức không phiền phức, chúng ta vậy thì đi. Hai người đệ tử chăm miệng một lời nói. Trong tình huống bình thường, một người đệ tử đi trên núi thông báo, một cái khác đệ tử như trước thủ ở dưới chân núi là được rồi. Mà bây giờ hai người đệ tử tranh nhau chen lấn hướng về trên núi chạy đi, bởi vậy có thể thấy cho bọn họ cũng đã mất đi năng lực suy tư rồi. Xem ra chúng ta muốn đợi lát nữa rồi. Lương Tịch mở ra tay nhún nhún vai, thiên linh trên núi không cho phép phi hành, bọn hắn đến chạy lên đi. Không có chuyện gì. Tuyết Văn cầm thật chặt Lương Tịch bàn tay, quan sát bốn phía mỹ cảnh, đã lâu chưa có trở về, trong lòng luôn có loại không nói được hoài niệm cảm giác. Cái kia hai cái đệ tử một đường không thở dốc, vẫn hướng về trên núi chạy đi. Hơn 10 phút đi tới sườn núi thời điểm, gặp chấp sự Trương Hảo Sa. Trương Hảo Sa liền là năm đó Lương Tịch tham gia nhập môn khảo nghiệm thời điểm, chuyên môn ghi chép danh sách cái vị kia chấp sự. Mấy năm qua địa vị của hắn cũng đã nhận được tăng cao, hiện tại Thiên Linh môn đối với đệ tử mới chiêu thu, hắn đã là người tổng phụ trách rồi. Trông thấy hai vị đệ tử mặt đỏ lên, một bộ vội vội vàng vàng dáng vẻ chạy tới, hắn bất mãn mà quát lên, chuyện gì xảy ra, hốt hoảng như vậy bộ dáng còn thể thống gì? Trương sư thúc. Một người đệ tử đỡ đầu gối thở hổn hển, ra đại sự á. Trương Hảo Sa giật mình trong lòng, đại sự gì? Thất giới hôn chiến còn chưa kết thúc, mấy ngày nay trưởng giáo trở xuống rất nhiều môn nhân đều bị Sở Quốc Hoàng đế xin mời đi qua, vừa nhìn liền biết xảy ra đại sự, lẽ nào Tu La giới quỷ giới dĩ nhiên thừa dịp vào lúc này đánh tới Thiên Linh trong núi. Nghĩ đến cái này khả năng, Trương Hảo Sa không khỏi run run một thoáng, một cái kéo lấy một người trong đó đệ tử cổ áo của lạnh lùng nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1571, nhiệt liệt hoan nghênh. Không. Chương 1571, nhiệt liệt hoan nghênh. Người đệ tử này không nghĩ tới Trương Hảo Sa như là đột nhiên biến thành người khác, nhất thời bị sợ choáng váng, tuy rằng há to mồm, thế nhưng lời nói đều sẽ không nói. Một cái khác đệ tử thấy tình thế không ổn, vội vàng hít sâu một hơi nói, Trương sư thúc không nên gấp gáp, là Lương sư huynh trở về rồi. Lương sư huynh? Cái nào Lương sư huynh? Trương Hảo Sa theo bản năng hỏi. Chính là Lương Tịch Lương sư huynh a. Cái gì? Trương Hảo Sa con mắt lập tức trừng lớn, một cái liền cầm trong tay đệ tử đẩy qua một bên, các ngươi làm sao không nói sớm? Hắn hiện tại người ở đâu bên trong? Sư huynh ở chân núi chờ đây. Đệ tử vội vàng trả lời. Ngu ngốc, dĩ nhiên để Lương Tịch chờ, còn có ai? Còn có một cái rất xinh đẹp sư tỷ. Người đệ tử này không biết thân phận của Tuyết Văn, cho rằng cũng là thiên linh môn người. Xinh đẹp sư tỷ. Trương Hảo Sa hất đầu một cái, trách nàng là ai đây, Lương Tịch mới là chính chủ. Hắn một chút suy tư, liền vội vàng dặn dò này hai người đệ tử, còn có sau lưng đệ tử nói, hai người các ngươi hiện tại mau mau hạ sơn mời các ngươi sư huynh tới, ta nhanh đi thông báo các ngươi điển sư thúc đi. Hai người đệ tử xoay người mới đi chưa được mấy bước, Trương Hảo Sa liền mau mau gọi lại bọn hắn. Các ngươi chờ, dáng dấp như vậy được rồi, các ngươi hiện tại nhanh đi thông báo điển sư thúc, hắn sẽ dặn dò các ngươi làm thế nào, ta hiện tại xuống núi nên tiếp Lương Tịch, tốc hành cực khoái, cũng đều lo lắng làm cái gì. Một đám người nhất thời như là dốc hết sức như thế, từng cái ở trên thềm đá chạy đi, mới nhìn như là hai chân đều không chạm đất như thế. Trương Hảo Sa nhận được mấy người đệ tử, một đường hướng về bên dưới ngọn núi đổi tới. Trương Hảo Sa biết, mình có thể có địa vị hôm nay, cùng Lương Tịch là kiếp trước quan hệ. Năm đó Lương Tịch đã trễ rồi, còn là mình mở ra cái hậu môn mới khiến cho Lương Tịch nắm chặt cơ hội cuối cùng. Nếu không phải mình năm đó cho Lương Tịch cơ hội, Lương Tịch chỉ sợ cũng sẽ không gia nhập Thiên Linh môn rồi. Chỉ bằng điểm này, Trương Hảo Sa cũng có thể ở Thiên Linh môn dương mi thổ khí, hắn có thể nói chính mình mắt sáng thức tài, năm đó xem Lương Tịch nắm giữ thiên phú hơn người, cho nên mới vì hắn ngoại lệ một lần. Nói xong lời cuối cùng, hắn đều đã quên là vì Điền Lên Lăng cho mình trước đó chào hỏi một tiếng. Lần này chính mình tự mình xuống tiếp Lương Tịch, cũng có thể để Thiên Linh môn người bên trong nhìn, thật sự của mình cùng Lương Tịch quan hệ không ít, dáng dấp như vậy lại có thể củng cố địa vị của chính mình rồi. Sắp tới chân núi Thiên Linh môn đền thờ thời điểm, Trương Hảo Sa xa xa liền thấy đứng tại trên thế giới, bóng lưng liền một bộ cà lơ phất phơ Lương Tịch. Nay cố khí chất tại người bình thường xem ra, nhất định sẽ cảm thấy là tên tiểu lưu manh, thế nhưng ở Trương Hảo nhìn xa đến, Lương Tịch đây chính là không câu nệ tiểu tiết biểu hiện nha. Lương Tịch, Lương Tịch. Cách rất xa, Trương Hảo Sa liền lớn tiếng hô tên Lương Tịch. Chờ Lương Tịch xoay người lại thời điểm, hắn ba chân bốn cẳng tiến lên, thân thiết kéo Lương Tịch tay, ngày hôm nay làm sao có thời gian đã về rồi, trước đó làm sao cũng không nói một tiếng đây. Lương Tịch nhìn thấy Trương Hảo Sa thời điểm sửng sốt một chút, đối với cái này chấp sự hắn đương nhiên là có ấn tượng. Khi đó nếu không phải mình khiến cho ít bạc, còn liền thật sự không cách nào tham gia Thiên Linh môn nhập môn kiểm tra. Chỉ là không nghĩ tới lâu như vậy không gặp, Trương Hảo Sa dĩ nhiên trở nên béo trắng, gương mặt đó nhìn qua giống như là cái không có nếp nhăn bánh bao chay. Trương chấp sự, a không, hiện tại hẳn là không xưng hô như vậy đi à nha. Có câu nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lương Tịch cũng cùng Trương Hảo Sa thân thiết chào hỏi. Thấy Lương Tịch dĩ nhiên nhớ được bản thân, Trương Hảo Sa thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói, ta đã dặn dò các đệ tử đi thông báo trưởng giáo rồi, ngươi đi theo ta. Đi tới sườn núi một khối bình địa thời điểm, năm đó nhập môn khảo nghiệm người tổng phụ trách Điền Lên Lăng đã sớm xuất chúng đệ tử tại nguyên chỗ. Nhìn thấy Lương Tịch trở lại, hắn cũng mau mau tiến lên đón. Có ai sẽ nghĩ tới, năm đó một cái liên nhập môn kiểm tra đều suýt chút nữa bị trễ đệ tử, bây giờ hội đạt được cao như vậy thành tựu đây. Lại có ai sẽ nghĩ tới, năm đó kiểm tra chỉ có 7 cái ô vông, sáng lập Thiên Linh môn kiểm tra thấp nhất ghi chép đệ tử, sẽ trở thành Thiên Linh môn mạnh nhất trong lịch sử lớn đệ tử đâu. Thiên Linh môn có thể ủng có như bây giờ khí thôn sơn hà khí thế, có hơn một nửa đều là mấy năm gần đây dựa vào Lương Tịch này cố thế mới lấy được. Điền Lên Lăng sau lưng những đệ tử kia nhìn thấy trong truyền thuyết Lương Tịch sư huynh, từng cái kích động vạn phần, có người trong mắt thậm chí bao hàm nước mắt. Nhìn những đệ tử này ngưỡng mộ ánh mắt, Lương Tịch lúc này mới hơi hơi cảm giác được, mình ở những người này trong lòng tựa hồ thật sự có được rất cao địa vị. Lương Tịch chính hắn là không biết, hắn sớm liền trở thành tu chân giới thần thoại nhân vật. Tử Vi đại đế dù sao cũng là một vạn năm trước nhân vật, coi như là thế nhân đích truyền tụng, hắn chuyện năm đó dấu vết tích cũng không có ai thấy tận mắt. Có câu nói mắt thấy mới là thật. Lương Tịch như là bom nổ thực lực tăng vọt, làm được một kiện đại sự kinh thiên động địa, nhưng cũng là ở trước mắt mọi người làm được. Đối với Vân Lộc Tiên Cư đối kháng, đi tới Đông Hải Long tộc kinh ngạc mà về, Thiên Linh môn bị tập kích không sợ song đầu lão tổ, đánh giết song đầu lão tổ bình yên mà về, thủ đoạn lôi đỉnh đối phó dám khiêu khích Thiên Linh môn người, còn có tu chân trong đại hội các loại. Tất cả những thứ này, cho dù là một cái, đều đủ để một người thành vì là trong lòng mọi người ngưỡng mộ đối tượng, tất cả mọi người công nhận anh hùng. Mà bây giờ, tất cả mọi chuyện đều tụ tập đến Lương Tịch trên người một người. Nếu như những này vinh quang có thể ở Lương Tịch trên người hình thành hào quang lời nói, Lương Tịch bảo đảm là loại kia có thể đem mắt người tránh mù đích tồn tại. Đại ca, bị nhiều người như vậy ngưỡng mộ cảm giác như thế nào nha? Cáo nhỏ tiến đến Lương Tịch bên tai, cười hì hì nói. Âm thanh ôn nhu vui tươi, ở mức ấm áp nhiệt khí thổi vào Lương Tịch lỗ tai, để Lương đại quan nhân nhất thời trong lòng gãi ngứa khó nhịn. Tuy rằng có nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Lương Tịch không thể làm chính mình chuyện muốn làm. Tại người khác cũng không có chú ý đến thời điểm, Lương đại quan nhân lang chảo như là chớp giật như thế, ở cáo nhỏ cái mông trên lau một cái, đầu ngón tay càng là rất nhanh chóng ở Tuyết Văn giữa hai chân bộ vị nhạy cảm đụng một cái. Tuyết Văn mới nếm thử mỹ hảo, hiện tại thân thể chính là ở vào mẫn cảm nhất thời kỳ. Ở trước mặt nhiều người như vậy bị Lương Tịch đánh lén, sinh lý cùng tâm lý mang tới song trọng kích thích, nhất thời làm cho nàng trái tim như nai vàng ngơ ngác, bị nhãn như tơ mà hướng Lương Tịch liếc mắt nhìn, vẻ mặt có vẻ hơi không tự nhiên. Lương Tịch tự nhiên biết tiểu nha đầu này hiện tại toàn thân đều là điểm mẫn cảm, chạm thử tiểu sẽ khiến nàng xuân chiều phiếm lạm. Chỉ là bây giờ làm gì chuyện xấu cũng không khả năng, vì lẽ đó Lương Tịch cũng là khen hay hay thu, ai bảo ngươi vừa hướng lỗ thai ta bên trong thổ khí câu dẫn ta sao? Lương Tịch trở về tin tức trong nháy mắt liền truyền khắp Thiên Linh núi, tất cả đệ tử đều nhảy cẫng hoan hô đổi ra, muốn tận mắt gặp một lần Lương Tịch sư huynh hoặc là Lương Tịch sư đệ phong thái. Có thể là cả Thiên Linh trong ngọn núi, nhưng có một người nghe được tin tức này sau tâm thần không yên, như là ban ngày như là gặp ma. Hắn tại sao trở lại? Hắn hiện tại danh vọng như mặt trời ban trưa, nếu là hắn đối với ta toán nợ cũ làm sao bây giờ? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1572, sợ hãi nhất người. Không. Chương 1572, sợ hãi nhất người. Từ khi biết được Lương Tịch trở về tin tức về sau, Tôn Đại Dũng liền có vẻ đứng ngồi không yên, chạy vào phòng của chính mình sau đó về xoa xoa tay, trên mặt thịt mỡ liên tục lay động. Hắn hiện tại từ lâu không phải giới luật đường đường chủ, bởi vì liên tục phạm vào sai lầm lớn, bị vướng bởi đồng môn tình mặt, Thanh Mục đạo nhân không có đem Tôn Đại Dũng đuổi ra Thiên Linh môn, mà là cho hắn cút máy một cái chức quan nhà tản. Tôn Đại Dũng đối với cái này không chỉ có không biết hối cải, trái lại vẫn cảm thấy đây đều là Lương Tịch ở sau lưng hãm hại chính mình, chửi đối chính mình, này mới khiến địa vị của chính mình xuống dốc không thanh. Lương Tịch lần này trở lại cũng nhất định là muốn tìm chính mình tính sổ. Chính mình năm đó cùng hắn như nước với lửa, khi đó chính mình hay vẫn là giới luật đường đường chủ, hay vẫn là Lương Tịch trưởng bối, kết quả vẫn là ở dưới tay hắn chịu thiệt. Hiện tại Lương Tịch địa vị không thể ngày xưa mà nói, coi như là Thiên Linh môn trưởng giáo Thanh Mục đạo nhân đều không thể không đối với Lương Tịch lấy lễ để tiếp đón. Mà Tôn Đại Dũng chính mình đây, mình bây giờ có thể ở lại Thiên Linh môn nên vui mừng vô cùng. Nếu như hiện tại Lương Tịch muốn chỉnh trị chính mình, còn không phải cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Tôn Đại Dũng càng nghĩ càng thấy, Lương Tịch lần này trở về, nhất định sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt xem. Trước mặt mọi người chế nhạo chính mình thì cũng thôi đi, Tôn Đại Dũng lo lắng chính là, Lương Tịch hội đối với mình làm ra càng chuyện quá đáng. Tôn Đại Dũng chính mình tâm nhãn cực nhỏ, tâm linh vặn vẹo biến thái. Hắn làm sao đối xử người khác, cũng sẽ cảm thấy người khác sẽ như thế nào đối xử chính mình. Dáng dấp như vậy vừa nghĩ, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình khả năng trốn bất quá hôm nay. Dọn dẹp một chút mau trốn đi thôi, thừa dịp bọn hắn đều còn chưa phát hiện. Tôn Đại Dũng nôn nóng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Luống cuống tay chân trong, Tôn Đại Dũng không cẩn thận đem một cái lư hương chạm rơi trên mặt đất, loảng xoảng một tiếng sợ đến hắn như chim sợ cảnh cong giống như nhảy dựng lên. Không được, ta không thể như thế đã đi. Tôn Đại Dũng sa sút tinh thần ngồi dưới đất, thống khổ ôm đầu. Hắn cũng từng nghĩ tới, chính mình vốn là có thể đối với đệ tử mới tới nói cao cao tại thượng giới luật đường đường chủ, làm sao cho tới bây giờ, chính mình như là qua phố con chuột như thế người người gọi đánh. Trước kia những đệ tử kia đều biết ngày lễ ngày Tết muốn hiếu kính chính mình, ngưỡng cửa đều sắp bị đập phá. Thời điểm đó chính mình, trải qua là phong quang giường nào tự tại. Nhưng bây giờ thì sao? Tôn Đại Dũng vô thần ánh mắt vẫn nhìn cái này cũng không toán lớn ra nhà. Trong phòng bên trong ngoại trừ cái bàn các loại, chờ, nhu phẩm cần thiết, cái khác xa hoa vật đều đã không có. Từ tiết kiệm đến xa hoa dễ dàng, từ xa hoa về tiết kiệm khó khăn câu nói này ở Tôn Đại Dũng trên người đã nhận được tốt nhất thể hiện. Nguyên bản Thanh Mục đạo nhân vẫn là có thể khoan dung hắn, dù sao Tôn Đại Dũng cùng hắn sư xuất đồng môn, còn có mấy phần tình nghĩa, những năm này Tôn Đại Dũng không có công lao cũng coi như cũng có khổ lao, tuy rằng tình cờ năm chắc biểu thị đối với hắn không phục, thế nhưng hết thảy đều hay vẫn là ở vào có thể trong phạm vi khống chế. Nhưng là tu chân đại hội thời điểm, Tôn Đại Dũng dĩ nhiên công nhiên giúp đỡ những môn phái khác, đặc biệt liên quan với Trần Thư Tử cùng Trần Miễn phụ tử sự kiện kia trên, Tôn Đại Dũng càng là hầu như ở trước mặt tất cả mọi người đánh Thiên Linh môn mặt. Chuyện này nếu là không nghiêm trị Tôn Đại Dũng, Thiên Linh môn dùng cái gì đặt chân? Chuyện này là trực tiếp nhất mùi dẫn hỏa, đi xuống tra một cái, Tôn Đại Dũng lúc trước loang lộ việc xấu tất cả đều bị đào móc tố cáo đi ra. Đã như thế, Tôn Đại Dũng liền hoàn toàn bị đẩy vào lãnh cung. Nhưng là Tôn Đại Dũng chính hắn cũng không nghĩ như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đều là Lương Tịch lỗi. Nếu không phải Lương Tịch cùng mình đối nghịch, chính mình làm sao hội rơi đến bây giờ này tấm đất ruộng. Đã đến ngày lễ thời điểm, liên liên một cái đến cho mình tặng quà đệ tử đều không có. Chính mình hôm nay chán nản hoàn cảnh, đều là Lương Tịch cố ý chỉnh chính mình tạo thành. Hắn bây giờ lại còn nghĩ đến trở lại bỏ đá xuống giếng, Lương Tịch á Lương Tịch, ngươi có gan. Tôn Đại Dũng nghiến răng nghiến lợi, giống như là Lương Tịch đã đối với hắn làm có chuyện gì xảy ra như thế. Rốt cuộc là đi vẫn là lưu lại đến đây. Tôn Đại Dũng do dự không quyết định. Nếu như đi, đời này liền thật sự không về được. nói không chắc còn có thể bị định trên phán xuất sư môn tội danh. Đến thời điểm liền đúng là không có ai sẽ thu lưu chính mình rồi. Tuy rằng dựa vào chính mình cũng sẽ không chết đói, thế nhưng Tôn Đại Dũng đã qua thói quen loại này an nhàn sinh hoạt, muốn hắn đột nhiên đi qua ăn bữa nay buồn bữa sau tháng ngày, hắn muốn đều không dám nghĩ tới. Nhưng nếu như lưu lại lời nói, Lương Tịch đột nhiên làm khó dễ làm sao bây giờ? Lương Tịch là không thể nào buông tha của ta. Tôn Đại Dũng che mặt của mình, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, nếu như Lương Tịch chết rồi thật tốt, nếu như ngươi chết thật tốt. Ngươi tại sao lại muốn tới Thiên Linh môn? Tôn Đại Dũng kêu gào, phản phất là dã thú trước khi lâm chung tuyệt vọng gào thét. Ngươi đi giết hắn không là được rồi. Một cái như kéo quát đáy nổi khó nghe thanh âm đột nhiên ở Tôn Đại Dũng sau lưng vang lên. Ngươi nào? Tôn Đại Dũng nhất thời cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng đứng. Thậm chí có người thừa dịp chính mình chưa sẵn sàng thời điểm xông vào. Muốn là vừa vặn tự mình nói bị người này truyền đi, liền thật không có vươn mình đất. Xoay người sau lập tức làm ra đề phòng tư thế, Tôn Đại Dũng cảnh giác nhìn vừa phát ra âm thanh người. Người này vóc người đặc biệt thấp bé, khả năng chỉ có 1m4 nhiều một chút, toàn thân đều gắn vào màu đen dày áo choàng bên trong, gọi người không thấy được dáng vẻ. Người áo đen này còn chống một cái có khắc giữ tợn đầu lâu vậy. Ngươi là? Cái này hình tượng luôn cảm thấy có chút quen mắt. Chờ trong đầu hồi ức lúc đi ra, Tôn Đại Dũng sắc mặt trắng bệnh, đầu gối mềm nhũn thiếu một chút liền trực tiếp quỳ trên mặt đất. Trước mắt người áo đen này là quỷ giới 8 đại quỷ vương một trong Chú Minh Vương. Kinh đô thành bị tập kích ngày đó, Tôn Đại Dũng thấy tận mắt Chú Minh Vương chỉ huy quỷ kim dương cùng Dực Hỏa Xà. Tôn Đại Dũng biết mình quyết không phải là đối thủ của người này, càng đừng để Chú Minh Vương trong tay còn có như vậy hung thú đáng sợ rồi. Tôn Đại Dũng không phải cái bao cỏ, không phải vậy cũng không khả năng gia nhập Thiên Linh môn. Chỉ là hắn hết ăn lại nằm, tâm lý lại hết sức vặn mèo, vì lẽ đó thực lực của hắn căn bản là không cao lắm. Bắt nạt đệ tử mới còn có thể, nhưng muốn là đối phó lợi hại một chút, hắn một chút tác dụng đều không có. Ngươi muốn làm cái gì? Tôn Đại Dũng cố giả bộ trấn định, thế nhưng hắn không ngừng hai chân run rẩy cùng như mưa mồ hôi, nhưng là bán rẻ nội tâm hắn chân thực cảm tình. Sợ sệt, Tôn Đại Dũng hiện tại cực đoan sợ sệt. Vào rơi xuống hầm băng đã không cách nào hình dung hắn toàn thân lạnh lẽo cảm giác. Ta là tới trợ giúp ngươi giải quyết sợ hãi trong lòng, ngươi không nên cảm ơn ta sao? Chú Minh Vương hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một đoạn khô héo cảm. Ta. Tôn Đại Dũng chỉ cảm thấy choáng váng, muốn chạy thục mạng, thế nhưng hai chân nhưng như là tới chỉ như thế, căn bản bước bất động bước chân. Ngươi là muốn chạy trốn đi nói cho người khác biết ta ở đây sao? Chú Minh Vương dùng rất khó nghe âm thanh cười nói, trước tiên không nói ngươi bây giờ căn bản liền sợ đến không nhúc nhích, nếu như ngươi đi ra ngoài nói cho người khác biết ta Chú Minh Vương ở ngươi nơi này, chỉ bằng ngươi bây giờ ở Thiên Linh môn địa vị, những người kia sẽ ra sao? Bọn hắn hơn nữa là không phải sẽ cảm thấy của ngươi vị xuống dốc không phanh hậu tâm sinh sự thù hận, vì lẽ đó cùng quỷ giới có cấu kết đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1573, thuần thú linh tế chỉ. Không. Chương 1573, thuần thú linh tế chỉ. Sẽ không đâu, bọn hắn không hội nghĩ như vậy. Tôn Đại Dũng hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất sau này bỏ tới, trên mặt thịt mỡ trên dưới vỗ, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ồ, thật sao? Chú Minh Vương hướng về bước về phía trước một bước, ngươi đã cho rằng bọn họ sẽ không đâu lời nói, ngươi tại sao không đi ra ngoài đây? Chú Minh Vương đơn giản một câu nói, liền triệt để đánh tan Tôn Đại Dũng trong lòng phòng tuyến. Tôn Đại Dũng vươn mình, sau đó lại lập tức quỳ trên mặt đất, miệng lớn nôn khan. Hắn quá khẩn trương. Chú Minh Vương trong mắt lập lòe khiến người ta sợ hai ý cười. Đối với lòng người nắm năng lực, tám đại quỷ vương bên trong không người nào có thể so ra mà vượt nàng. Muốn đánh tan một người, tốt nhất trực tiếp nhất phương pháp chính là triệt để phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến. Mỗi người tâm lý phòng tuyến đều có nhược điểm. Chỉ cần tìm được cái nhược điểm này, một đòn liền tan nát. Tôn Đại Dũng chính là ví dụ tốt nhất. Hắn là Chú Minh Vương mới vật hy sinh. Chú Minh Vương biết, cái này Tôn Đại Dũng là hiện tại Thiên Linh môn bên trong chỗ bẩn. Hắn không tin mặc cho bất luận người nào, Thiên Linh môn cũng không có ai tín nhiệm hắn. Vì lẽ đó Chú Minh Vương mới lựa chọn hắn làm cho này lần hạ thủ đối tượng. Lợi dụng hắn lời nói, vừa có thể để cho Cực Lạc Quỷ Vương thỏa mãn, cũng có thể giúp chính mình đem chân thực muốn biểu đạt ý nghĩ chuyên đi. Chỉ cần giết đi Lương Tịch, lo lắng của ngươi không phải tan thành mây khói sao? Chú Minh Vương âm thanh tràn đầy đầu độc. Tôn Đại Dũng bởi vì sợ hãi dẫn đến đầu óc thiếu dưỡng, xuất hiện đang nhìn cái gì đều là mơ mơ hồ hồ. Hắn căn bản không có chú ý tới, Chú Minh Vương gậy trên chính là cái kia lâu lâu, đột nhiên đem miệng há ra, lượn lờ màu xanh lục khói xanh chính từ bên trong bị phun ra. Một cái khói xanh bay vào lỗ mũi, Tôn Đại Dũng vẻ mặt dại ra, thân thể nhưng như là co giật như thế co rụt lại một hồi, cái cổ hướng bên cạnh lại đi, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Giết Lương Tịch, giết Lương Tịch, ngươi bây giờ cực khổ đều là Lương Tịch mang cho ngươi, giết hắn đi, ngươi là có thể cầm lại ngươi mất đi đồ vật. Trong đầu một thanh âm đang không ngừng nói với Tôn Đại Dũng. Tôn Đại Dũng trong mắt thanh minh từ từ mất đi, sâu trong đôi mắt mũi kim kích cỡ tương đương lục sắc quang đoàn theo xoay tròn không ngừng mở rộng, mãi cho đến tràn đầy Tôn Đại Dũng con ngươi. Khi, làm, hào quang màu xanh lục tràn ngập Tôn Đại Dũng con ngươi trong nháy mắt, ánh sáng lập tức như đánh nát tấm gương, nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Tôn Đại Dũng ở cái này trước mắt, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nhắm mắt lại, giữa hai lông mày không biết lúc nào, nhiều ra tản ra không đi âm lãnh khí tức. Khí chất cùng trước đó cái kia do dự thiếu quyết đoán, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu Tôn Đại Dũng so với, quả thực như hai người khác nhau. Xuất hiện ở cái này mới nhìn qua, giống như là khối băng như thế, tản ra hàn khí. Vầng trán cùng dưới hốc mắt nhàn nhạt màu xanh đen, cũng làm cho dung mạo của hắn như là nửa ẩn ở trong bóng tối như thế, có vẻ âm sâm sâm. Mở mắt ra đi. Chú Minh Vương nhỏ giọng nói, âm thanh khàn giọng, nghe người tê cả da đầu. Tôn Đại Dũng con mắt lập tức mở ra, ánh mắt dường như ánh đao như thế, gọi người không cách nào nhìn thẳng. Rất tốt, rất tốt. Chú Minh Vương gật đầu liên tục, loại ý chí này không kiên định người, muốn đầu độc lại đây, thật sự là dễ như trở bàn tay. Đem ngực lộ ra. Chú Minh Vương kế tục rơi xuống mệnh lệnh. Tôn Đại Dũng mặt không thay đổi đem lồng ngực lộ ra, trên ngực thịt mỡ giật giẹo. Chú Minh Vương đem mình gậy đâm ở Tôn Đại Dũng ngực. Tôn Đại Dũng trên ngực thịt nhất thời như là bị ăn mòn như thế, nát bét rồi có nửa cái to bằng bàn tay một khối. Từng luồng hắc thủy từ gậy khô lâu nhãn con người bên trong chảy ra, sau đó truyền vào Tôn Đại Dũng trong thân thể. Tôn Đại Dũng cái cổ từng trận co rúm. Sau 5 phút, chú Minh Vương thu hồi gậy nói, đi thôi, đi giết lương tịch ngươi sẽ không có nỗi lo về sau rồi. Tôn Đại Dũng không nói một lời, cương gương mặt đi về phía trước, đi tới trước cửa thời điểm cũng không mở cửa ra, trực tiếp giữ cửa đụng phá đi ra ngoài, thân thể cứng đến nỗi như là tấm thép như thế. Khống chế Tôn Đại Dũng sau khi rời đi, chú Minh Vương cũng không hề lập tức rời đi, mà là tiếp tục chờ trong phòng, như là đang chờ cái gì. Một lát sau, trong phòng thổi qua một trận âm phong, thổi đến mức chú Minh Vương thân thể khẽ run lên. Cực Lạc Quỷ Vương túi xuống thân thể đi vào. Thoát ly bộ kia quái điều thể xác về sau, chú Minh Vương bản thể dáng dấp như là bệnh đến giai đoạn cuối nhân loại như thế, thân thể vừa khô vừa gầy, xương cốt quỷ dị mà vặn mèo, tóc thật dài che khuất nửa bên mặt, da rẻ hiện không bình thường màu đỏ tím. Dựa theo ngài phân phó đi làm. Đối mặt Cực Lạc Quỷ Vương, chú Minh Vương có vẻ đặc biệt cung kính. Ừm. Cực Lạc Quỷ Vương gật gù, nơi này không thích hợp ở lâu, ngươi có thể đi rồi, tiếp theo phải làm gì ngươi biết chưa? Biết. Chú Minh Vương cắt khàn giọng nói, sau đó xoay người liền phải rời đi. Ngươi không phải vờ vịt nữa, ta biết ngươi rất đau. Cực Lạc Quỷ Vương đột nhiên mở miệng. Cực Lạc Quỷ Vương bước chân ngừng lại. Bị thiêu đốt linh hồn cảm giác nhất định rất khó chịu đi, giờ nào khắc nào cũng đang hành hạ ngươi. Cực Lạc Quỷ Vương phối hợp nói tiếp, chỉ cần ngươi đem thuần thú linh tê chỉ giao ra đây, ta liền sẽ vì ngươi giải trừ thống khổ. Giải trừ thống khổ ý tứ chính là giết ta sao? Chú Minh Vương cười lạnh một tiếng, thuần thú linh tê chỉ là ta hiện tại bảo mệnh phù, ngươi coi ta là kẻ ngu si sao? Ta có biện pháp thiêu đốt linh hồn của ngươi, tự nhiên cũng có biện pháp vì ngươi giải trừ. Chúng ta đã từng đều là tám đại quỷ vương, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng không tin? Nếu có thể đối với tin người khác, ngươi cảm thấy ta còn sẽ trở thành quỷ vương một trong sao? Chú Minh Vương hừ lạnh nói, đừng cho là ta không biết, bây giờ đang ở quỷ giới quái vật kia, chính là ngươi thả ra, ngươi này con liếm cái mông cầu. Ngươi! Cực Lạc Quỷ Vương lập tức nổi giận, bốn phía bàn ghế ầm một tiếng toàn bộ vỡ vụn. Một giây sau, chú Minh Vương đã bị hắn bóp cổ đặt tại trên tường. Vách tường đều bị chú Minh Vương thân thể ép ra hình mạng nhện vết rạn nứt. Ngươi giết ta nha, ngươi giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ đạt được thuần thú linh tế chỉ. Chú Minh Vương nói. Cực Lạc Quỷ Vương trợn mắt lên, mấy lần muốn ra tay, thế nhưng vị đại nhân kia đặc biệt từng căn dặn, nhất định phải đạt được thuần thú linh tế chỉ, giết chú Minh Vương tội trách, không phải là hắn có thể đủ thừa gánh chịu nổi. Được, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nhẫn tới khi nào. Cực Lạc Quỷ Vương một tiếng gầm lên, đầu ngón tay như là kim thép như thế, cách dày đặc áo bào đen đâm vào chú Minh Vương cánh tay. Một luồng yêu dị hỏa diễm như là tiêm vào như thế, tiến vào chú Minh Vương cánh tay. Linh hồn bị thiêu đốt đau đớn, để chú Minh Vương rơi trên mặt đất, toàn thân co lại thành một đoàn. Ngươi liền mạnh miệng đi, chiếu loại này thiêu đốt phương pháp, không cần quá lâu linh hồn của ngươi cũng sẽ bị đốt, nấu, sạch sẽ, ta ngược lại muốn xem là mạnh miệng của ngươi, còn là quả đấm của ta cứng rắn, ngạnh. Cực Lạc Quỷ Vương hừ một tiếng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi nhìn ta một chút. Nếu không phải vị đại nhân kia ngăn cản, ta hoàn toàn có thể dễ dàng giết chết Lương Tịch, thành vì là thế giới này chúa tể. Ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Cực Lạc Quỷ Vương sau khi nói xong, bỏ lại co lại trên đất chú Minh Vương xoay người rời đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1574, Thiên Linh Môn Thái Độ. Không. Chương 1574, Thiên Linh Môn Thái Độ. Chờ đến Cực Lạc Quỷ Vương sau khi rời đi, chú Minh Vương khó khăn từ dưới đất bò dậy. Đau đớn kịch liệt làm cho nàng có loại tự mình kết thúc kích động. Thế nhưng chính mình chết rồi tuy rằng giải thoát rồi, thế nhưng không có khả năng để Cực Lạc Quỷ Vương người như thế kế tục tồn sống trên đời. Nghe bên ngoài ồn ào tiếng người, chú Minh Vương tự lẩm bẩm, "Lương Tịch, hy vọng ngươi có thể rõ ràng ý của ta nha." Thiên Linh núi ngày hôm nay có thể nói là ít có náo nhiệt. Có thể nói như vậy, từ Thiên Linh môn lập phái đến bây giờ, từ không có một cái để nắm giữ Lương Tịch người như vậy khí, có thể bởi vì hắn trở về mà gây nên cả tòa núi náo động. Bất quá Lương Tịch tuyệt đối xứng với phần này vinh quang. Thềm đá hai bên chật ních đệ, bọn họ đều là muốn chứng kiến Lương Tịch phong thái. Chờ nhìn thấy Lương Tịch bên người Tuyết Văn lúc, bọn họ là thán phục thế gian thậm chí có như vậy tuyệt sắc. Này một đôi tuấn nam mỹ nữ, không biết mưu sát bao nhiêu nhãn cầu. Nhận lấy nhiều như vậy ngưỡng mộ ánh mắt chú coi, Lương đại quan nhân lòng hư vinh có thể nói là đã nhận được trước nay chưa có thỏa mãn. Chỉ là Lương Tịch hôm nay tới đây, là có việc trọng yếu muốn cùng Thanh Mục trưởng giáo thương lượng, vì lẽ đó cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng về Thanh Mục vị trí trên đỉnh ngọn núi mà đi. Thanh Mục đạo nhân đạt được Lương Tịch đến tin tức về sau, lựa chọn ở lúc đó lần thứ nhất cùng Lương Tịch gặp mặt địa phương. Thiên Linh núi đỉnh cao tới gặp Lương Tịch. Ngày này Linh Sơn đỉnh cao, còn tại Thiên Linh núi trên đỉnh ngọn núi, xa cao hơn nhiều tầng mây, dường như một thanh kiếm sắc thẳng tắp mà đâm về bầu trời như thế. Trưởng giáo sư huynh cùng sư phụ của ngươi liền ở phía trên chờ ngươi. Thanh Vân đạo nhân cười đối với Lương Tịch nói, đối với cái này đệ, hắn cũng là đánh trong lòng yêu thích. Lương Tịch gật gù, Ôm Tuyết Văn nhảy lên, xuyên qua tầng mây thời điểm chỉ cảm thấy hào quang vạn trượng. Lương Tịch mơ hồ thấy tựa hồ thoáng nhìn ngọn núi mặt bên có cái kỳ quái hắc ảnh, như là một người chính đang chậm chậm trèo lên trên như thế. Nhưng là bị hào quang lóe lên một cái con mắt, các loại, chờ, thị lực khôi phục thời điểm, người đã đến chỗ cao rồi, chuyện này Lương Tịch cũng không có để ở trong lòng. Nhìn khắp nơi hóng ánh tuyết trắng bên trong bao trùm nhô lên tuyết phòng, Lương Tịch hít một hơi thật sâu. Năm đó Thanh Mục đạo nhân đối với mình mơ hồ nói về quá chuyện này, chính mình khi đó trực tiếp từ chối. Xuất hiện tại chính mình nhưng chủ động tới cùng Thanh Mục đạo nhân bàn lại cái vấn đề này. Ngăn ngắn mấy năm, Lương Tịch ý nghĩ cùng làm lúc hoàn toàn bất động. Tuyết Văn lúc này cũng cảm giác được Lương Tịch khoé động tâm tình, chủ động nắm chặt Lương Tịch tay. Lương Tịch hướng Tuyết Văn gật gù, nhanh chân hướng về tuyết phòng đi đến. Mở cửa thời điểm, cùng Lương Tịch trong ký ức như thế, trong phòng có động thiên khác. Tuyết bên trong nhà rộng rãi cực kỳ, từng cái trang nghiêm trận pháp phân bố ở xung quanh, đỉnh đầu tinh tinh, ngôi sao chi chít như sao trên trời, làm cho người ta một loại chính mình đặt mình trong mênh mông thương khung cảm giác. Thanh Mục trưởng giáo cùng Lương Tịch sư phụ Lăng Thành khoanh chân ngồi ở cách đó không xa, nhìn thấy Lương Tịch cùng Tuyết Văn đi vào, hai người mỉm cười hướng bọn họ gật gật đầu. Vừa nhìn thấy sư phụ, Lương Tịch viền mắt liền đỏ, nước nở nói: "Sư phụ." Lăng Thành thân là Lương Tịch sư phụ, thời gian trước đối với Lương Tịch đặc biệt chăm sóc, thậm chí có thể nói là che chở. Lương Tịch cũng chưa bao giờ cho Lăng Thành ném quá mặt. Nay thầy trò giữa tình nghĩa, dùng lời nói hình dung quá mức trắng xám. "Làm đi." Lăng Thành cười hướng Lương Tịch cùng Tuyết Văn ngoắc ngoắc tay. Tuyết Văn biết trước mắt hai người kia đều là Lương Tịch đặc biệt kính trọng người, vì lẽ đó rất ngoan ngoãn đi lên phía trước nhẹ giọng nói, Tuyết Văn hướng về trưởng giáo cùng sư phụ thỉnh an. Tuyết Văn hiện tại hoàn toàn là Lương Tịch người rồi, xưng hô trên tự nhiên cũng theo Lương Tịch. Thanh Mục trưởng giáo nhìn Tuyết Văn, ánh mắt lộ ra hài lòng vẻ mặt, tiên hồ bộ tộc, long tộc ngoại thích, quả nhiên không tầm thường a. Nghe Thanh Mục trưởng giáo liếc mắt là đã nhìn ra thân phận của chính mình, Tuyết Văn nhợt nhạt nở nụ cười, trưởng giáo quá khen rồi. Thấy Lương Tịch còn đứng ngốc, Thanh Mục cười mắng, lại đây ngồi, đi ra ngoài lâu như vậy rồi, lẽ nào đều đã quên trở lại làm như thế nào nói chuyện sao? Lương Tịch này phục hồi tinh thần lại, gái sau gáy ngượng ngùng nở nụ cười. Lần này đi bằng nước, vẫn tính thuận lợi sao? Thanh Mục đạo nhân hỏi, nghe nói thật giống xảy ra chút bất ngờ. Ừm. Lương Tịch cũng không có ý định đem chuyện này gạt Thanh Mục trưởng giáo, ngược lại bọn hắn sớm muộn đều sẽ biết. Lương Tịch đem ở bàng nước chuyện đã xảy ra nói một lần, sau khi nói xong, Thanh Mục trưởng giáo trầm mặc một lúc lâu, sau đó trưởng thở dài một cái. Lương Tịch, ngươi biết như vậy làm sẽ có cái gì hậu quả sao? Lăng Thành hỏi. Biết. Lương Tịch gật gù, nếu như ta không có đoán sai, mấy ngày nay Sở Quốc Hoàng cung e sợ đặc biệt náo nhiệt chứ. Ngươi nói không sai, ta cũng là ngày hôm nay sớm chút thời gian mới từ hoàng cung trở lại. Thanh Mục đạo nhân đạo, hiện tại không chỉ có là Sở Quốc rồi, nhân giới đại lục mỗi một cái quốc gia hiện tại cũng lâm vào bất an bên trong. Sự tình phát triển đến nước này đã ở Lương Tịch trong dự liệu. Lương Tịch ở bàng nước hành vi có thể nói là đem cho tới nay tất cả mọi người cho rằng cao hoàng quyền, cho mạnh mẽ giẫm nát dưới chân. Hành vi của hắn biểu lộ một cái thái độ, tu chân giả là ngự trị ở hết thảy tồn tại. Mặc dù quá khứ, hiện tại, thậm chí tương lai đều sẽ có người có ý nghĩ như thế. Thế nhưng ở hoàn cảnh lớn xuống là không có người hội rõ ràng như vậy biểu hiện ra. Hiện tại Lương Tịch làm như vậy rồi, rất liền sẽ có rất nhiều kẻ làm theo. Hoàng quyền trở nên chỉ đối với người bình thường có lực kết thúc, đem không có cách nào nữa là trước kia loại kia tất cả mọi người bên trên địa vị. Từ xưa tới nay, đối với hoàng đế tới nói, chính mình vô thượng quyền lợi làm sao có khả năng cùng người khác chia sẻ. Lương Tịch ở bàng nước việc làm, có thể nói là lật đổ lịch sử. Lương Tịch, ngươi còn nhớ ta lúc đó cùng lời của ngươi nói sao? Thanh Mục trưởng giáo đột nhiên hỏi. Ngươi chỉ cần hỏi mình, nhân sinh ngăn ngắn mấy trăm năm, là vì cái gì? Ngươi là tưởng tượng run rế như thế, ngơ ngơ ngác ngác bị người đạp ở lòng bàn chân, hướng không biết đêm, hay là muốn phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, chúa tể muôn dân vạn vật? Lương Tịch một chữ không sai nói ra lúc đó Thanh Mục trưởng giáo tự đủ. Vậy ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Thanh Mục trưởng giáo hỏi. Ước mơ như vậy, làm sao có khả năng không khiến người ta nhiệt huyết sôi trào? Lương Tịch khẽ mỉm cười. Người thông minh nói chuyện, không cần nói quá nhiều. Từ Thanh Mục đạo nhân hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Lương Tịch liền biết Thanh Mục đạo nhân ý nghĩ. Vốn cho là lần này trở về còn muốn lớn hơn phí một phen miệng lưỡi, không nghĩ tới đã vậy còn quá thuận lợi, ngăn ngắn mấy câu nói, liền được Thiên Linh môn chống đỡ. Xem ra trưởng giáo ông lão cũng là có phản cốt nha. Lương Tịch thầm nghĩ trong lòng. Lương Tịch, thành tựu của ngươi xa cao hơn nhiều ta, năm đó lần thứ nhất thấy ngươi thời điểm, ta liền linh cảm đến ngươi sẽ làm ra đại sự kinh thiên động địa, hiện tại ngươi chính đi ở trên con đường này, ta cùng sư phụ của ngươi đều rất vui mừng. Làm trưởng bối của ngươi, có thể nhìn thấy ngươi hoàn thành chúng ta từng đã là giấc mơ, chúng ta đều sẽ không giữ lại chút nào mà ủng hộ ngươi. Nói tới chỗ này, Thanh Mục trưởng giáo cùng Lăng Thành cùng nhau đứng lên. Bắt đầu từ hôm nay, Thiên Linh môn trên dưới nghe ngươi Lương Tịch hiệu lệnh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1575, yêu khí cuồn cuộn. Không. Chương 1575, yêu khí cuồn cuộn. Lương Tịch lập tức choáng váng. Nguyên bản có thể có được Thanh Mục trưởng giáo cùng Thiên Linh môn chống đỡ, hắn cũng đã đủ hài lòng. Thế nhưng hiện tại kết quả, giống như là vốn là muốn ăn một bát lạnh cơm điền đầy bụng, kết quả người khác cho ngươi bưng lên tràn đầy một bàn sơn chân hải vị. Loại này cảm giác hạnh phúc, để Lương Tịch cảm giác thoáng như mộng cảnh. Quá, quá tốt rồi. Lương Tịch nhất thời có gan, trên thế giới không còn trở ngại cảm giác. Bất quá cao hứng về cao hứng, Lương Tịch hay vẫn là giữ vững nhất định được bình tĩnh. Từ Thanh Mục đạo nhân cùng Lăng Thành tử nghị nhưng quyết nhiên thái độ bên trong, Lương Tịch đã hiểu hiện tại Sở Quốc thế cuộc. Mọi người đều biết, Thiên Linh môn vẫn cường thịnh, có một phần nguyên nhân là hiện nay Sở Vương thân đệ đệ. Cần Vương gia là Thiên Linh môn đệ tử ký danh. Bởi vì như thế, Thiên Linh môn mới có thể nhiều lần đạt được triều đình chống đỡ. Theo lý thuyết, Thiên Linh môn hẳn là tối kiên định bảo vệ hoàng phái. Thế nhưng kết quả đây, có thể nói là hoàn toàn ngược lại. Lão giả, trong triều đình có phải là? Lương Tịch dò hỏi. Chuyện này chúng ta sẽ xử lý tốt. Thanh Mục trưởng giáo trấn an Lương Tịch, ngươi tiểu không dùng phí tâm chuyện này. Hừm, nhưng là, Lương Tịch còn muốn lên tiếng, đột nhiên cảm giác da đầu căng thẳng. Ở đây mấy người thực lực đều không yếu, hầu như ở đồng thời, ba người kia mặt sắc cũng thay đổi. Lương Tịch một cái xoay người, một đạo hắc sắc mực tiễn cơ hồ là sát ngực của hắn mà qua. Sau một khắc, toàn bộ tuyết phòng dày trên tường chớp mắt thủng trăm ngàn lỗ, vô số mực sắc tanh hôi mũi tên nước sắc vào gian nhà. Thanh Mục đạo nhân lòng bàn tay kim quang sắc ra, kim sắc chuông lớn lập tức đem mấy người bảo hộ ở bên trong. Những cái kia mũi tên nước dường như báo tố như thế, đánh cho chuông vàng hơi lay động. Thanh Mục đạo nhân mặt sắc rất khó nhìn, thậm chí có người xông lên trời linh môn đến rồi. Hơn nữa lại vẫn dám đánh lén trưởng giáo. Chuyện như vậy cho dù là tại chính mình lúc đó bế quan thời điểm đều chưa từng xuất hiện. Oeng. Ầm. Tuyết phòng dày tường lập tức nổ vỡ ra, một bóng người đứng ở chỗ hổng trên. Tôn Đại Dũng. Lăng Thành trong mắt lóe ra một đạo lệ mang, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm gì nha? Tôn Đại Dũng không nói lời nào, cái cổ cứng đờ dãy rủa, sau đó chừng chừng nhìn phía Lương Tịch. Ánh mắt của hắn đặc biệt đáng sợ, trống trơn, nhưng chính là khiến người ta nhìn lên một chút liền toàn thân phát lạnh. Có gì đó không đúng. Lương Tịch nhìn Tôn Đại Dũng nói. Những người khác âm thầm gật đầu. Lấy Tôn Đại Dũng tính cách, coi như cho hắn 10 cái lá gan, cũng không khả năng hiện tại trùng tới nơi này. Lương. Đêm. Ta. Muốn. Giết. Đi. Ngươi. Tôn Đại Dũng mỗi một chữ phun ra, đều giống như đặc biệt cật lực dáng vẻ. Tôn Đại Dũng, ta phỏng chừng ngươi là không muốn sống rồi. Thanh Mục trưởng giáo quát lên. Tôn Đại Dũng như là không thấy những người khác như thế, đột nhiên lập tức gỡ bỏ vạt áo của chính mình, sau đó hai tay đột nhiên xuyên, tiến vào lồng ngực của mình. Cảnh tượng này khiến người ta không ứng phó kịp. Hắn chẳng lẽ là muốn tự sát ta? A a a a a a. Tôn Đại Dũng gầm nhẹ, hai cái tay không ngừng hướng về bộ ngực mình bên trong cắm đi vào, từ đầu ngón tay chậm rãi đến lòng bàn tay, đến lúc sau nửa cánh tay trưởng đều tiến vào lồng ngực của mình. Có thể là quỷ dị chính là, hắn dĩ nhiên một giọt máu đều không có từ trong vết thương chảy ra. Lương Tịch trong đầu mơ hồ liên nghĩ tới điều gì. Tôn Đại Dũng gầm lên giận dữ, như là phát điên, hai cái tay dùng sức hướng về hai bên kéo tới. Hắn vạch tìm tòi lồng ngực của mình. Lương Tịch đám người một trận kinh ngạc. Đi chết đi. Tôn Đại Dũng bước nhanh chân hướng về mấy người đi tới. Loẹt xoẹt. Hai cái như là to lớn bạch tuộc như thế xúc tu, chạm tay, từ Tôn Đại Dũng trong lồng ngực đưa ra ngoài, sờ trên tay phấn sắc rác hút từng cái đều có to bằng chậu rửa mặt tiểu. Dài mấy chục mét xúc tu, chạm tay, như bẻ cành khô giống như vậy, trong nháy mắt liền đem tuyết phòng phá hủy, bốn phía gió lạnh lập tức chút vào. Ầm. Xúc tu, chạm tay, lập tức nện ở chuông vàng trên, chuông vàng dao động hoàng nhất hạ, Thanh Mục đạo nhân mặt sắc khẽ biến, sức lực thật lớn. Tôn Đại Dũng bị người đã khống chế. Nhìn thấy này quen thuộc tình cảnh, Lương Tịch trong lòng đã có thể xác định đối tượng. Lương Tịch không muốn trốn. Tôn Đại Dũng kính đi thẳng về phía trước, trong ngực một đôi to lớn bọ ngựa cánh tay nứt ra mà ra, theo sát xúc tu, chạm tay, sau khi hướng về Lương Tịch lăng không chém xuống. Dĩ nhiên tới nơi này, nàng là muốn làm cái gì? Lương Tịch híp mắt lại, quay về cái kia bọ ngựa cánh tay không né không tránh. Cẩn thận. Lăng Thành vội vàng nhắc nhở Lương Tịch, đồng thời trong tay ánh sáng hướng về Tôn Đại Dũng sắp đi. Lương Tịch hướng về bên cạnh bán một bước, bọ ngựa cái kia lưỡi dao khổng lồ cánh tay liền chặt trên đất, sâu sắc chui vào đất tuyết. Lương Tịch một ngón tay hướng về cánh tay kia đâm qua thứ, sau đó nhẹ nhàng vạch một cái. Bọ ngựa cánh tay lập tức vỡ ra đến, trong vết nước tuôn ra tanh hôi lục sắc sền sệt chất lỏng. Xé rách khe hở tựa như tia chớp hướng về Tôn Đại Dũng mà đi. Giang giác. Tôn Đại Dũng quyết định thật nhanh, lập tức bẻ gãy bọ ngựa cánh tay, mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng về Lương Tịch đánh tới. Thân thể của hắn ở giữa không trung xảy ra quỷ dị biến hóa. Trên người trong lỗ chân lông lập tức mọc ra cứng rắn, ngạnh, như kim thép gai nhọn, trong lồng ngực quần quần không đoạn tuôn ra rất nhiều cự thú thi thể tàn khối. Ám kình, tầng thứ 3. Lương Tịch trong mắt lệ mang bùng lên, nhảy lên thật cao tránh qua những thi thể này tập kích, một quyền hướng về Tôn Đại Dũng vung tới. Tôn Đại Dũng đầu bị Lương Tịch bắn trúng, thân thể nhất thời huyền ngừng ở giữa không trung. Một tầng kính bạo phát, Tôn Đại Dũng đầu như là nổ tung tây qua, lông mày trở lên nhất thời vỡ thành vô số khối. Nhị trọng kính bạo phát, Tôn Đại Dũng trong thân thể phát sinh thịt băng quần quần âm thanh, tảng lớn máu tươi từ trong cơ thể chảy ra, theo những cái kia lông cứng nhỏ giọt xuống. Tam trọng kính bạo phát, oeng. Tôn Đại Dũng thân thể còn lơ lửng ở giữa không trung, thế nhưng máu tươi nhưng như là đạn pháo nổ tung như thế, từ nửa người dưới của hắn bạo sắc mà ra. Vỡ vụn ngũ tạng lục phủ hòa lẫn máu tươi, trên đất tung tóe sắc ra từng cái thả sắc hình đường thẳng hình dạng. Đã không có máu tươi cùng xương cốt chống đỡ túi ra, như là bị máu tươi ngâm miệng máu túi như thế, mềm nhũn dính ở trên mặt đất. Tôn Đại Dũng trong cơ thể không biết bị rót vào nhiều ít cự thú thi khối. Lương Tịch vừa tam trọng kình, đem các loại cự thú hòn đá hết mức nổ nát, chạy trồm mà ra sau như là treo lơ lửng thác nước như thế, từ phía trên linh sơn mặt trái quần quần mà xuống, mặc dù là từ chỗ rất xa, cũng có thể nhìn thấy xúc mục kinh tâm đỏ sắc. Mặc dù những cái này người cùng mình bất hòa, thế nhưng bây giờ thấy hắn chết thảm, Lương Tịch vẫn cảm thấy có chút khổ sở. Thanh Mục trưởng giáo cùng Lăng Thành mặt sắc đều rất khó nhìn. Bởi vì dĩ nhiên có người có thể ở Thiên Linh môn trên khống chế Thiên Linh môn đệ tử. Này giống như là lúc ngủ, có người bất cứ lúc nào đều có thể giết ngươi như thế. Hẳn là sẽ không phát sinh lần thứ hai, bởi vì khống chế Tôn Đại Dũng người đã sắp chết rồi. Lương Tịch túi người ở Tôn Đại Dũng tấm kia trên da gậy mấy lần, sau đó nói, nàng khống chế Tôn Đại Dũng là muốn truyền lời cho ta, xem ra nàng là thật sự đợi không được quá lâu, các ngươi chờ một chút, ta rất nhanh sẽ trở lại. Lương Tịch sau khi nói xong, thả người từ phía trên linh sơn trên nhảy xuống, rơi xuống giữa không trung thời điểm, dường như lợi mũi tên hướng về xa xa sắp đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1576, Chú Minh Vương nguyện vọng. Không. Chương 1576, Chú Minh Vương nguyện vọng. Lương Tịch có thể xác định, khống chế Tôn Đại Dũng đúng là Chú Minh Vương. Chú Minh Vương không có cần thiết mạo hiểm như vậy đi tới Thiên Linh môn. Giải thích duy nhất chính là, nàng thời gian không nhiều lắm, cho nên mới muốn dùng cái phương pháp này thông báo Lương Tịch. Lương Tịch vừa ở Tôn Đại Dũng trong thi thể phát hiện một khối chỉ có chừng hạt gạo Thính Phong thạch. Hắn hiện tại đang hướng Thính Phong trong đá ghi lại địa phương mà đi. Địa phương muốn đi khoảng cách Thiên Linh môn không tính xa, lấy Lương Tịch tốc độ phi hành, không đến 10 phút chung, liền thấy xa xa một tòa âm u đầy tử khí thạch đầu sơn. Thạch đầu sơn trên sườn núi có một tầm thường hang động, bên ngoài hang động chất đầy đá vụn, Lương Tịch một trưởng thanh lý đi đá vụn, mới vừa nhảy vào, liền thấy hiểm yểm nhất tức Chú Minh Vương. Nhìn thấy có người đi vào, Chú Minh Vương thân thể lập tức giãy giụa muốn bò lên. Nhưng là thấy đến là Lương Tịch về sau, nàng lại lập tức sủi lơ xuống, thở gấp nói, ngươi tới rồi. Ta liền biết ngươi sẽ phát hiện ta nhét vào Thính Phong thạch. Ngươi nên cảm tạ ta tín nhiệm đối với ngươi. Lương Tịch ở trên cao nhìn xuống nói, đúng vậy a, ta hẳn là cảm ơn ngươi. Chú Minh Vương cười khan một tiếng, thở không ra hơi đạo, thời gian của ta không nhiều lắm, vì lẽ đó ta hiện tại muốn đem một thứ giao cho ngươi. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Làm sao có khả năng, lần trước nhìn thấy ngươi thời điểm, linh hồn của ngươi. Chờ chút. Lương Tịch thấy được Chú Minh Vương áo bào đen trên vết nước. Hắn cũng là có thể thiêu đốt linh hồn người, vì lẽ đó Lương Tịch rất nhanh sẽ phát hiện, Chú Minh Vương linh hồn ở trước đây không lâu mới vừa bị rất mãnh liệt hỏa diễm thiêu đốt quá. Tính mạng của nàng hiện tại thật sự như trong gió ánh nến, bất cứ lúc nào cũng có thể dập tắt. Cực Lạc Quỷ Vương làm hay sao? Hắn không chết. Lương Tịch lông mày lập tức nhanh nhíu lại. Ngươi trước không nên hỏi vấn đề, hãy nghe ta nói. Chú Minh Vương đạo, ta đã không có bao nhiêu khí lực, ta sẽ đem chuyện quan trọng nhất nói cho ngươi biết. Hửm, ngươi nói đi. Lương Tịch kỳ thực cũng rất tò mò, Chú Minh Vương đến cùng nghĩ như thế nào, dĩ nhiên làm cho nàng đồng ý phản bội quỷ giới. Lương Tịch ngươi hãy nghe cho kỹ, các loại, chờ, ta sau khi chết, ngươi đem thi thể của ta dùng lửa thiêu hủy, phải nhận được một viên thủy tinh châu, đó là thuần thú linh tê chỉ bí quyết. Thuần thú linh tê chỉ. Lương Tịch trong lòng hơi động, cái này chẳng lẽ là? Lương Tịch, ngươi là người thông minh, lẽ nào còn không rõ nha? Chú Minh Vương ho khan hai tiếng, 28 tinh tú ta làm sao có khả năng nô dịch chúng nó, muốn để những hung thú này cam tâm chịu đến ngươi điều động, là có bí quyết hay là tại này thuần thú linh tê chỉ trên. Ta suốt đời nguyện vọng chính là có thể kiến tạo một nhánh vạn thú đại quân, nhưng đáng tiếc ca. Chú Minh Vương hít thở sâu một hơi, âm thanh đột nhiên trở nên vang phát sáng lên, thậm chí còn đứng lên. Lương Tịch biết, đây là hồi quang phản chiếu dấu hiệu. Còn có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, thực lực của ngươi bây giờ còn chưa đủ để cùng cái kia thần bí quái vật chống lại, đừng nói ra hỏa kia rồi, coi như là Cực Lạc Quỷ Vương, ngươi bây giờ cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy tại sao bọn hắn không đến giết ta? Lương Tịch kỳ quái. Cái này ta cũng không rõ ràng rồi, ta chỉ biết là người kia tự mình từng hạ xuống mệnh lệnh, để Cực Lạc Quỷ Vương bọn hắn hiện tại không thể động tới ngươi. Nói xong câu đó, Chú Minh Vương đột nhiên lập tức hề bại xuống. Rất hiển nhiên, tính mạng của nàng đã sắp đi tới cuối. Bọn hắn, ngoại trừ Cực Lạc Quỷ Vương còn có ai? Lương Tịch vội vàng hỏi. Là Tu La Thiên Cầm a. Tu La Thiên Cầm cũng quy thuật đến. Thủ hạ hắn cũng đã lấy được sức mạnh. Chú Minh Vương âm thanh càng ngày càng yếu ớt, nhớ kỹ. Lương Tịch, ta hy vọng ngươi có thể thắng a. Nói đến mấy chữ cuối cùng thời điểm, Chú Minh Vương như là đột nhiên nhớ lại cái gì, nhưng là tuy rằng môi của nàng nhúc đích, nhưng không phát ra được thanh âm nào. Nàng liều sức lực chút sức lực cuối cùng, trên đất viết đến vòng vo quỷ giới thâm viên bốn chữ, vì có thể đem bốn chữ biểu đạt ra đến, nàng bốn chữ này đều không có viết xong toàn bộ. Dùng sức chỉ vào bốn chữ này, Chú Minh Vương thân thể lập tức cứng lại rồi, cuối cùng một tia tức giận cũng không có. Lương Tịch từ Chú Minh Vương cuối cùng môi ngữ bên trong đọc ra đến, nàng muốn nói một chữ cuối cùng là đi. Quỷ giới thâm viên. Ở trong đó chẳng lẽ có bí mật gì sao? Lương Tịch thầm nói. Chú Minh Vương nếu chết rồi, Lương Tịch cứ dựa theo nàng nguyện vọng, ở thi thể của nàng trên giấy lên một đám lửa. Cái này hỏa thiêu đến cực nhanh, nguyên nhân cũng là bởi vì Chú Minh Vương sớm đã không còn linh hồn nguyên nhân. Đợi hỏa diễm dập tắt về sau, Lương Tịch ở đằng kia một ít quán cho tàn bên trong phát hiện một viên màu vàng nhạt hạt châu nhỏ, khoảng chừng chỉ có ngón út móng tay một nửa to nhỏ. Lương Tịch nắm bắt cái này hạt châu nhỏ tử tế suy nghĩ. Thuần thú linh tê chỉ, thuần thú bí mật chính là ở trong này sao? Lương Tịch đem cái này hạt châu nhỏ bỏ vào không gian cất giữ nhẫn, sau đó bước ra hang động. Nghĩ đến Chú Minh Vương nhất định không hy vọng thi thể của chính mình bị Cực Lạc Quỷ Vương bọn hắn phát hiện, cho dù là đã trở thành cho tàn, cũng không hy vọng rơi vào những người này trong tay, liền Lương Tịch phong bế hang động. Dáng dấp như vậy vừa đến, trừ mình ra liền không còn có người sẽ biết Chú Minh Vương đi nơi nào. Một lần nữa trở lại Thiên Linh núi thời điểm, Thanh Mục bọn hắn đã không lại đỉnh núi. Đối với Lương Tịch trước đó đi nơi nào, cũng không có ai truy hỏi, bởi vì bọn họ biết, nếu như Lương Tịch cảm thấy chuyện này có thể nói ra đến, vậy thì nhất định nói cho bọn hắn biết. Lương Tịch lần này tới, còn đã mang đến không ít truyền tống thạch. Để cho tiện Thiên Linh môn cùng Phiên Gia Thành ở giữa liên lạc, Lương Tịch ở trên trời Linh Sơn xây dựng một cái đại hình truyền tống trận, cùng Phiên Gia Thành nghị thông suốt. Tiếp theo mấy tiếng, Lương Tịch rồi cùng Tuyết Văn ở Thiên Linh môn các nơi du lãm một phen. Dùng Lương Tịch lại nói, đây chính là Hoài Cửu. Năm đó chính mình tu luyện xa trường, chính mình phát hiện có linh khí bậy đá, lúc đó làm trồng nghệ lại nạ cây cỏ ruộng thí nghiệm. Đặc biệt khi làm, Lương Tịch từ bên dưới bậy đá mặt lấy ra bản thân năm đó làm dày dày bút ký lúc, Lương đại quan nhân thực sự là trăm mối cảm xúc nổ ngang. Thấy Lương Tịch nâng cái kia dày đặc bút ký vẻ mặt quái lạ, Tuyết Văn kỳ quái nói, đại ca, ngươi nghĩ đến cái gì sao? Ừm. Lương Tịch trọng trọng gật đầu, đem cái kia điệp bút ký nhét vào Tuyết Văn trong lồng ngực đạo, nhìn thấy những này bút ký, ta liền nghĩ đến lúc trước thanh thuần ta đây. Sau khi nói xong, để cho Tuyết Văn một cái bi tráng bóng lưng. Lần này tới đến Thiên Linh môn, tiếc nuối duy nhất chính là không có gặp phải Ngưng Thủy. Thân là phó trưởng giáo một trong Ngưng Thủy, còn lưu tại kinh đô, dù sao Sở Vương bây giờ còn là vua của một nước, Ngưng Thủy còn muốn vì hắn trị liệu thân thể. Ngoại trừ đạt được toàn bộ Thiên Linh môn chống đỡ ở ngoài, một cái thu hoạch khác là Tân Vịnh đồng vị này lâu không liên lạc chân giải sư tỷ mang cho mình. Từ khi đem bệ lại nạ cây cỏ đường dây tiêu thụ giao cho Tân Vịnh đồng về sau, Lương Tịch đã rất lâu chưa từng có hỏi chuyện này. Lần này trở lại Thiên Linh môn, Tân Vịnh đồng tìm tới Lương Tịch, đem mấy tháng gần đây phát triển nói cho Lương Tịch. Tân Vịnh đồng còn rất chuyên nghiệp ôm đến rồi một cái sổ sách. Nhìn thấy sổ sách trên cái kia số lượng khổng lồ kim ngạch về sau, Lương đại quan nhân cảm giác mình hạnh phúc đều phải chết rơi mất. Thiên Linh môn sự tình viên mãn giải quyết xong, Lương Tịch cùng Thanh Mục trưởng giáo đám người cáo tử. Chờ xuyên qua truyền tống trận trở lại Phiên Gia Thành trước mắt, Lương Tịch cũng cảm giác chưa bao giờ có cảm giác cổ quái tràn ngập ở trong lòng. Kỳ quái, đây là kỳ quái. Lương Tịch quan sát bốn phía, trong miệng tự lẩm bẩm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1577, đừng đi tới nữa. Không. Chương 1577, đừng đi tới nữa. Có cái gì kỳ quái? Tuyết Văn bốn phía nhìn. Phòng ở như cũng là phòng ở, người đi đường như cũng là người đi đường, cùng trước đó cũng không hề có sự khác biệt nha. Không đúng không đúng, ngươi chú ý bọn hắn nhìn xem ta ánh mắt. Lương Tịch kéo lại một cái người đi đường, nói: "Ngươi tại sao dùng như thế ánh mắt kỳ quái xem ta?" "Ai nha, đại nhân ngươi không cần đánh ta." Lương Tịch sợ đến người này quát to một tiếng, ôm đầu ngồi xổm trên đất. "Đinh linh, đinh linh." Lanh lảnh lục lạc âm thanh truyền đến, hấp dẫn Lương Tịch cùng Tuyết Văn chú ý. Một con bạch sắc tiểu cẩu loạn choạng đi tới Tuyết Văn bên chân, nhẹ nhàng một chùi, dáng vẻ vô cùng ngây thơ ngốc điếc. "Thật đáng yêu." Tuyết Văn trong mắt lóe ngôi sao nhỏ, ngồi xổm người xuống đùa tiểu bạch cẩu. Tiểu bạch cẩu cũng rỗi ra mao nhung nhung móng vuốt, ôm lấy Tuyết Văn đầu ngón tay liếm, tê dại ngứa cảm giác nhột để Tuyết Văn không nhịn được khanh khách bật cười. "Đây là cẩu?" Lương Tịch nghi hoặc mà nhìn sang. "Nào có cẩu gót chân vẫn dài ra như là ngọn lửa như thế đồ vật. Đây là cái thứ gì? Nhà ai nuôi?" Lương Tịch rỗi tay nắm lấy tiểu cẩu gáy trên da. Bất kể là mèo hay vẫn là cẩu, gáy đều có một khối da, chỉ cần bắt được là có thể đem chúng nó ngoan ngoan xách lên. Rất hiển nhiên, này con tiểu bạch cẩu đối với mình bị nhấc lên đến có vẻ đặc biệt không vui, nó ô ô phát ra âm thanh, biểu đạt bất mãn của mình. Lương Tịch quan sát dưới này con tuyết bạch động vật, sau đó đã bị nó dưới cổ mặt một khối lập lòe ánh sáng bảy màu tiểu viên mảnh hấp dẫn. Dựa vào trực giác, Lương Tịch biết cái này tiểu viên mảnh tuyệt đối không phải phổ thông đồ vật, bởi vì nó không ngừng truyền lộ ra cực kỳ sức mạnh cường hãn. Đây là cái gì? Lương Tịch đưa tay muốn đem tiểu viên mảnh lấy xuống xem cái cẩn thận, thế nhưng một giây sau, hắn cũng cảm giác không được bình thường. Trong tay tiểu cậu làm sao trong nháy mắt trở nên lớn như vậy? So với một con thành niên sư tử cũng phải lớn hơn. Giống. Một giây trước hay vẫn là ngây thơ ngốc nghếch tiểu bạch cẩu bộ dáng sinh vật, hiện tại đã biến thành một con thân dài ba thước, toàn thân trắng như tuyết, bốn con chân như là thiêu đốt lên hỏa diễm sinh vật đáng sợ. Lương Tịch đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới lập tức bị nó hất tung ở mặt đất, cự thú cầm trên hai quả kia răng nanh, có tới dài 30 cm, lập lòe hàn quang hướng ngay Lương Tịch cái cổ. Thấy Lương Tịch lập tức bị áp đảo, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm bộ dáng, Tuyết Văn dương tay liền muốn đem này cự thú đánh đổ. Nhưng là Lương Tịch nhưng từ cự thú dưới thân vươn tay ra, chậm đã. "Làm sao vậy?" Tuyết Văn sửng sốt một chút. Vật này là, từ Lương Tịch hiện tại góc độ, có thể nhất là thấy rõ cự thú dưới cổ mang theo đồ vật, vật như vậy càng xem càng cảm thấy giống như đã từng quen biết. "Bé ngoan, ngươi lại đang nghịch ngợm hù dọa người nha." Một cô gái mang theo oán trách âm thanh truyền đến. Thanh âm này nghe vào Lương Tịch trong tai, để hắn dường như sẽ đánh. Từ khi từ biệt về sau, bao nhiêu lần cái thanh âm này ở bên tai lượn lờ. Kết quả tỉnh lại thời điểm, như cũng là chưa có trở về tin tức. Ngày hôm nay linh âm, Tuyết Văn chủ động hiến thân, tiên nhi lại trở về rồi, ta nhất định là tại nằm mơ. Lương Tịch làm sao đều không thể tin vào thai của mình, cho rằng nhất định là bị cự thú ép dưới thân thể liền nghe nhầm rồi. Tuyết Văn xoay người lại, thấy được một cái dung mạo khí chất chút nào không kém chính mình cô gái. Cô gái nhìn thấy Tuyết Văn quấn ở trên eo đuôi, lập tức sẽ hiểu thân phận của Tuyết Văn, hiếu hảo cười nói, "Xin chào, ngươi chính là Tuyết Văn đúng không? Vừa ta còn đang cùng cha bọn hắn nói đến ngươi nhi." Nhìn xem phía trước mặt cô gái ung dung rồi lại không mất lực tương tác khí chất, Tuyết Văn cũng trong nháy mắt biết rồi người kia là ai, nàng cũng nhoẻn miệng cười nói, "Lâm Tiên Nhi, đại danh đã sớm như sấm bên tai." Lâm Tiên Nhi đối với Tuyết Văn cười cười, chính muốn nói gì, đột nhiên thân thể run lên. Nàng nhớ lại bố Lam cha trước đó mới vừa đã nói, Lương Tịch ngày hôm nay cùng Tuyết Văn đi Thiên Linh môn rồi. Chính mình vì không cho Lương Tịch phân tâm, lúc này mới ở đây lặng lặng chờ Lương Tịch trở về. Chỉ là đột nhiên phát hiện bé ngoan không gặp, nàng lo lắng bé ngoan bướng bỉnh, này mới ra ngoài tìm kiếm. Kết quả nhìn thấy bé ngoan khôi phục thành kỳ liêu nguyên bản dáng dấp, dưới thân tựa hồ đè ép một người, mà bé ngoan bên người chính là cùng đi Lương Tịch Tuyết Văn. Tuyết Văn ở đây, như vậy Lương Tịch ngay khi Lâm Tiên Nhi tầm mắt hướng bé ngoan dưới thân nhìn sang. Tuy rằng rất lâu không thấy, thế nhưng chỉ bằng nàng đối với Lương Tịch hiểu rõ, nàng hay vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra đến vậy không đoạn vùng vẫy cánh tay chính là Lương Tịch. Ta. Lâm Tiên Nhi trong hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Để cho ta đi ra ngoài, ôi uy, ép chết ta rồi ngươi là tên con tiếp. Lương Tịch giãy giụa từ nơi này chỉ gọi bé ngoan to lớn sinh vật dưới bò đi ra. Dài đến hung thần ác sát đến còn gọi bé ngoan, ta nhổ vào, không biết xấu hổ. Lương đại quan nhân trong lòng lẩm bẩm. Bé ngoan nhìn thấy Lâm Tiên Nhi khóc, vội vàng khẽ vấp chạy tới, ngăn ngăn 4-5 mét khoảng cách, nó lại biến thành bộ kia khéo léo đáng yêu manh manh rằng rớp. Chỉ là lần này, Lâm Tiên Nhi không coi ôm lấy nó, mà là che miệng lại nhìn chính chật vật bò dậy Lương Tịch, nước mắt ào ào theo khỏe mắt chảy xuống. Đã từng vô số lần ảo tưởng quá, hai người lại một lần nữa gặp mặt, sẽ là như thế nào kinh tâm động phách. Thế nhưng kết quả lại là bình tĩnh như vậy. Thậm chí nói, còn mang theo một chút buồn cười, gọi người không nhịn được cười. Tuyết Văn lúc này ôm bé ngoan rời đi trước rồi. Là một người thật thê tử, nàng biết lúc này hẳn là cho hai người bọn họ một chỗ không gian. Đương nhiên, cáo nhỏ trong lòng kỳ thực cũng có một chút chua xót. Lương Tịch tán thưởng mà nhìn Tuyết Văn bóng lưng rời đi, nghĩ thầm hữu thê như thử, phu phục hà cầu, nghĩa, có vợ như thế, chồng còn gì đòi hỏi. Lâm Tiên Nhi cúi thấp đầu nhìn mũi chân, nàng không dám nói chuyện, chỉ lo Lương Tịch hội mắng nàng. Một đạo hẹp dài cái bóng đưa đến bên chân, Lâm Tiên Nhi biết, Lương Tịch đứng ở trước mặt chính mình. Cảm hơi đau xót, Lâm Tiên Nhi bị Lương Tịch xoa cằm, đem đầu cho dơ lên. Trước mắt tấm này đẹp trai mang theo một điểm tà khí chính là khuôn mặt, ở trong ngộng của chính mình không biết bao nhiêu lần xuất hiện. Lâm Tiên Nhi cảm giác lòng của mình đều đang run rẩy. Lương Tịch tay lập tức dương. Lâm Tiên Nhi theo bản năng nhắm mắt lại, chờ đợi trên mặt đông nói. Khi, làm, ấm áp đầu ngón tay đụng tới trên mặt chính mình là, Lâm Tiên Nhi thân thể khẽ run lên. Nhưng là cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, Lương Tịch không có đánh chính mình, mà là như xoa xoa trên thế giới chân quý nhất hàng mỹ nghệ như thế, nhẹ nhàng xoa xoa quá lông mày của nàng, gò má của nàng. Lâm Tiên Nhi lòng đang không ngừng rung động, nước mắt không hăng hái chạy xuống dưới. Lần này trở về rồi, liền đừng đi tới nữa có được hay không? Lương Tịch thanh âm ôn nhu truyền vào lỗ tai, Lâm Tiên Nhi trái tim lập tức đã hòa tan. Ừ. Khóc đến nước mắt như mưa, Lâm Tiên Nhi dùng sức gật đầu, mặt giãn ra mà cười xinh đẹp không gì tả nổi. Tầng tầng đem chính mình đập vào Lương Tịch trong lồng ngực, Lâm Tiên Nhi khóc đến cơ hồ cũng muốn ngất đi. Rất xa nơi khúc quanh, Văn Nhã chính dòm ngó này cựu biệt gặp lại hai người. Không nói được tại sao, trong lòng nàng luôn có cố cảm giác là lạ. Hừ lạnh một tiếng, nàng xoay người liền muốn rời khỏi. Lúc này, phía sau vang lên một người phụ nữ mang theo nụ cười âm thanh, làm sao? Ghen tị. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1578, trên trời mặt trăng trên đất nước suối. Không. Chương 1578, trên trời mặt trăng trên đất nước suối. Văn Nhã sắc mặt lập tức liền thay đổi. Chính mình trốn ở chỗ này nhìn lén, dĩ nhiên bị người phát hiện. Xoay người lại, phát hiện là Chư Thần Vô Niệm cái kia mang theo nụ cười khuôn mặt lúc, Văn Nhã nắm nhanh nắm đấm để xuống. Tuy rằng rất có đem người này bạo đánh một trận nỗi kích động, thế nhưng nàng cũng biết, mình tuyệt đối không phải nữ nhân này đối thủ. Mắc mớ gì đến ngươi, đem mình đóng kỹ ba trước tiên. Văn Nhã tức giận nói một câu, xoay người liền muốn rời khỏi. Ta nhưng là nghe nói một điểm chuyện của ngươi nha. Chư Thần Vô Niệm chính ở chỗ này lại nhải, bởi vì Mạch Nam cùng ta rất quen á, đều là nàng nói cho ta biết. Văn Nhã bước chân lập tức dừng lại, xoay người vài bước đi tới Chư Thần Vô Niệm trước mặt, mặt đen sì chẳng khác nào là đáy nổi, từng chữ nói, ta cảnh cáo ngươi, chuyện này ngươi tạm thời quản. Không phải vậy. Hừ. Nghĩ tới nghĩ lui, không có gì có thể uy hiếp cái này Chư Thần Vô Niệm, Văn Nhã tầng tầng hừ một tiếng, không nữa bất kể nàng liền rời đi. Lâm Tiên Nhi đột nhiên trở về, có thể nói để Lương Tịch cảm giác đoạn thời gian gần đây trải qua đặc biệt viên mãn. Gặp phải một ít không hài lòng, cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Còn có cái gì có thể so với lao bà mình trở lại, còn khiến người ta vui vẻ. Vì thế Lương Tịch làm cho cả phiên gia thành xếp đặt một ngày tiệc rượu, từ sáng sớm vẫn ăn được ngày thứ hai trời sắp sáng. Cái gì hoàng quyền tranh bá, cái gì thất giới hôn chiến, đều có ngay. Lao tử đêm nay phải bồi lao bà. Ngày thứ hai sau khi tỉnh lại, Lương Tịch chính mình nghiên cứu một thoáng chú Minh Vương di vật. Viên kia hạt châu màu vàng nóng cũng không phải thính phong thạch, Lương Tịch trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao khởi động cơ quan bên trong. Vì phòng ngừa làm hỏng đi, Lương Tịch chỉ được tạm thời lại trước tiên đem nó thu ở liều không gian cất giữ trong chiếc nhẫn. Khi, làm, hết thảy đều chuẩn bị xong xuôi về sau, Lương Tịch lặng lặng chờ đợi tiên hồ tế điện một ngày kia đến. Sau 3 ngày, đêm trăng tròn. Cả cái trăng sáng như là to lớn ngọc bàn treo ở trên trời, không biết tại sao, hôm nay mặt trăng nhìn qua đặc biệt lớn, làm cho người ta cảm giác đưa tay là có thể tìm thấy như thế. Vùng hoang dã bên trong, Lương Tịch, Tuyết Văn và Văn Nhã bóng người từ phía trên đường chân trời xa xa đi tới. Văn Nhã quệt mồm, thật giống rất không vui bộ dáng. Để làm chi nhất định phải làm cho ta đến. Văn Nhã bất mãn mà đá bên chân cục đá. Cái vấn đề này nàng đã hỏi không xuống 100 lần rồi. Bởi vì ngươi hữu dụng. Lương Tịch cũng rất phiền phức mỗi lần đều dùng giống nhau như lúc đáp án đến trả lời nàng. Tuyết Văn dọc theo con đường này cũng không hề giảng lời nói, chỉ là túi đầu chạy đi. Có thể thấy, nàng trong lòng vẫn là rất hồi hộp cùng mâu thuẫn. Một mặt quan hệ này đến nàng trong tộc đại sự, nàng thân là tiên hồ tộc thánh nữ, tuyệt không đặt mình trong thế ngoại khả năng. Một mặt khác là chính mình giao phó trung thân nam nhân, chính mình cũng tuyệt đối không thể phản bội hắn. Kẹp ở giữa, Tuyết Văn tâm lý áp lực có thể tưởng tượng được. Lương Tịch có thể cảm nhận được Tuyết Văn suy nghĩ trong lòng, dọc theo đường đi đều là cầm thật chặt Tuyết Văn tay chưa từng buông ra. Bao la bát ngát thảo nguyên, gió đêm thổi qua, phát sinh sàn sạt tâm thanh, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng bầu trời, khiến người ta cảm thấy tâm thần sảng khoái. Bốn phía trống trải một mảnh, phảng phất thảo nguyên đều cùng chân trời nối liền một đường. Ở Tuyết Văn dẫn dắt đi, ba người ở vùng hoang dã bên trong ngừng lại. Làm sao không đi? Văn Nhã nghi hoặc hỏi, không phải nói phải tìm được mặt trăng tuyển mới có thể đi các ngươi nơi đó sao? Văn Nhã nhìn bốn phía, trên thảo nguyên ngoại trừ bằng phẳng, không hề có một chút nô ra dị vật, nơi nào có cái gì nước suối cái bóng? Chính là chỗ này. Tuyết Văn nhàn nhạt nói, nơi này, nước suối. Văn Nhã một bộ ngươi đừng nói giỡn vẻ mặt. Tuyết Văn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời mặt trăng nói, chờ một lát nữa là được rồi, mặt trăng còn chưa tới chỗ cao nhất. Đêm nay mặt trăng thật là lớn nha. Lương Tịch ngửa đầu nhìn trời, không khỏi thở dài nói, trên mặt trăng bóng tối cũng có thể thấy rất rõ ràng, bởi vậy có thể thấy được đêm nay mặt trăng lớn đến bao nhiêu. Chờ khoảng chừng một canh giờ, sắp tới nửa đêm lúc 12 giờ, Tuyết Văn từ trong lòng lấy ra một cái khéo léo la bàn. Mặt trăng soi sáng trên la bàn mặt về sau, nguyên bản cũ kỹ la bàn, dĩ nhiên chiếu sáng ra nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, toàn bộ như là tốt nhất mỹ ngọc điêu khắc thành như thế. Bầu trời nguyệt quang cũng tựa hồ ngưng kết thành thực chất, hình thành một vệt sáng, bắn vào trên la bàn. Một đạo sương mù từ trên la bàn gột rửa ra, la bàn hướng về phía trước phun ra hình quạt ánh sáng, cùng chiếu vào trên la bàn nguyệt quang hình thành một cái góc vuông. Ở tựa như ảo mộng ánh sáng trong, tiên vụ chậm rãi dựng lên, chỉ là thời gian trong chớp mắt bên trong, ánh sáng bên trong một vịnh thanh tuyền dĩ nhiên đột nhiên xuất hiện ở trên thảo nguyên. Nay một vịnh thanh tuyền dài rộng không cao hơn 50 mét, nước trong suốt thấy đáy, mặt trăng chiếu ở phía trên, làm cho người ta một loại trên trời trên đất tổng cộng có hai ngoặt, không, ánh trăng trong ngần cảm giác. Trên mặt nước sóng nước lấp loáng, đột nhiên tràn ra vài giọt thủy châu, Văn Nhã vừa mừng vừa sợ, bên trong vẫn còn có cá. Đây chính là mặt trăng tuyền rồi, chỉ có ở mỗi tháng đêm trăng tròn, thông qua chúng ta tiên hồ tộc đặc thù la bản mới có thể tìm được. Tuyết Văn giải thích, điều này làm cho Văn Nhã cùng Lương Tịch tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vậy chúng ta làm sao vượt qua đây? Lương Tịch kỳ quái nhìn này vịnh nước suối, chẳng lẽ là dẫm vào đây? Tuyết Văn ôn nhu nở nụ cười, chờ một lát liền biết rồi. Hai phút về sau, gọi người thán phục cảnh tượng xuất hiện lần nữa. Nay một vịnh nước suối trên dĩ nhiên chậm rãi phóng ra hồng nhạt hoa sen, tảng lớn hoa sen lá sen tụn quanh cùng một chỗ, ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng lay động, như là ở quay về ba người xa xa gật đầu giống như vậy, ánh trăng chiếu ở cánh hoa bên trên, để cánh hoa đều phản xạ ra nhàn nhạt tỏa ánh. Quá đẹp. Văn Nhã cả người đều say sưa trong đó. Chất gỗ nho nhỏ bến tàu cũng không biết lúc nào xuất hiện tại ba người trước mặt. Ở Tuyết Văn dưới sự hướng dẫn, ba người đứng ở trên bến tàu. Dưới chân là trong suốt nước suối, bên người là theo gió chập chờn hoa sen, gió đêm phơ phất, gọi người vi huân. Đến rồi. Tuyết Văn nhẹ giọng nói. Theo Tuyết Văn ngón tay phương hướng nhìn sang, Lương Tịch và Văn Nhã nhìn thấy chen trúc hoa sen chậm rãi phân ra, một chiếc ô đồng thuyền chính chậm rãi lai tới. Chúng ta là đi thuyền tới. Tuyết Văn mặt giãn ra cười nói. Đi tới sau khi mặc vào, Văn Nhã rất là ngạc nhiên bốn phía quan sát, như thằng bé con như thế từ đầu thuyền chạy đến đuôi thuyền. Nàng có thể chưa bao giờ từng thấy như vậy có mùi vị thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ không có người chèo thuyền, nó như là mình có sinh mạng như thế, chở được ba người về sau, cũng nặng tân triều hoa sen nơi sâu xa chạy tới. Dài 50 mét rộng mặt trong thuyền, giờ khắc này nhưng như là không có phần cuối như thế. Mặc dù như thế, hai bên ánh trăng chiếu rọi xuống mỹ cảnh, căn bản sẽ không khiến người ta sản sinh một điểm không nhịn được cảm giác. Thưởng thức một canh giờ mỹ cảnh sau khi, ô đồng thuyền tốc độ dần dần chậm lại. Sắp đến rồi sao? Văn Nhã còn có chút lưu luyến không rời. Hừm, thì ở phía trước rồi. Tuyết Văn đứng lên, tay hướng về phía trước chỉ đi. Sương mù lập tức bị đuổi tản ra ra, xa xa bến tàu đã có thể nhìn thấy. Trên bờ cảnh tượng, càng làm cho Lương Tịch và Văn Nhã lấy làm kinh hãi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1579, trực tiếp cắt đứt. Không. Chương 1579, trực tiếp cắt đứt. Hiện tại mặc dù là buổi tối, thế nhưng tiên hồ tộc mỗi một tòa nhà kiến trúc đều tại phát ra sáng sủa ánh sáng, tương ngạn trên chiếu lên sáng như ban ngày. Lương Tịch vốn cho là tiên hồ tộc quanh năm ẩn cư, hẳn là giữ vững thời kỳ thượng cổ kiến trúc cách cục. Bây giờ nhìn lại, Lương Tịch mới biết mình sai rồi. Tiên hồ tộc kiến trúc, đình đài lầu các, sân khấu ca đài, bàng bạc xa hoa kiến trúc có, tinh xảo khéo léo, dịu dàng yên tĩnh kiến trúc cũng có. Kiến trúc bố cục chẳng chịt có hứng thú, mỗi một tòa nhà kiến trúc cũng đều tinh mỹ như tác phẩm nghệ thuật, còn phát sinh ánh sáng. Lương Tịch vắt hết óc, đều không nghĩ ra một cái từ để hình dung trong lòng mình chấn động. Bất Dạ Thành. Văn Nhã miệng đều không khép được. Quanh năm ở lại thế giới dưới lòng đất nàng, chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Nhất làm cho người sợ hãi than là, tiên hồ tộc quần cư trại là ở một tòa núi chân núi. Mà ngọn núi này, dĩ nhiên là một con hồ ly chợp mắt dáng dấp, thân hình hình dạng cùng thật sự hồ ly cơ hồ là giống ý như thật. Ô đồng thuyền chậm rãi cập bờ, Tuyết Văn chủ động kéo Lương Tịch tay. Lương Tịch biết Tuyết Văn hiện tại nhất định rất hồi hộp, liền kiên quyết không rời mà ác khẩn Tuyết Văn tay. Cảm nhận được Lương Tịch lòng bàn tay ấm áp, Tuyết Văn như buồn chồn bình thường trái tim rốt cục bình tĩnh một điểm. Muốn đối mặt thủy chung là muốn đối mặt, thế nhưng chỉ cần có người đàn ông này ở bên người, mình còn có cái gì cần sợ hãi đây này. Văn Nhã đi ở phía sau hai người, nhìn đứng sóng vai hai người, con ngươi một trận chuyển loạn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Thánh nữ Tuyết Văn, cầu kiến các vị trưởng lão. Đứng trên cầu tàu, Tuyết Văn tiến lên một bước cất cao giọng nói. Nguyên bản an tĩnh trại lập tức náo nhiệt, giống như là đột nhiên xuất hiện như thế, bóng người lưa thưa chậm rãi ở trước mặt mọi người xuất hiện. Đúng là xuất quỷ nhập thần nha. Liền ngay cả Lương Tịch đều phát ra cảm thán như vậy. Đi người tới tổng cộng có hơn 10 vị, mặt sau còn có càng nhiều tiên hồ tộc người tại chiều bên này đi tới. Trước tiên chính là 7 cái lão giả. Lương đại quan nhân hiện tại trong lòng là tràn đầy đố kỵ. Dựa vào cái gì tiên hồ tộc mỗi người đàn bà đều dài đến xinh đẹp như vậy, nam nhân đều đẹp trai như vậy à? Liền ngay cả lão giả đều phong thần tuấn lãng, khí chất tung bay, còn có để cho người sống hay không á? Tuyết Văn lúc này nhanh chóng ở Lương Tịch bên thai giới thiệu cái kia 7 vị lão nhân, đây là chúng ta tiên hồ tộc trưởng lão hội thất vị trưởng lão, bọn hắn theo thứ tự là Hồ một trưởng lão, Hồ nhị trưởng lão mãi cho đến Hồ thất trưởng lão, thất vị trưởng lão mặt trên còn có một vị đại tế tự tuổi tác đã cao, chỉ sợ là không có cách nào đi ra. Lương Tịch từ Tuyết Văn giới thiệu những người này trong ngữ điệu, có thể đoán được một điểm những trưởng lão này ở Tuyết Văn trong lòng địa vị. Giới thiệu thất vị trưởng lão thời điểm, Tuyết Văn ngữ khí bình thản, thậm chí không muốn từng cái nói ra tên, có thể thấy được này thất vị trưởng lão ở Tuyết Văn trong lòng cũng không có gì địa vị trọng yếu. Mà giới thiệu vị kia chưa từng xuất hiện đại tế tự lúc, Tuyết Văn trong mắt lóe ra một vẻ tâm u, có thể thấy được đại tế tự ở Tuyết Văn trong lòng vô cùng trọng yếu. Hóa ra là thánh nữ trở về nha, chúng ta cũng đều cho rằng thánh nữ quên hết tiên hồ tế điện đại sự như vậy đây. Nói chuyện chính là Hồ Tam trưởng lão, là một người dáng dấp cực kỳ gầy gò lão nhân. Dùng Lương Tịch lại nói, chỉ lo một cơn gió cũng có thể đem hông của hắn thổi đứt đoạn mất. Trông thấy Tuyết Văn bên người đứng Lương Tịch và Văn Nhã, Hồ Tam trưởng lão trong mắt lóe ra một tia trầm biếm, làm sao, thánh nữ ngươi mang về hai cái người ngoài trở lại chúng ta tiên hồ tộc, lẽ nào thánh nữ là thật không đem mình làm tiên hồ tộc một thành viên? Tuyết Văn cũng không có bởi vì Hồ Tam trưởng lão châm chọc nổi giận, nhàn nhạt nói, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Văn Nhã, là tỷ muội của ta, nàng là tự nhiên nữ thần ở nhân giới thần hành sứ. Nghe được câu này, bảy cái tiên hồ tộc trưởng lão sắc mặt khẽ thay đổi, đặc biệt Hồ Tam trưởng lão, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Phía sau những cái kia tiên hồ tộc các tộc nhân cũng đều phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Làm một chi khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều xem trọng chủng tộc, bọn hắn tự nhiên rõ ràng thần hành khiến đại diện cho cái gì. Trong nháy mắt, thất vị trưởng lão nhìn phía Văn Nhã vẻ mặt đều không tự chủ mang tới kính ý. Này một vị, Tuyết Văn nắm chặt rồi Lương Tịch tay, mang trên mặt nụ cười hạnh phúc, nàng là ta Tuyết Văn phu quân, nhân giới tu chân giả Lương Tịch. Lời này vừa nói ra, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả một bên Văn Nhã, miệng đều bởi vì kinh ngạc mà trương đến tròn vo. Nàng vẫn cho là Tuyết Văn hội ẩn giấu thân phận của Lương Tịch, bởi vì phải nói là ra thật tình đến, chẳng khác nào để Lương Tịch và toàn bộ tiên hồ tộc ở vào đối địch vị trí. Tuyết Văn không phải hẳn là để tiên hồ tộc tiếp thu Lương Tịch sao? Tại sao nàng phải làm như vậy? Văn Nhã làm sao cũng không hiểu. Mà bây giờ ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Lương Tịch rõ ràng Tuyết Văn tâm ý rồi. Tuyết Văn liền là cố ý làm như vậy, nàng là vừa bắt đầu liền phải kiên quyết cho thấy thái độ của mình. Nàng đem Lương Tịch đẩy lên tiên hồ tộc đối lập mặt, chính là trực tiếp đem sự tình mở đến trên mặt đài, nàng muốn Lương Tịch làm, chính là thất bại tộc nhân của mình, thật để tộc nhân của mình tâm phục khẩu phục để Lương Tịch mang đi bọn hắn thánh nữ. Lương Tịch dùng sức nắm chặt Tuyết Văn tay nhỏ, dùng hành động biểu đạt ra niềm tin của chính mình. Thời khắc này, Lương Tịch phảng phất đã nghe được đối diện tiên hồ tộc người liên tục không ngừng tan nát cõi lòng âm thanh. Sau một hồi lâu, Hồ một trưởng lão xanh mặt sắc đạo, "Tuyết Văn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao?" Hết sức dưới sự tức giận, hắn thậm chí đều quên đối với thánh nữ tôn sư rồi, mà trực tiếp gọi lên tên Tuyết Văn. Lương Tịch khẽ mỉm cười, không ngại hướng về cái này trên lửa lại dội lên một muôi dầu, "Tuyết Văn đã cùng ta một cái giường chưa ngủ nữa, nàng bây giờ là thê tử của ta, không biết vị này Hồ Ly trưởng lão còn có cái gì không hiểu?" "Điên rồi, điên rồi." Văn Nhã miệng há đến càng lớn, hơn những này tiên hồ tộc mới không đem người xé ra. Không ra Văn Nhã dự liệu, một trận khó chịu trầm mặc về sau, tiên hồ tộc các tộc nhân nhất thời phát ra từng trận gào thét. Bảy cái tiên hồ tộc trưởng lão sắc mặt càng là hắc như đáy nổi. "Ngươi là thứ gì? Dám đến chúng ta tiên hồ tộc nói ẩu nói tả?" Một cái cao cao đẹp trai một chút tiên hồ tộc thanh niên xài bước ra ngoài. Nhìn thấy người này đi ra, tiên hồ tộc các trưởng lão không chút biến sắc lẫn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương con ngươi nơi sâu xa nhìn thấy một vẻ sắc mặt vui mừng. Cái khác tiên hồ tộc thanh niên nhìn thấy người này đi ra, liền đều ngậm miệng lại. Tiên hồ tộc trăm năm khó được kỳ tài, tuổi còn trẻ cũng đã được xưng tiên hồ tộc đương nhiệm đệ nhất cao thủ, bí danh chiến thần hồ kính cái thứ nhất không nhịn được đứng ra. "Ngươi tiểu đợi đến xui xẻo, tiểu tử không biết trời cao đất rộng." Không ít tiên hồ tộc trong lòng người nghĩ. Cảm giác được đối phương tức giận, Lương Tịch khẽ miệng lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, "Ngươi lại là vật gì, có tư cách gì cùng ta nói chuyện?" "Hắn là chúng ta tiên hồ tộc đương nhiệm đệ nhất cao thủ Hồ Kính." Tuyết Văn hướng về Lương Tịch giới thiệu, "Bí danh chiến thần." Giới thiệu Hồ Kính thời điểm, Tuyết Văn không chút nào vì là Lương Tịch lo lắng. Nàng biết mình nam nhân mạnh bao nhiêu. Hồ Kính hướng Tuyết Văn xa xa chắp tay, "Thánh nữ." Tuyết Văn gật gù, xem như là chào hỏi. Nhìn đối phương mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm rằng, dấp, còn có những cái kia tiên hồ tộc thiếu nữ nhìn phía hắn ngưỡng mộ ánh mắt, Lương đại quan nhân trong lòng một trận khó chịu. Dài đến dĩ nhiên so với ta còn xoái, tâm lý nhất định là tên biến thái. Trong lòng đối với Hồ Kính một trận phỉ báng, Lương Tịch nhìn đối phương cười lạnh nói, "Đệ nhất cao thủ sao? Bất quá ta xem liền ngươi biểu hiện bây giờ, này đệ nhất cao thủ chỉ sợ là thứ nhất đến ngược đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1580, Lương Tịch phát huy. Không. Chương 1580, Lương Tịch phát huy. Ngươi là người gì? Lại dám nói chúng ta Hồ Kính đại ca không phải? Hồ Kính đại ca, cho hắn một điểm màu sắc nhìn. Hồ Kính đại ca, cố gắng giao hấn một thoáng tên tiểu tử này. Nói Hồ Kính đại ca nói xấu, ngươi ăn cứt đi thôi. Tiên hổ các tộc nhân căn phẫn sục sôi, chửi rủa âm thanh không dứt bên hai. Bất quá Lương Tịch như trước cười nhạt một tiếng nhìn Hồ Kính, một bộ cao thâm khó dò bộ dáng. Cùng Lương Tịch nghĩ tới không giống với là, nghe được chính mình đối với hắn làm thấp đi, Hồ Kính cũng không hề nổi giận, mà là cau mày hỏi, tại sao nói như vậy? Hồ Kính thái độ đưa tới Lương Tịch hứng thú. Ngươi nghe nói qua một câu nói như vậy sao? Ở đối thủ của ngươi trước mặt biểu hiện ra phẫn nộ các loại, chờ, tâm tình tiêu cực, ngươi cũng đã sơ hở trăm chỗ rồi. Lương Tịch nói, Hồ Kính chân mày nhíu chặt hơn, lâm vào suy tư. Chỉ chốc lát sau, hắn triển khai lông mày, đối với Lương Tịch chắp tay, thủ giáo, cảm tạ. Hồ Kính thái độ làm cho những cái kia chống đỡ hắn tiên hồ tộc người quay hàm đều rơi đầy đất, bảy cái trưởng lão càng là trợn mắt lên. Chuyện gì xảy ra, còn không có giao huấn người này đây, làm sao lại trước tiên hướng về hắn nói cảm tạ? Bất quá Lương Tịch cũng không nghĩ như vậy. Hồ Kính thái độ làm cho Lương Tịch đối với cái nhìn của hắn xảy ra đổi mới. Đối thủ như vậy, giá trị được bản thân chăm chú đối xử, dù cho thực lực không bằng chính mình. Bởi vì làm một cái từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn đối thủ, là cực kỳ đáng sợ. Hồ Kính đại ca, ngươi đối với tên khốn kiếp này khách khí như vậy làm cái gì? Hắn nhất định là lấy cái gì yêu pháp đầu độc tuyết văn. Một cái khác tiên hồ tộc thanh niên nhanh chân đi đến Hồ Kính phía sau. Hắn gọi Hồ Dương, là tứ trưởng lão nhi tử. Tuyết Văn hừ một tiếng nói, hắn lúc đó từng đi chặn lại qua ta. Lương Tịch gật gù, hướng về tứ trưởng lão nhìn sang. Tứ trưởng lão mập mạp, nhìn qua Từ Mi thiện mục, giờ khắc này nhắm mắt lại, thật giống không biết trước người xảy ra chuyện gì như thế. Hồ Kính đại ca, đối phó cái này rác rưởi còn chưa tới phiên ngươi ra tay, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, để tiểu đệ ta đến cố gắng giáo huấn hắn một trận. Hồ Dương giơ tay lên, đầu ngón tay năm thuật ngọn lửa nhảy lên. Hồ Dương bình thường ở trong tộc rất là ngang ngược kiêu ngạo, đại ca ngươi hơi hơi giáo huấn một thoáng hắn cũng không có quan hệ. Tuyết Văn nhỏ giọng nói. Hồ Kính nhìn Lương Tịch, nhìn lại một chút Hồ Dương, hướng về bên cạnh lui một bước. Cảm ơn Hồ Kính đại ca cho tiểu đệ cơ hội này. Hồ Dương cười hì hì, đi tới Lương Tịch trước mặt, lông mày dựng thẳng lên, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, duỗi tay chỉ vào Lương Tịch mũi cay nghiệt nói, ta xem ngươi bộ dáng này, liền ba là muốn ăn đòn, xem lão tử hôm nay không cần tiên hồ tộc hỏa diễm thiêu đến ngươi tè ra quần. Nghe được Hồ Dương đối với Lương Tịch chửi rủa, những này tiên hồ tộc nhân đều nhìn có chút hả hê nhìn Lương Tịch. Để người này được sỉ nhục thực sự là quá sung sướng. Bất quá Hồ Kính nhưng là nhíu mày. Hắn biết, ở đối thủ trước mặt nói càng nói nhiều, cũng càng dễ dàng lộ ra cái hở. Hồ Dương đắc ý hướng phía sau các tộc nhân nháy mắt một cái, rất là dáng dấp đắc ý. Chờ hắn quay đầu lại, nhìn thấy Lương Tịch căn bản sẽ không có nhìn hắn thời điểm, hắn nhất thời càng tức giận hơn, ngươi dĩ nhiên xem thường ta. Nói cho ngươi biết cái này rất rươi, ta một người là có thể sát quang cả nhà ngươi lão. Lời còn chưa nói hết, Hồ Dương cảm thấy hoa mắt, tiếp theo trong đầu chuyển đến ông một tiếng. Tất cả mọi người không có thấy rõ Lương Tịch động tác, bọn hắn liền thấy Hồ Dương cả người bay lên. Hồ Dương mặt là đối mặt với các tộc nhân của hắn. Đại gia như là xem động tác chậm như thế, trông thấy Hồ Dương mặt bởi vì cự lực đánh nguyên nhân, toàn bộ vặn vẹo biến hình, trong miệng hàm răng hòa lẫn máu tươi, từ rách nát giường ngà voi bên trong bay ra. Phịch một tiếng vang trầm, Hồ Dương tầng tầng té xuống đất, thân thể co quắp, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn là không có cách nào bò dậy. Đặc biệt giữa không trung Hồ Dương vặn vẹo khuôn mặt chính là cái kia đặc tả, cho mọi người tại đây đã mang đến đặc biệt mãnh liệt tâm linh chấn động. Hồ tứ trưởng lão con mắt lập tức mở ra, tiểu ánh mắt bên trong lập lòe độc ác ánh sáng, gắt gao tập trung vào Lương Tịch. Hồ Dương. Hồ tam trưởng lão hiển nhiên cũng không ngờ tới, ở thanh niên đồng lứa bên trong xem như là tuấn kiệt Hồ Dương, dĩ nhiên cũng không biết nguyên nhân liền bị đánh ngã. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Lên a, đưa cái này nam giết chết, đem thánh nữ bắt lại cho ta. Hồ tam trưởng lão khí cấp bại phôi giơ chân nói. Tiên hồ tộc người bên trong lập tức nhảy ra ngoài 4-5 người, sáng loáng hỏa diễm thiêu đốt, đồng thời hướng về Lương Tịch công đi qua. Thực sự là quá yếu a. Lương Tịch đột nhiên quát to một tiếng. Trước người hắn không khí như là thực chất như thế tuôn ra động, dĩ nhiên hình thành một lớp bình phong, để đánh về phía mình tiên hồ tộc nhân thân hình ở giữa không trung ngắn ngủi ngưng trệ. Lương Tịch di động trong nháy mắt triển khai, thời gian trong chớp mắt là đến mấy cái này tiên hồ tộc người phía sau. Đối phó những người này liền ngay cả chân lực cũng không cần triển khai, bằng vào chính mình một thân ma lực, Lương Tịch là có thể đem bọn hắn nổ đến thương tích đời mình. Một cái tóm chặt gần nhất đầu người nọ phát, Lương Tịch không chút do dự đem hắn lôi kéo rơi xuống đi. Đáng thương người này còn chưa kịp phản ứng, cũng cảm giác ra đầu một trận như tê liệt đau đớn, đầu tầng tầng nện trên mặt đất, nhất thời liền hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc Lương Tịch là đến người thứ hai trước mặt. Người thứ hai muốn chụp vào Lương Tịch cánh tay, thế nhưng Lương Tịch tốc độ nhanh hơn hắn đầu chỉ gấp đôi. Tạch tạch tạch tạch. Một trận âm thanh lanh lảnh truyền đến, Lương Tịch trong nháy mắt liền quay đoạn người này năm ngón tay. Tay phải năm cái ngón tay chỉnh tề kề sát ở trên mu bàn tay, chờ giây lát về sau, máu tươi mới như là nước suối như thế, từ ngón tay gãy vỡ địa phương bắn nhanh ra. Phi thân đá ở phía sau lưng người này trên, Lương Tịch đem người này bị đá ngã nhào xuống đất trên, đau đến che tay co lại thành một đoàn, lúc này Lương Tịch đã đến người thứ ba trước mặt. Hồ! A! Người này đang muốn triển khai hỏa diễm, thế nhưng Lương Tịch hai ngón tay đã cắm vào miệng của hắn, ghim lại miệng hắn hướng về hai bên thoát đi. Như tê liệt đau đớn để người thứ ba bởi vì sợ hãi, nước mắt lập tức liền dâng lên. Lương Tịch nhất thời một trận buồn cười, một cước đạp ở cái này người ngực. Người thứ ba kêu thảm một tiếng, xa xa bay ra ngoài, và hư thối hơn 10 mét ở ngoài một tòa đỉnh, trước ngực xương sườn hầu như toàn bộ đoạn là tránh không khỏi rồi. Bởi vì có trước ba người chịu tội thay, người thứ tư rốt cục có cơ hội hướng về Lương Tịch vung ra một quyền rồi. Tiên hồ thánh hỏa. Hắn trên nắm tay thiêu đốt lửa cháy hừng hực, sóng nhiệt đánh út về phía Lương Tịch ngực. Bắn trúng hắn, đánh cho hắn thổ huyết. Ở đây tiên hồ tộc nhân đều mở to hai mắt ngừng thở, trong lòng yên lặng hò hét. Lương Tịch căn bản không tránh né, trực tiếp đoạn đồng dạng một quyền hướng về đối phương đánh tới. Tiên hồ thánh hỏa đúng không? Tiên hồ tộc sùng bái hỏa diễm đúng không? Vậy hãy để cho các ngươi nhìn, ra sao mới thật sự là hỏa diễm. Lão tử nhưng là trời sinh hỏa linh. Trong cơ thể chạy xuôi chính là vạn năm trước Tử Vi đại đế hỏa diễm sôi huyết. Ầm. Lương Tịch cả cánh tay giấy lên lửa lớn rừng rực, hỏa diễm thẳng bay lên hơn 10 mét trên không, như là hình thành một mặt hoa lệ hỏa diễm vách tường. Nóng rực sóng khí như là điên cuồng dã thú như thế, đem những cái kia tiên hồ tộc người đâm chúng lui về phía sau hơn 10 mét. Mà bị bắn trúng chính là cái người kia, thân thể như là sao chổi như thế sau này bay đi, con mắt mũi trong miệng máu tươi phun mạnh, trong nháy mắt liền đã biến thành một người toàn máu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1581, không lùi một phân. Không. Chương 1581, không lùi một phân. Toàn bộ quá trình ngăn ngắn bất quá mấy giây. Thế nhưng Lương Tịch hay dùng này mấy giây, đem tiên hồ tộc những người này hùng hằng kiêu ngạo đánh vào hậu môn. Vung đi đầu ngón tay dính lên máu tươi, Lương Tịch lạnh như ánh đao ánh mắt từ còn lại tiên hồ tộc mặt người trên sẽ qua. Những này tiên hồ tộc người nhất thời có loại bị người ghim lại cái cổ cảm giác, hầu như không người nào dám cùng Lương Tịch đối diện. Muốn ở trước mặt ta hò hét, thế nào cũng phải lấy ra chút thực lực đến mới được nha. Lương Tịch lạnh lùng thốt, nếu không liền xuất hiện ở bộ dáng này, sẽ cho người nghĩ đến đám các ngươi chỉ là một đám hội gọi cậu mà thôi. Lương Tịch như là mạnh mẽ bạt thai như thế, mạnh mẽ đánh ở vừa chửi rủa những người này trên mặt. Tuyết Văn, Hồ Tam trưởng lão khỏe mắt tận nước, nhảy nhót tưng bừng kêu lên, ngươi đây là ý gì? Ngươi còn coi chính mình là làm tiên hồ tộc thánh nữ mà? Ngươi đem người này mang về là muốn làm cái gì? Muốn chứng minh ta Tuyết Văn chọn lựa ra nam nhân, tuyệt đối có tư cách đem ta từ nơi này mang đi. Tuyết Văn đứng dậy, tầm mắt từ tộc nhân mình gương mặt trên từng cái đảo qua. Các tộc nhân có sợ sệt, có oán độc, ánh mắt của bọn họ hầu như đều đã rơi vào thiên thần giáng lâm Lương Tịch trên người. Các vị các tộc nhân, Tuyết Văn cất cao giọng nói, ta Tuyết Văn thân là tiên hồ tộc thánh nữ, chưa bao giờ có thương tổn ý nghĩ của mọi người. Qua nhiều năm như vậy, tiên hồ thánh hỏa có thể truyền thừa, Tuyết Văn không dám nói lớn chuyện ra, thế nhưng chí ít, trong này có 9 phần 10 công lao, đều là Tuyết Văn ở chống đỡ. Ngày hôm nay Tuyết Văn về tới nơi này, một mặt là hy vọng tiên hồ tế điện có thể thuận lợi tiến hành, một mặt khác là muốn cho đại gia gặp gỡ Tuyết Văn tuyển chọn nam nhân. Tuyết Văn ở mấy năm trước liền cùng với người đàn ông này rồi, thậm chí bởi vì nguyên nhân của hắn đã nhận được Đông Hải Long Thần trợ giúp, lúc này mới đắc ý sớm gần trăm năm thời gian hóa thành hình người. Đại gia không phải kỳ quái Tuyết Văn vì là cái gì có TH sớm như vậy hóa thành hình người sao? Đây chính là đáp án. Nghe được Lương Tịch dĩ nhiên cùng Đông Hải Long tộc có quan hệ, tiên hồ tộc hy vọng của mọi người hướng về ánh mắt của hắn hơi hơi đổi một chút. Dù sao Đông Hải Long tộc có thể hóa thành Kim Long Long Thần, cũng là tứ đại thú thần một trong Hoàng Kim Cự Long. Tuyết Văn, ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn, ngươi cái gọi là người trong lòng chính là dẫn hắn trở lại thương tổn tộc nhân đấy sao? Lại là Hồ Tam trưởng lão chỉ vào Tuyết Văn giọng the thé nói. Nghe được Hồ Tam trưởng lão vừa nói như thế, tiên hồ tộc hy vọng của mọi người hướng về Lương Tịch ánh mắt lại tràn đầy phẫn nộ. Dù sao vừa Lương Tịch vừa ra tay liền đánh ngã năm người, hơn nữa bên trong có một cái hay vẫn là Hồ Tứ trưởng lão nhi tử. Xem Hồ Tam trưởng lão này tranh chua, gây xích mích ly gián bộ dáng, Lương Tịch nhớ tới trong cung thái giám. Lúc này thật có một loại dùng chân mạnh mẽ đạp hắn đũng quần kích động nha. Lương Tịch tiên lặng nói, ánh mắt rất không có hảo ý ở Hồ Tam trưởng lão đũng quần nơi đó quét tới quét lui. Nghe nhìn lẫn lộn, Tuyết Văn cười lạnh, ta lại muốn hỏi một chút Hồ Tam trưởng lão, vừa là ai phái người đi lên muốn thương tổn chúng ta chỉ là làm ra một điểm phản kháng thôi. Chẳng lẽ ở đằng kia trước mặt ngươi bó tay chịu trói, chính là thái độ hài lòng sao? Từ đầu đến cuối, chúng ta có biểu hiện ra muốn thương tổn tộc nhân ý tứ sao? Còn không phải ngươi một mực tại bên cạnh quạt gió thổi lửa. Tuyết Văn để Hồ Tam trưởng lão nhất thời nghẹn lời. Từ vừa nay đến bây giờ, Tuyết Văn cùng Lương Tịch sát thực đều không có chủ động biểu hiện ra muốn đả thương người dáng vẻ, đúng là Hồ Tam trưởng lão vẫn luôn không có yên tĩnh quá. Hồ Tam trưởng lão có lúc làm người hay là lưu ba phần điểm mấu chốt tốt. Có một số việc Tuyết Văn không phải không biết, chỉ là không muốn nói ra mà thôi, đến thời điểm tổn thương mọi người mặt mũi, rất khó coi, dù sao nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao có đúng hay không? Tuyết Văn để Hồ Tam trưởng lão lập tức đổi sắc mặt, luống cuống tay chân nói, "Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta Hồ Ba đứng được thẳng ngồi chính, thân chính không sợ cái bóng lệch ra, ngươi không cần ở nơi đó ăn nói linh tinh." Trong miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Hồ Ba ngữ khí rõ ràng mềm nhũn ra. Thái độ cũng xa còn lâu mới có được trước đó kiên quyết như vậy rồi, cũng không nữa lược thuật trọng điểm người đi lên lùng bắt Lương Tịch cùng Tuyết Văn, Văn Nhã sự tình. Lương Tịch tán thưởng đã quên mắt Tuyết Văn. Tiên hồ tộc quả trí tuệ nhưng là danh bất hư truyền, nguyên lai lão bà trước khi tới, âm thầm đã làm nhiều như vậy chuẩn bị. Nhìn này Hồ Tam trưởng lão thái độ, rất rõ ràng là làm cái gì không gặp người chuyện, đã bị Tuyết Văn tóm được khuyết điểm. Vũ lực uy hiếp, nhược điểm nắm chắc, đến thời điểm lại cho điểm chỗ tốt, đây chính là điển hình cho một cái tát, sau đó sẽ cho cái táo ngọt, dù cho những người này vừa bắt đầu không phục nữa, chờ sau đó đạt được chỗ tốt, cũng sẽ phục phục tiếp tiếp được rồi. Lương Tịch trong lòng đang khích lệ Tuyết Văn kín đáo tư duy, vẫn không lên tiếng, mập mạp Hồ Tứ trưởng lão đi ra nói, "Hừ, dù vậy, Tuyết Văn ngươi tại Tiên Hồ Tế Điện trọng yếu như vậy thời kỳ, đem người ngoài mang về, còn thương tổn nhiều vị tộc nhân, ngươi đến cùng còn nghĩ không coi chính mình là làm Tiên Hồ tộc, ngươi còn đem không đem Tiên Hồ Tế Điện để ở trong lòng rồi." Tuyết Văn từ khi trở thành Tiên Hồ tộc thánh nữ, chưa từng có quên quá thân phận của chính mình, Hồ Tứ trưởng lão nói như vậy, chính là hoài nghi Tuyết Văn. "Chỉ bằng ngươi hôm nay dung túng người ngoài thương tổn tộc nhân chuyện này, chúng ta trưởng lão hội thì sẽ không dung túng ngươi Hồ Tứ trưởng lão nghĩa chính ngôn tử." Cái kia Tuyết Văn liền muốn xin mời đại tế tự đi ra làm cái phán xét. Tuyết Văn kia không lùi một phân. Nghe được Tuyết Văn nhắc tới đại tế tự, mấy vị trưởng lão trong mắt đều tránh qua một vẻ hoảng loạn. Tuy rằng bọn hắn đem này hốt hoảng biểu hiện che giấu đến vô cùng tốt, nhưng vẫn là bị Tuyết Văn bắt được. Đây càng thêm nghiệm chứng Tuyết Văn sâu trong nội tâm suy đoán. Đại tế tự lâu không lộ diện, nhất định có vấn đề, nhất định cùng trưởng lão hội có quan hệ. Tuyết Văn từ trưởng lão hội ở rất lâu trước sẽ không đoạn dục chính mình trở lại, liền sản sinh hoài nghi. Tại sao không mời đại tế tự đi ra? Tuyết Văn tiến lên một bước, Tiên Hồ Tế Điện hiện giờ cho đến đêm, đại tế tự không có lý do gì không xuất hiện chủ trì tế điện. Hồ một trưởng lão ho khan một tiếng, đứng ra nói, đại tế tự tuổi tác đã cao, không hào phóng liền tham gia loại này hội nghị rồi, vì lẽ đó lần này Tiên Hồ Tế Điện, đại tế tự toàn quyền giao cho trưởng lão hội phụ trách. Trừ phi đại trưởng lão chính mồm nói ra lời nói này, không phải vậy Tuyết Văn tuyệt đối không tin. Tuyết Văn hừ một tiếng nói. Tuyết Văn kiên quyết thái độ, đã để trưởng lão hội thất vị trưởng lão có chút khủng hoảng. Dù sao Tiên Hồ tộc thánh nữ là nắm giữ cực cao danh vọng, thậm chí ở phương diện khác, so với trưởng lão hội đều phải nắm giữ sức hiệu triệu. Nàng xuất hiện đang không ngừng yêu cầu thấy đại tế tự, chẳng lẽ là biết rồi chút gì? Tuyệt đối không thể làm cho nàng nhìn thấy đại trưởng lão. Thất vị trưởng lão lẫn nhau liếc mắt một cái, trong nháy mắt đã đạt thành nhất trí. Có ai không? Hồ Linh Thánh Hỏa trận chuẩn bị. Bắt thánh nữ Tuyết Văn cùng hai người này ngoại tộc người. Tất cả hậu quả do trưởng lão hội gánh chịu. Hồ Tứ trưởng lão lớn tiếng nói, trước đó chính mình cái kia con trai bảo bối bị Lương Tịch gây thương tích, hiện tại như trước điếc không sợ súng, Hồ Tứ trưởng lão là tối không nhịn được. Mà hiện trường mâu thuẫn nhất, chỉ sợ là Hồ Tam trưởng lão rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1582, trận pháp thì thế nào? Không. Chương 1582, trận pháp thì thế nào? Tuyết Văn trước đó lời đã để hắn cảm thấy khủng hoảng. Rất hiển nhiên, Tuyết Văn là biết rồi chút gì. Những việc này nếu như truyền đi, hắn Hồ Ba một đời anh danh thật có thể bị phá hủy. Vì lẽ đó Hồ Ba là hy vọng Tuyết Văn bị tóm lấy. Thế nhưng ai biết Tuyết Văn bị tóm lấy về sau, có thể hay không chó cùng rất dậu, tại chỗ đem sự tình chọc ra đến. Vì lẽ đó từ góc độ này cân nhắc, Hồ Ba lại không hy vọng Tuyết Văn bị tóm lấy. Hắn hiện tại trong lòng như bị mèo cào gãi quá như thế khó chịu. Nghe nói muốn dùng Hồ Linh Thánh Hỏa trận, Hồ Kính sắc mặt lập tức thay đổi, hắn tiến lên muốn khuyên can Hồ Tứ trưởng lão, thế nhưng Hồ Tứ trưởng lão đã sớm ngờ tới hắn muốn nói gì, trực tiếp xua tay không để hắn đem lời nói ra. "Hồ Kính, ngươi nếu như ngăn cản bản trưởng lão, chính là cùng trưởng lão hội là địch, chính là cùng toàn bộ Tiên Hồ tộc là địch." Hồ Kính thở dài, thương mà không giúp được gì nhìn Tuyết Văn cùng Lương Tịch một chút, sau đó đứng qua một bên. Hồ Kính thái độ rất rõ ràng, tuy rằng hắn là người thứ nhất ra mặt, thế nhưng ở Hồ Linh Thánh Hỏa trận chuyện này, hắn chắc là sẽ không nhúng tay. "Hồ Linh Thánh Hỏa trận, rất lợi hại phải không?" Lương Tịch hướng Tuyết Văn nhìn sang, Tuyết Văn khắp khuôn mặt là nghiêm túc. "Đại ca, tuy rằng ta đối với ngươi rất tin tưởng, thế nhưng Hồ Linh Thánh Hỏa trận, ngươi ngàn không được lấy bất cẩn, bởi vì trong đó biến hóa đa dạng, một khi thả lỏng cảnh giác, tự khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn." Tuyết Văn dùng sức ôm lấy Lương Tịch, động tác này trong nháy mắt để Lương Tịch thăng cấp làm Tiên Hồ tộc nhân dân công địch địa vị, chỉ cần có thể bước qua cửa ải này, đại ca, chúng ta liền cũng sẽ không bao giờ có tính thực chất trở ngại á. Thính Tuyết nghe nói trận pháp biến hóa đa dạng, Văn Nhã hỏi dò Lương Tịch nói, muốn ta hỗ trợ sao? Trước đó Lương Tịch đã nói, đem mình cùng mang đến, chính là mình có thể giúp đỡ được việc. Nhưng là Lương Tịch nhưng là lắc đầu một cái, tự tin cười nói, chỉ là một cái trận pháp mà thôi, làm sao có khả năng ngăn được ta, bọn hắn không phải sùng bái hỏa diễm sao? Vậy ta hay dùng hỏa diễm đem bọn hắn triệt để đánh bại. Lương Tịch tràn đầy tự tin vẻ mặt, để Văn Nhã tiếng lòng run rẩy kịch liệt, vội vàng đem đầu thấp xuống, trái tim như là nai vàng ngơ ngác nhảy loạn. 12 tên Tiên Hồ tộc tộc nhân đem Lương Tịch bao vây vào giữa. Hắn nhóm y phục trên người trên ngực đều có một cái hỏa diễm dấu ấn. Này dấu ấn không biết là lấy cái gì theo đi lên, nhìn qua giống như là thật sự hỏa diễm đang thiêu đốt như thế, khiến người ta nhìn một chút cũng cảm giác toàn thân nóng lên. Bắt kẻ nhân loại này. Hồ Tứ trưởng lão nộ quát một tiếng. 12 cái Tiên Hồ tộc người đồng thời hướng về Lương Tịch công tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Không khí bốn phía nhiệt độ đều giống như tăng lên rất nhiều, cơn gió bay phần phật, 12 cái Tiên Hồ tộc người động tác thật nhanh, trong nháy mắt thì có 3 người liên thủ hướng về Lương Tịch sau lưng đánh tới. Muốn cho Tiên Hồ tộc nhân tâm phục khẩu phục, liền nhất định phải quang minh chính đại phá tan bọn hắn trận pháp này, vì lẽ đó Lương Tịch không có sử dụng thực lực, mà là chờ đợi Tiên Hồ tộc người tiến công. Cảm giác được sau lưng kình phong kéo tới, Lương Tịch lộ ra một nụ cười gằn, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp một quyền hướng về sau đánh tới. Xích Viêm Ly Hỏa Đao. Tập kích Lương Tịch 3 người không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên không né tránh, trái lại muốn cùng mình cứng đối cứng. Cảm giác được đối phương quang nhận cường bái thô bạo sức mạnh, bọn hắn vội vàng ra chiêu. Ầm. Hai đám lửa ở giữa không trung va chạm, hỏa diễm nổ tung, đốm lửa bắn tứ tung, hào quang rực rỡ đem người hầu như không mở mắt nổi. Ba người này rên lên một tiếng, đều cảm thấy cánh tay đau bứt nhức, trong thời gian ngắn đều đang không có cách nào nâng lên. Quá yếu. Lương Tịch hừ một tiếng, hướng về ba người này phóng đi, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là hỏa diễm sức mạnh. Lương Tịch một quyền hướng về ba người này đánh tới, hỏa diễm tại hắn trên nắm tay cháy hừng hực, quyền nhanh chóng cực nhanh, phản phất là bao tố. Những này quyền phong mỗi một cái đều kéo hỏa vũ truy xuống, đuổi sát ba người này vô cùng chật vật. Tình huống thế nào? Những cái kia xem cuộc chiến tiên hồ tộc người mở to hai mắt, đều coi chính mình nhìn lầm rồi. Hồ linh thánh hỏa trận bên trong tộc nhân, dĩ nhiên đang bị Lương Tịch đuổi theo đánh, hơn nữa còn giống như không có lực hoàn thủ. Khinh người quá đáng. Hồ tứ trưởng lão trong mắt lóe ra một vệt lệ mang, các ngươi còn do dự cái gì? Giết hắn đi. Hắn đây là đối với tiên hồ tộc không có gì sánh kịp sỉ nhục. Trưởng lão hạ lệnh, trong trận pháp tộc nhân không dám không nghe theo. Vù vù. Hai con rồng lửa cùng nhau hướng về Lương Tịch dưới nách đâm tới. Toàn bộ trận pháp ánh sáng lập tức bạo phát mà lên, cương phong bao phủ như từng thanh lưới dao sắc, thổi đến mức mặt người gò má lại bị phỏng lại đau. Thêm đại sức mạnh sao? Lương Tịch cười lạnh một tiếng, đối mặt với kéo tới hỏa long, Lương Tịch căn bản là không né tránh. Ta tại sao phải né tránh? Ta chính là muốn từ chính diện lần lượt phá hủy ngươi. Ngươi tăng lên sức mạnh một lần, ta liền phá hủy ngươi một lần, cho ngươi có không gì sánh nổi cảm giác bị thất bại. Lương Tịch song tay vồ một cái, liền đem hỏa long nắm lấy, hỏa thuộc chân lực theo cánh tay cuồng bạo mà ra. Hai con rồng lửa trong nháy mắt đã bị ép trở thành đầy trời hỏa tinh. Trung quanh tiên hồ tộc người cùng nhau hét lên kinh ngạc. Sáu tên tiên hồ tộc người tụ tập mà lên, đồng thời nổ ra sáu đạo hỏa diễm, hướng về Lương Tịch sáu cái phương hướng công tới. Lương Tịch tại chỗ xoay tròn, như là con quay như thế. Bốn phía cương phong chịu đến dẫn dắt, như là một con cái tay vô hình như thế, nắm này sáu đạo hỏa diễm. Lên. Lương Tịch quát khẽ một tiếng, sáu tên tiên hồ tộc người thay đổi sắc mặt. Bọn hắn hỏa diễm dĩ nhiên không hề bị khống chế của mình, mà là chết đi phương hướng. Sáu đạo hỏa diễm vòng quanh Lương Tịch nói cho xoay tròn, dĩ nhiên tạo thành một cái kén lớn bộ dáng, Lương Tịch bóng người hầu như đều không thấy được. Theo Lương Tịch vận tốc quay càng lúc càng nhanh, nhìn qua giống như là Lương Tịch ở lấy ra này sáu sức mạnh của cá nhân như thế. Rất nhanh, này sáu tên tiên hồ tộc người thân thể liền bắt đầu khẽ run rồi. Mau cứu hắn nhóm. Hồ tứ trưởng lão vội vàng nói. Còn lại sáu người mau mau hướng về giữa không trung Lương Tịch phóng đi. Phá. Lương Tịch đã sớm ngờ tới bọn hắn sẽ làm như vậy, các loại, chờ, sáu người này bay đến giữa không trung, lập tức đem hấp thu sức mạnh thả ra ngoài. Ầm. Giữa không trung hỏa diễm kén lớn lập tức muốn nổ tung lên. Vô số hỏa diễm mảnh vỡ dường như hạt mưa như thế hướng về người chung quanh đổ ập xuống tắt tới. Bởi vì lan đến phạm vi quá rộng, những cái kia xem cuộc chiến tiên hồ tộc nhân đều sợ đến dồn dập hướng về bốn phía né tránh. Cũng không biết Lương Tịch là không phải cố ý mấy chuyện xấu, nhiều nhất hỏa diễm là hướng về bảy tên tiên hồ tộc trưởng lao vào tới. Hồ tứ trưởng lao đứng được cao nhất, nhìn thấy hỏa diễm kéo tới, hắn nhất thời sợ đến mặt như người sắc, đều quên mất tránh né. Cẩn thận. Vẫn không có mở ra miệng, hồ sáu hồ thất trưởng lão đủ đồng quát lên, thân hình như điện tiệm đến hồ tứ trưởng lao phía sau, lôi kéo hắn nhanh chóng lui về phía sau. Lương Tịch lập tức nhìn chằm chằm hai vị này trưởng lão. Từ vừa nãy động tác đến xem, hai vị này trưởng lão thực lực tuyệt đối không kém. Lương Tịch có loại dự cảm, Hồ Kính nhiều nhất chỉ có thể nói là trẻ tuổi bên trong mạnh nhất, nhưng nếu như nói đến tiên hồ tộc hiện tại người thực lực mạnh nhất, nhất định là Hồ Sáu cùng Hồ Thất trưởng lão bên trong một vị. Thấy Lương Tịch lúc này dĩ nhiên đờ ra, Văn Nhã vội vàng hô, cẩn thận sau lưng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1583, trưởng lão xuất chiến. Không. Chương 1583, trưởng lão xuất chiến. Bay xuống hồ linh thánh hỏa trận 12 tên tiên hồ tộc người như trước hướng về Lương Tịch tấn công tới, Lương Tịch trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Còn không chịu thua thì nên trách không được ta. Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, thân hình lập tức ở biến mất tại chỗ. Không thấy. Cái kia 12 người đột nhiên không kịp chuẩn bị, hai mặt nhìn nhau. Bạch. Lương Tịch ở một người trong đó người sau lưng xuất hiện. Người này đối diện đồng bạn phát hiện Lương Tịch, kinh ngạc trợn mắt lên, người thân. Mới vừa phun ra bốn chữ, đồng bạn đã bị Lương Tịch đè lại đỉnh đầu, lập tức hướng xuống đất ném đi. Đến phiên ngươi. Nghe được Lương Tịch về sau, cái này tiên hồ tộc người liền trơ mắt nhìn Lương Tịch chân đạp đến bộ ngực mình, mà chính mình nhưng một điểm phản ứng cũng không kịp làm ra. Âm một tiếng, cái này tiên hồ tộc người dường như đạn pháo như thế bay ra ngoài, trong miệng máu tươi tuôn ra, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Còn lại 10 cái tiên hồ tộc người căn bản liền một điểm chống lại đều không có làm được, đã bị Lương Tịch đánh bay đến khắp nơi đều là, từng cái té xịu xuống đất, trong thời gian ngắn là không có cách nào đã tỉnh lại. Tiên hồ tộc trong lúc nhất thời lâm vào tĩnh mịch. Mấy cái hồ tộc trưởng lão càng là trợn mắt quát mồm, hồ ba, hồ tứ trưởng lão cầm cơ hồ đem cước diện đền xuyên. Đeo. Bọn hắn nguyên bản đều hy vọng Hồ Linh Thánh Hỏa trận có thể đánh bại kẻ nhân loại này. Không nghĩ tới liền người ta tóc gáy đều không có đụng tới, liền bị người ta đem trận pháp phá hết. Cái này không thể nào. Hồ tứ trưởng lão khó khăn nuốt nước bọt. Hắn nhìn thấy Lương Tịch lãnh lực băng xương ánh mắt nhìn về phía mình, nhất thời theo bản năng hướng về lùi lại mấy bước, lảo đảo suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lương Tịch rơi trở về mặt đất trên, dễ dàng vỗ vỗ tay, đây chính là Hồ Linh Thánh Hỏa trận. So với ta tưởng tượng kém xa, thực sự là xin lỗi. Ta từ đầu tới đuôi đều không có chăm chú liếc mắt nhìn trận pháp này là chuyện gì xảy ra. Làm mất mặt, trần trụi làm mất mặt. Nhục nhã, không hề che giấu chút nào nhục nhã. bảy cái tiên hồ tộc trưởng lão sắc mặt tái nhợt, hận không thể đem Lương Tịch miệng cho xé rách. "Đại ca, ngươi không có việc gì chớ?" Tuyết Văn mau mau hỏi Lương Tịch nói. Tuy rằng Lương Tịch ung dung thắng lợi, nhưng là tâm tình của nàng nhưng không như trong tưởng tượng thả lỏng. Bởi vì Lương Tịch đã thương những cái kia đều là tộc nhân của mình a. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tuyết Văn làm sao có khả năng hy vọng tộc nhân của mình bị thương tổn. "Thất vị trưởng lão, không biết các ngươi còn có cái gì nghi vấn đây?" Lương Tịch hỏi. "Ta chỉ là cùng đi Tuyết Văn về tới tham gia tiên hồ tế điện, mà các ngươi nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ, không biết các ngươi có phải là có chuyện gì hay không người không nhận ra đây? Hay vẫn là tiên hồ tế điện đối với các ngươi tới nói không có chút nào trọng yếu?" Lương Tịch để thất vị trưởng lão sắc mặt càng thêm khó coi. Nhiều như vậy tiên hồ tộc người nghe được Lương Tịch, cũng dồn dập xì xào bàn tán, trong giọng nói mơ hồ mang theo đối với thất vị trưởng lão bất mãn. Bởi vì thất vị trưởng lão hiện tại hành vi có thể nói là lẫn lộn đầu đuôi rồi. Đêm nay chuyện quan trọng nhất hẳn là tiên hồ tế điện a. Mà bọn hắn hiện tại cũng đang không ngừng làm khó dễ trở về thánh nữ, hơn nữa từ vừa thánh nữ trong lời nói, tựa hồ có hơi ẩn tình, chẳng lẽ bọn hắn thật sự bởi vì nguyên nhân này mới phải kiên trì bắt thánh nữ? Tiên hồ tộc người tiếng thảo luận càng lúc càng lớn, mơ hồ có không thể kìm nén nổi khuynh hướng. Thất vị trưởng lão ngồi không yên, đặc biệt Hồ Tam trưởng lão, trên mặt hắn mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Đại gia yên lặng một chút, tuyệt đối không nên đợi tin cái này ngoại tộc người ngôn luận. Chỉ cần bắt lấy hắn nhóm, chúng ta lập tức bắt đầu tiên hồ tế điện. Hồ Tam trưởng lão vây tay nói, thực sự là không biết có bắt hay không dưới chúng ta. Đối với các ngươi tiên hồ tế điện có ảnh hưởng sao? Theo ta được biết, Tuyết Văn thân là thánh nữ, mới là trọng yếu nhất đi. Lương Tịch cười lạnh hỏi ngược lại, lẽ nào mấy vị trưởng lão thật sự muốn ta đem chuyện này nói ra, để đại gia trên mặt rất khó coi. Lương Tịch kỳ thực cũng không biết là chuyện gì, nhưng là từ vừa Tuyết Văn trong giọng nói có thể đoán được, những trưởng lão này, đặc biệt Hồ Tam trưởng lão, nhất định từng làm việc không muốn để cho người khác biết, xuất hiện đang lừa bọn hắn một thoáng cũng tốt. Quả nhiên, Lương Tịch lời vừa ra khỏi miệng, Hồ Tam trưởng lão sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt. Tiên hồ tộc người thảo luận âm thanh càng lớn, còn tiếp tục như vậy, trưởng lão hội uy tín liền cũng không còn rồi. Hồ Sáu cùng Hồ Thất trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đứng dậy. Hồ Lục trưởng lão mọc ra thật dài trong râu, điều này làm cho hắn nhìn qua tiên phong đạo cốt như là thế ngoại cao nhân. Mà Hồ Thất trưởng lão mặt sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt thâm thúy, phảng phất vẫn có tâm sự giống như vậy, khiến người ta nhìn không ra trong lòng hắn nghĩ cái gì. Chỉ bằng ngươi vừa đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều như vậy tộc nhân, chúng ta ngày hôm nay liền sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hồ Lục trưởng lão vuốt tròng râu nói, trưởng lão các ngươi. Tuyết Văn không nghĩ tới hai vị trưởng lão dĩ nhiên hội đứng ra. Yên tâm đi Tuyết Văn, ngươi là chúng ta nhìn lớn lên, người đàn ông này mặc dù là nhân giới người, đồng thời đánh làm chúng ta bị tổn thất nhiều như vậy tộc nhân. Nhưng là chúng ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta chỉ có thể bắt hắn lại, ở tiên hồ tế điện trước khi kết thúc, chúng ta là sẽ không làm khó hắn. Hồ Lục trưởng lão an ủi Tuyết Văn nói. Hồ Lục trưởng lão, ta không phải ý này. Tuyết Văn có chút hơi khó đạo, ta là nhớ ngươi nhóm vẫn là không muốn đi ra. Không phải vậy sẽ bị đả thương, Tuyết Văn không muốn nhìn thấy các ngươi bị thương. Hồ Lục trưởng lão sững sờ, sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Từ một tiếng cũng không nhìn Tuyết Văn. Vị này nhân giới tiểu huynh đệ tuổi còn trẻ là có thể lĩnh ngộ ra hỏa thuộc thể chất, đạt đến tiềm long cảnh giới, thực sự là gọi người kính nể nha. Vẫn không mở miệng, Hồ Thất trưởng lão đột nhiên mở miệng nói: "Ngươi đây là tại khích lệ ta đây, vẫn là ở khích lệ cả bộ tộc các ngươi đây?" Lương Tịch cười hì hì hồi đáp: "Nói thế nào?" Hồ Thất trưởng lão trong mắt thoáng hiện vẻ mặt nghi hoặc. "Ngươi nghĩ nha, ngươi khen ta tuổi còn trẻ thì đến được tiềm long cảnh giới không nổi, nhưng là các ngươi tiên hồ tộc nhưng là người người đều có thể triển khai hỏa diễm, vậy các ngươi chẳng phải là càng thêm ghê gớm?" Này nhìn như biểu dương ta, nhưng thật ra là ở biểu dương tự thân hành vi, hay vẫn là gọi người kính nể nha. Lương đại quan nhân cười lạnh nói. Lập tức bị Lương Tịch đâm xuyên tâm sự, Hồ Bảy trưởng lão sắc mặt cũng có chút không nhịn được, chỉ đành phải nói, này chỉ là chúng ta tiên hồ tộc thể chất đặc thù duyên cơ thôi. Phí lời cái gì, muốn đánh liền đánh, ta vẫn chờ xem các ngươi tiên hồ tế điện là chuyện gì xảy ra đây. Lương Tịch đạo, nói xong rồi, các ngươi nếu như lại không thắng được ta, liền mang chúng ta đi gặp đại tế tự, sau đó hay vẫn là tiên hồ tế điện. Thấy Lương Tịch như vậy cùng nào, Hồ Sáu cùng Hồ Thất trưởng lão đều kìm nén một hơi. Một lời đã định, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi còn có tài năng gì, lại dám đến chúng ta tiên hồ tộc làm cản. Hồ Lục trưởng lão vẩy tay áo, trong cửa tay áo hồng diễm diễm ánh lửa nhất thời rít gào mà ra, theo hắn vứt nhẹ ống tay áo động tác, vòng quanh Hồ Lục trưởng lão ác liệt vần quanh. Đến đây đi, ta sẽ cho các ngươi biết, ta đáng giá để cho các ngươi kinh ngạc, đúng vậy, có thể không, đơn giản là tuổi còn trẻ thì đến được tiềm long cảnh giới này một hạng. Lương Tịch nhếch miệng lên, lộ ra một vẻ cười xấu xa. Người quen biết hắn đều biết, chỉ cần hắn lộ ra cái này biểu tình, chính là có người phải xui xẻo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1584, hai chiêu đẩy lùi quân địch. Không. Chương 1584, hai chiêu đẩy lùi quân địch. Hồ Lục trưởng lão cùng Hồ Thất trưởng lão bây giờ là chúng ta tiên hồ tộc mạnh tiền bối, thánh nữ mang về người này mặc dù rất mạnh, nhưng nếu như lấy một địch hai, cũng vị diện có chút quá cuồng vọng. Hồ Kính đối với người ở bên cạnh nói rằng, dù sao hai vị trưởng lão nếu như liên thủ, sức mạnh có thể xa xa siêu hồ linh thánh hỏa trận. Cái kia Hồ Kính, nếu như ngươi xuất thủ, ngươi có thể đánh bại thánh nữ mang về người này a? Có người hỏi. Hồ Kính trầm ngâm chốc lát, nói, không giao thủ quá, ta không biết, thế nhưng ta biết, người này rất mạnh, rất mạnh. Liền ngay cả Hồ Kính đều đưa ra kết luận như vậy, những người khác đều không còn dám đối với Lương Tịch thực lực đưa ra nghi vấn gì rồi. Hồ Kính lúc này trong lòng cũng rất vui mừng, trước đó hạnh tốt chính mình không có kích động cùng đối phương giao thủ, bằng không thì hiện tại người nằm trên đất, 89 phần 10 thì có chính mình một cái. Các ngươi cùng lên đi, ta không có thời gian đây. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Nhỏ, ngày hôm nay ngươi nhất định sẽ vì là sự cuồng vọng của ngươi trả giá thật lớn. Hồ Thất trưởng lão đầu ngón tay hỏa diễm nhảy lên, dưới chân trên mặt đất cũng giống là hỏa xà bơi lội như thế, miêu tả ra một bức sức chiến đấu đồng bộ đồ án. Gia Châu thổi lớn như vậy, cẩn thận thổi phá. Lương Tịch khinh thường hừ một tiếng. Đại ca. Đứng ở đằng xa Tuyết Văn đột nhiên mở miệng. Nhìn thấy Tuyết Văn lóe sáng sáng ánh mắt, Lương Tịch biết nàng muốn nói gì, đáp ứng nàng nói, yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn bọn hắn. Nghe được Lương Tịch, Tuyết Văn cảm kích gật đầu. Tuyết Văn là vì hai vị này trưởng lão được, nhưng là cảnh tượng này xem ở hai vị trưởng trong đôi mắt giàn mua, nhưng lại làm cho bọn họ hầu như tức đến mũi. Ngông cuồng, quá cuồng vọng, quá không coi ai ra gì rồi. Hồ Lục trưởng lão cùng Hồ Thất trưởng lão trong lòng cùng nhau nghĩ đến, ngày hôm nay nếu là không đưa cái này tiểu đánh cho cả đời không thể tự gánh vác, chúng ta tuyệt không có mặt kế tục sống tiếp. Một bên Văn Nhã đi tới Tuyết Văn bên người, chần chờ một chút sau hay vẫn là nghẹn giọng hỏi, ngươi không vì là Lương Tịch lo lắng ư? Lo lắng cái gì? Tuyết Văn gỡ một thoáng trên trán mái tóc, khẽ mỉm cười hỏi. Tuyết Văn cái này trong lúc vô tình động tác, để Văn Nhã cảm giác được đối phương thực sự là phong tình và trùng. Nàng định rồi một thoáng tâm thần, tiếp tục nói, ngươi không lo lắng Lương Tịch bị thương sao? Ngươi không lo lắng tộc nhân của ngươi bởi vì xung đột mà không có thể tiếp nhận hắn ư? Ta không có như vậy nghĩ tới. Tuyết Văn lắc đầu một cái, ta vẫn tin tưởng, phía trên thế giới này không có khó khăn có thể ngăn cản đạt được đại ca, hơn nữa đại ca muốn dẫn ta đi, nhất định phải muốn làm như thế, ta là đại ca, cũng nguyện ý cùng hắn đồng thời gánh chịu bất kỳ hậu quả. Nhìn Tuyết Văn dứt khoát quyết nhiên thần sắc, Văn Nhã trong lòng khẽ động, không nói gì nữa. Lương Tịch vì nàng có thể không để ý chút nào cùng một chủng tộc là địch, mà nàng vì Lương Tịch, cũng cam tâm tình nguyện cùng tộc nhân của mình đứng ở phía đối lập, rốt cuộc là cái gì chống đỡ bọn hắn như vậy làm đây? Văn Nhã lặng lặng mà suy tính cái vấn đề này. Ngay khi hai người nói chuyện công phu bên trong, Hồ Lục trưởng lão cùng Hồ Thất trưởng lão cùng nhau hướng về Lương Tịch công tới. Hai vị trưởng lão không hổ là tiên hồ tộc hiện tại cường người, bọn hắn vừa ra tay, tiếng sấm gió liền để Lương Tịch bọn hắn khi đến dọc theo đường đi hoa sen hết mức khô héo. Không khí đều phảng phất bị nướng đến hiện ra đỏ sẫm nhan sắc. Lương Tịch một cái ầm ĩ nhảy lên thật cao, hai đạo đỏ sẫm sắc ánh sáng từ lòng bàn chân của hắn sắc qua, vang một tiếng trên mặt đất cắt rời ra như chớp giật vết tích. Lại bị tránh khỏi. Hồ Lục trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bóng đen huyết long diễm. Ống tay bên trong đỏ sắc ánh sáng phạch một cái bắn ra, ánh sáng chỉ là một cái thoáng, tiếp theo liền biến mất ở không khí rồi. Lương Tịch có thể không dám kinh thường, cái kia đỏ sắc ánh sáng hiển nhiên là ẩn nấp ở không khí bên trong, bất cứ lúc nào cũng sẽ cho mình một đòn chí mạng. Lương Tịch thậm chí cũng có thể cảm giác có loại bị độc xà nhìn chằm chằm cảm giác. Quang Minh Chiến Luân, phiên. Hồ Thất trưởng lão quay về Lương Tịch đẩy một cái hai tay. Và anh. Giữa không trung hai cái xoay tròn to lớn bánh xe nhất thời xuất hiện. Bánh xe đường kính có tới 7-8 mét, toàn bộ bánh xe phát hỏa diễm hừng hực, ven đường đều tại giữa không trung lưu lại hỏa diễm thiêu đốt vết tích, mênh mông sức nóng khiến chúng nó chính phía dưới mặt đất đều xuất hiện hắc sắc dấu ấn. Hai người đều là tiên cấp thực lực nha, chẳng trách khẩu khí lớn như vậy. Lương Tịch khẽ mỉm cười. Chết đến nơi rồi còn tại cười. Thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ. Hồ Thất trưởng lão hừ một tiếng, thôi thúc Quang Luân, phiên, hướng về Lương Tịch nghiền ép mà đi. Quang Luân, phiên, dầm một tiếng, đem dọc theo đường phong ốc đều đè sụp mấy tòa nhà, cả kinh những cái kia tiên hồ tộc người dồn dập né tránh. Lương Tịch nhảy lên thật cao, trực tiếp nên đón Quang Luân, phiên, mà đi. Đi chết đi. Hồ Thất trưởng lão hét lớn một tiếng. Quang Luân, phiên, trong nháy mắt tăng vọt gấp đôi. Ngưng băng phong thần. Lương Tịch một trưởng vung ra. Bạch sắc yên vụ ầm ầm tràn ngập, ngưng tụ thành hình cung tường băng che ở Quang Luân, phiên trước mặt. Ầm. Quang Luân, phiên, một thoáng rơi vào tường băng bên trong. Khí đông như là có sinh mạng như thế, xa xa mà hướng về Hồ Thất trưởng lão cuốn tới. Hồ Thất trưởng lão trực tiếp lòng bàn tay một trận đâm nói, túi đầu xuống nhìn tới, nhất thời giật nảy cả mình, tay phải của chính mình trên cánh tay dĩ nhiên ngưng kết thành ra một tầng băng xương. Băng xương ngưng tụ đi ra tiểu băng đâm, thậm chí đều đâm vào làn da của chính mình, kim đâm đau đớn để Hồ Thất trưởng lão nhíu mày một cái. "Trưởng lão, ngươi Quang Luân, phiên, chỉ đến như thế a?" Lương Tịch cười ha ha, một thoáng đem xương trắng tạo ra. Nhìn thấy trước mắt một màn tiên hồ tộc người, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hồ Thất trưởng lão Quang Minh Chiến Luân, phiên, lại bị đóng băng lại rồi. Cảnh tượng này nhưng là bọn hắn chưa bao giờ từng thấy, là nghe đều chưa từng nghe nói. Ngươi không nên xem thường ta. Hồ Thất trưởng lão tức giận đến khỏe mắt muốn nứt ra, hỏa thuộc chân lực đột nhiên rót vào cánh tay phải, đem băng tuyết hòa tan, cách không một quyền hướng Lương Tịch nổ ra, Quang Minh Chiến Luân, phiên. Giữa không trung thiêu đốt cự luân hướng về Lương Tịch ầm ầm rơi dụng. Nửa cái bầu trời đều bị nhuộm đỏ. Hỏa diễm trên bầu trời bao phủ ra khỏi đỏ sắc sóng nhiệt, đem Lương Tịch trước mặt tầng băng trong nháy mắt nổ nát. Nhìn rõ ràng rồi, cáo già. Lương Tịch không ý kỵ tí nào ngửa đầu đối mặt Quang Luân, phiên, cánh tay phải bùng lên ra rực rỡ lang quang. Lam sắc ánh sáng. Cái này không thể nào. Hồ Lục trưởng lão cùng Hồ Thất trưởng lão trong mắt lóe ra khó mà tin nổi ánh sáng. Kinh đảo cự lãng chém. Oen. Lang quang thoáng hiện, dường như kinh đảo cự lãng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Quang Luân, phiên, đống chốc bị nổ thành nát tan. Hồ Thất trưởng lão chỉ cảm thấy ít mẹ khẩu như là bị người mạnh mẽ đánh một quyền, phổi khoang bên trong tràn đầy mùi máu tanh, thân thể sau này hạ đi, trong miệng bắn ra một ngụm máu tiễn. Kinh đảo cự lãng chém đêm một chiêu dư uy không ngừng, lại là một trường nổ ra. Lam sắc ánh sáng đem đầy trời hỏa diễm toàn bộ diện, bốn đạo quang luân, phiên, liền một điểm cặn đều không có còn lại. Hồ Thất trưởng lão chăm chú nổ ra hai chiêu, đã bị Lương Tịch đánh cho té rớt trên đất, liền phun ra hai ngụm máu lớn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, thủy hỏa thể chất. Chuyện này, làm sao có khả năng? Nhìn thấy Lương Tịch lưng đối với mình, Hồ Lục trưởng lão cảm giác mình rốt cục chờ đến cơ hội ngàn năm một thở này quy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1585, Hồ Kính quyết định. Không. Chương 1585, Hồ Kính quyết định. Ra. Hồ Lục trưởng lão trong mắt dần hiện ra một vệt độc ác ánh sáng. Xin mời sử dụng bổn trạm mà Liều Âm vực tên tìm hiểu hỏi chúng ta. Lương Tịch sau lưng trong không khí, đột nhiên liền xuất hiện một đạo hào quang màu đỏ. Hồng quang dường như săn thức ăn rắn độc như thế, bay thẳng đến Lương Tịch gãy tắt tới. Chết đi. Hồ Lục trưởng lão chăm chú nhìn hỏa diễm phía trước, chờ đợi hắn xuyên thủng Lương Tịch cái cổ trước mắt. Bạch. Hỏa diễm cắt rời không khí âm thanh nghĩ tới, hỏa diễm sắc thực xuyên thủng Lương Tịch cái cổ. Nhưng là còn chưa kịp để Hồ Lục trưởng lão cao hứng đi ra, cái kia Lương Tịch bóng người hơi rung nhẹ, Lương Tịch dĩ nhiên cũng làm càng đổi càng mỏng, cuối cùng trực tiếp biến mất rồi. Là tan ảnh. Hồ Lục trưởng lão trong lòng hoảng hốt. Nói như vậy, tự mình ra tay trước mắt, đối phương cũng đã biết được. Tiểu Tâm. Hồ Thất trưởng lão thanh âm đứt quãng truyền vào Hồ Lục trưởng lão lỗ tai. Hồ Ly trưởng lão vội vàng xoay người, đầu quay tới trước mắt, hắn liền thấy một nắm đấm cách mình mặt càng ngày càng gần. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp truyền đến, Hồ Lục trưởng lão nhất thời cảm giác suy nghĩ của mình dừng lại chốc lát. Trên mặt truyền tới đau đớn, để trong đầu hắn trống rỗng. Trước mắt như là tuyết rơi như thế, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Ở tất cả mọi người trước mặt, Hồ Lục trưởng lão bay lên trời, bay ra ngoài gần 10 mét sau khi, mới lập tức té xuống đất. Hắn ngửa mặt hướng lên, đã sớm hôn mê bất tỉnh. Cả khuôn mặt như là sai lái tới như thế, con mắt mũi miệng đều vặn ở cùng nơi, máu tươi dán vào rồi một mặt, trong vũng máu còn đang liều lĩnh thao, ngâm, cái kia màu đỏ tươi giữ tận dáng vẻ, khiến người ta nhìn một chút đều cảm thấy tim đập nhanh hơn, bắp chân như nhũn ra. Thấy được mà, các ngươi ở trước mặt ta nhược phải cùng con kiến như thế. Lương Tịch âm thanh nghe vào những trưởng lão này trong tai, phảng phất chuông tang như thế. Hồ Thất trưởng lão xóa đi khóe miệng máu tươi, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Hồ Dương bị trong nháy mắt đánh bại, mấy người vây công, cũng không quá là thời gian trong chớp mắt liền bị đánh tan, Hồ Linh Thánh Hỏa trận giữ vững được không tới một phút. Hiện tại Hồ Sáu cùng Hồ Thất trưởng lão liên thủ, đều đang không có thể chống đỡ hai phút. Người này, rốt cuộc là một cái dạng gì quái vật? Tất cả mọi người trong lòng đều đang rên rỉ, nhìn phía Lương Tịch bóng người tràn đầy kính nể. Được rồi, dựa theo ước định, các ngươi không thể lại làm khó dễ Tuyết Văn rồi. Lương Tịch nhàn nhạt nói. Chờ một chút. Lương Tịch xoay người, nhìn thấy Hồ Kính đứng dậy. Nhìn thấy Hồ Kính cuối cùng đã đi ra. Thiên Hồ tộc đoàn người phát sinh một trận đún. Ngươi là muốn không tuân thủ ước định? Lương Tịch ánh mắt híp lại, hơn nữa ngươi phải biết, ngươi không thể thắng ta. Cái này và ước định không quan hệ. Hồ Kính nhìn Lương Tịch một chút, sau đó đem tầm mắt chuyển qua Tuyết Văn trên người, ta không phải là muốn ngăn cản ngươi, mà là trách nhiệm của ta cảm giác, để cho ta hiện tại không thể không đứng ra. Ta biết ta không thể thắng ngươi, thế nhưng ta còn là hy vọng, ngươi không cần lại làm như vậy rồi, làm tức giận Hồ Thần đánh đổi, này bên trong không ai có thể thừa gánh chịu nổi. Hồ Kính chăm chú nhìn Tuyết Văn, tiếp tục nói, thánh nữ, chuyện bây giờ đã như vậy, Trưởng lão hội tuyệt đối không có hết sức làm khó dễ ý của ngươi. Tiên Hồ tế điện chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, năm nay cùng năm rồi cũng khác nhau, năm nay sở dĩ sốt sáng như vậy là vì Hồ Thần. Hồ Kính câm miệng. Ngươi nói đủ chưa? Hồ Tứ trưởng lão nộ quát một tiếng. Hồ Tứ trưởng lão, câm miệng. Hồ Tứ trưởng lão đứng ở Hồ Kính trước người, ngươi cần gì phải cùng Tiên Hồ tộc kẻ phản bội nói những này? Hồ Kính, kỳ thực ta đã sớm đánh tới năm nay sẽ cùng năm rồi cũng khác nhau, ta từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ rồi. Tuyết Văn nhàn nhạt mở miệng. Nàng một nói xong câu đó, Tiên Hồ tộc mấy vị trưởng lão trong đôi mắt đều thiểm diệu ra một đạo lệ mang. Các vị, ta nghĩ trưởng lão hội chưa từng có đem chuyện này nói cho các ngươi đi. Tuyết Văn nhìn nghi ngờ các tộc nhân lớn tiếng nói. Tuyết Văn, chúng ta lấy trưởng lão hội danh nghĩa cảnh cáo ngươi, không muốn yêu ngôn hoặc chúng. Hồ Tứ trưởng lão sốt sắng mà lớn tiếng nói. Tuyết Văn bình tĩnh, Hồ Tứ trưởng lão che che giấu giấu, điều này làm cho Tiên Hồ các tộc nhân càng thêm nghi hoặc. Các ngươi ai dám động đến? Nhìn thấy trong đám người có người dục giả dục dịch, Lương Tịch một tiếng gầm lên, dưới chân hỏa diễm ầm ầm mà lên. Trong đám người nhất thời có hai người trên người giấy lên lửa lớn rừng rực, tiêu thảm ngã trên mặt đất chật vật lan lộn. Tuy rằng bảo vệ một cái mạng, nhưng là bọn hắn cũng bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi, như là đáy nổi như thế. Để Tuyết Văn nói hết lời, không phải vậy còn dám động, ta liền không khách khí. Lương Tịch lạnh lùng nhìn những người này, ngày hôm nay ta vẫn không có giết người đây. Lương Tịch toàn thân sát khí tràn ngập, gọi người không rét mà run, những cái kia trong lòng có quỷ người, nhất thời mỗi một người đều không dám lộn xộn. Tuyết Văn cảm kích nhìn Lương Tịch một chút, tiếp tục nói, Hồ Tứ trưởng lão, có một số việc Tuyết Văn đều biết, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, cho nên mới không có nói ra quá, nhưng là các ngươi không nên quá phận rồi. Còn tiếp tục như vậy, các ngươi lẽ nào liền toàn tộc người tính mạng cũng không để ý mà? Thính Tuyết nghe nói đến nghiêm trọng như thế, Tiên Hồ các tộc nhân nhất thời mở to hai mắt, nghị luận âm thanh càng lúc càng lớn. Cảm giác sự tình nhanh ép không được rồi, Hồ Tứ trưởng lão một tiếng quát chói tai, đem mọi người nghị luận âm thanh đè xuống, sau đó nhìn Tuyết Văn cắn răng nghiến lợi nói, đó chỉ là tin đồn mà thôi. Nếu là tin đồn, các ngươi tại sao không nói cho các tộc nhân, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ? Tuyết Văn không sợ hãi chút nào đáp lại nói, sau đó nhìn Hồ Kính, Hồ Kính đại ca, ta nghĩ ngươi cũng biết, đến lúc này, lẽ nào ngươi còn phải gạt đại gia sao? Lần này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Hồ Kính trên người. Hồ Kính ở Tiên Hồ tộc bên trong nắm giữ tuyệt đối danh vọng. Hồ Kính đại ca, ngươi liền nói cho chúng ta đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ Kính đại ca, ngươi nói mau đi. Năn nỉ âm thanh không dứt bên tai. Hồ Kính nắm chặt nắm đấm, làm chật vật tâm lý dãy rủa. Hồ Kính đại ca, lúc này ngươi cũng có thể thấy rõ rồi, trưởng lão hội rõ ràng chính là muốn đem chuyện này vẫn giấu giếm đi, căn bản là không để ý đại gia chết sống, Tiên Hồ tộc chỉ còn dư lại chúng ta nhiều người như vậy rồi, nếu như sự tình thật sự phát sinh, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể sống sót bao nhiêu người? Hơn nữa trưởng lão hội mục đích cũng khiến người sinh nghi a. Tuyết Văn nỗ lực quên lơn Hồ Kính. Các trưởng lão ánh mắt mỗi một người đều chăm chú vào Hồ Kính trên người. Hồ Kính nắm đấm bóp khanh khách, bên người các tộc nhân khuyên bảo, để hắn cảm giác dày vò. Đột nhiên, hắn thở phào một hơi. Lương Tịch biết, Hồ Kính đây là làm ra quyết định. Các vị, ta cũng không phải cố ý phải gạt đại gia, dù sao chuyện này can hệ trọng đại, một khi xảy ra sai sót, ta Hồ Kính cho dù chết trên 1000 lần 1 vạn lần, đều là không ngăn nổi cái này tội lỗi. Hồ Kính hướng về đại gia sâu sắc bái một cái, xin lỗi rồi đại gia, xin tha thứ ta trước đó đối với đại gia ẩn dấu. Hồ Kính, không cần nói. Hồ Tứ trưởng lão cắn răng đối với Hồ Kính nói. Hồ Tứ trưởng lão, các vị trưởng lão, lẽ nào các ngươi thật sự muốn làm như thế sao? Lẽ nào vậy thì so với toàn tộc người tính mạng đều trọng yếu hơn? Hồ Kính hít một hơi thật sâu, các vị, Tiên Hồ tộc vận mệnh thiên chỉ ở 2 năm trước. Cẩn thận. Tuyết Văn một tiếng thét kinh hãi. Một đạo màu mực ánh sáng trực tiếp hướng về Hồ Kính mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1586, vận mệnh thiên chỉ. Không. Chương 1586, vận mệnh thiên chỉ. Vụ. A. Hồ Tam trưởng lão kêu thảm té lăn trên đất. Một cây dài hơn một thước tên sắt từ lòng bàn tay của hắn xuyên qua, đưa hắn nửa cái bỏ mình tử đóng ở trên nham thạch. Máu tươi xì xì mà từ lòng bàn tay của hắn bắn nhanh ra. Đau đến Hồ Tam trưởng lão mặt đều tóm. Hồ Tam trưởng lão ngươi. Hồ Kính vừa giận vừa sợ. Hắn không nghĩ tới Tiên Hồ tộc đức cao vọng trọng trưởng lão dĩ nhiên sẽ dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. Vì lẽ đó hắn căn bản cũng không có đề phòng. Vừa nếu không phải cái này chi tên sắt, mình bây giờ liền đã bị chết. Hồ Kính hướng về đạo kia mực sắc quang mang nhìn tới. Cái kia ngơ ngác là một cái dài bằng lòng bàn tay màu đen con rắn nhỏ. Này con rắn nhỏ cũng đã bị vừa tên sắt phong mang cắt thành hai nửa. Trên đất nhúc nhích mấy lần tiểu rốt cuộc không động đậy rồi. Dòng máu màu đen từ nhỏ xà trong thân thể trào ra, lưu đến mặt đất trên, để chung quanh bãi cỏ đều trong nháy mắt khô cạn. Không cần phải nói, này con rắn nhỏ tất nhiên có kịch độc. Hồ Ba trưởng lão sắc mặt trắng bệch, cũng không biết là đau, vẫn còn quá kinh hoàng. Hồ Tam trưởng lão, người dĩ nhiên muốn giết ta. Hồ Kính Tử trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, trong mắt lóe ra đạo vệ tinh mang, bị khí thế của hắn bức bách. Hồ Tam trưởng lão căn bản không dám nhìn hắn. Tuyết Văn muốn nói chuyện, thế nhưng bị Lương Tịch đưa tay ngăn cản, nhìn bọn họ làm thế nào. Chúng ta bàng quan là được rồi. Chi kia tên sắt là? Tuyết Văn bám vào Lương Tịch bên thai nhỏ giọng hỏi. Lương Tịch túi đầu ở Tuyết Văn bên thai nhẹ giọng nói câu gì? Tuyết Văn ánh mắt lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, sau đó cầm thật chặt Lương Tịch tay. Hồ Tam trưởng lão, ta lại muốn hỏi một chút, ta Hồ Kính làm cái gì có lỗi với ngươi sự tình? Dĩ nhiên cho ngươi không tiếc ở trước mặt đông đảo quần chúng muốn giết ta. Hồ Kính chăm chú nhìn Hồ Tam trưởng lão, hàm răng đều phải cắn chảy ra máu. Vây xem Tiên Hồ các tộc nhân lúc này đều vô cùng mâu thuẫn, thế nhưng cũng không có thiếu người đã nhìn ra đầu mối. Trưởng lão hội thất vị trưởng lão tựa hồ làm một cái đối với toàn tộc thai hại sự tình, chỉ có Hồ Kính cùng thánh nữ biết được. Hiện tại Hồ Kính muốn nói ra, nhưng suýt chút nữa bị Hồ Tam trưởng lão diệt khẩu. Liên hệ trước đó trưởng lão hội đối với thánh nữ chèn ép, mọi người mơ hồ cảm thấy đây là một rất lớn âm mưu. Xin mời trưởng lão sẽ cho chúng ta một cái giải thích. Trong đám người có người hô to, có một người giật đầu, những người khác đều dồn dập hô lên. Tình thế đối với trưởng lão hội càng ngày càng bất lợi lên. Hồ Tam trưởng lão sắc mặt như giấy trắng, hắn biết ngày hôm nay chính mình xem như là xong. Dù cho Tuyết Văn không đem sự kiện kia lộ ra ngoài, chính mình cũng lại cũng không cách nào ở Tiên Hồ tộc đặt chân. Nhìn thấy Hồ Tam trưởng lão trong mắt hôi bại vẻ mặt càng ngày càng nhiều, Hồ Tứ trưởng lão cùng mặt khác mấy vị trưởng lão nhất thời rõ ràng, sự tình phải gặp rồi. Hồ Tam trưởng lão, xin mời cho Hồ Kính một cái giải thích. Hồ Kính lớn tiếng quát lên. Hắn dù sao cũng là Tiên Hồ tộc trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ, khí thế tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Bị hắn như thế một tiếng gầm lên, Hồ Tam trưởng lão thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, vết thương lần thứ hai bị xé ra, máu tươi không ngừng tuôn ra. Hồ Kính, xin lỗi, ta quá gấp, vận mệnh thiên chỉ. Hồ Tam trưởng lão nói còn chưa dứt lời, Hồ Tứ trưởng lão liền nhấc chân hướng về hắn trên cằm đá vào. Một cước này nếu như đá trúng, Hồ Tam trưởng lão thế tất xương cằm đầu vỡ vụn, này bối đều không cách nào nói chuyện. Vụ, vừa bắn trúng Hồ Tam trưởng lão tên sắt lần thứ hai bắn ra, hướng về Hồ Tứ trưởng lão mắt cá chân mà đi, tiện thế lại vừa ngoan. Hồ Tứ trưởng lão phản ứng đúng là cực, vội vàng co chân về, tên sắt dán vào cước diện của hắn mà đi. Bàn chân mặc dù không có bị bắn thủng, thế nhưng trên bàn chân nhưng là bị lau sạch một đại khối da thịt. rát đau đến hắn hầu như không có cách nào đứng vững. Người nào? Hồ tứ trưởng lao tức giận bay thẳng đến Lương Tịch trừng quá khứ. Lương Tịch buông tay nhún vai, nhìn ta làm gì? Người biến thái a. Hồ bốn, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi vừa muốn ta làm cái gì? Hồ tam trưởng lao gắt gao trừng mắt Hồ tứ trưởng lao. Bắp thịt trên mặt co rúm, có vẻ đặc biệt dữ tợn. Âm thanh đều khàn giọng không thể tả, như là kêu gào lớn tiếng nói. Các vị tộc nhân, chuyện này đều là hồ một loại hồ bốn chú ý bọn hắn dùng tiên máu nhuộm đỏ vận mệnh thiên trì, muốn đem hồ thần triệu hoán đi ra. Hồ ba lời còn chưa dứt, trong đám người nhất thời như là sôi sùng sục như thế. Tuyết Văn trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, nguyên bản suy đoán của ta chính là như vậy, không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên thật sự làm như vậy rồi. Chuyện gì xảy ra? Lương Tịch hỏi. Đại ca, ngươi khả năng không biết, mạng này vận thiên chỉ quan hệ đến chúng ta tiên hồ tộc mệnh số. Tuyết Văn nhanh chóng giải thích. Mỗi một thời đại sáng tròn một ngày kia, tiên hồ tộc thánh nữ đều phải đi vào vận mệnh thiên trì bói toán. Từ nước suối phun trào tốc độ, sức mạnh, màu sắc cùng nhiệt độ, tiên vụ chờ chút tới dự đoán năm tiếp theo toàn bộ tiên hồ tộc vận mệnh. Nếu như cho thấy có lớn tai nạn, là có thể đúng lúc tách ra. Cũng chính là bởi vậy, tiên hồ tộc có thể lao thẳng đến huyết thống bảo lưu đến bây giờ. Có thể nói, vận mệnh thiên trì chính là tiên hồ tộc vận mệnh vị trí. Trưởng lão hội mấy vị trưởng lão, không biết bởi vì nguyên nhân gì, dĩ nhiên muốn lấy con người làm ra sức mạnh, thay đổi tiên hồ tộc vận mệnh. Vận mệnh có thể thay đổi? Văn Nhã ở một bên xen mồm hỏi. Lương Tịch đã trên căn bản rõ ràng Tuyết Văn ý tứ, hắn gật gật đầu nói, đúng thế, vận mệnh có thể thay đổi, kỳ thực người mệnh số cũng có thể thay đổi. Làm sao cải thay đổi? Văn Nhã hiếu kỳ hỏi. Lương Tịch hướng hò hét tầm ý tiên hồ tộc mọi người liếc mắt một cái, sau đó mở ra tay của chính mình nói, kỳ thực một người mệnh số cũng đã viết ở hắn vân tay lên, mà muốn là có người có thể hiểu thấu đáo vận mệnh của mình, nói thí dụ như nhìn ra chính mình tuổi thọ không đủ, dùng đao ở tính mạng của chính mình tuyến thượng nhân tạo khắc ra một cái vết tích, đây chính là lấy nhân lực kéo dài tính mạng. Như thế ca tụng, đây chẳng phải là muốn thế nào thì được thế đó? Văn Nhã trong mắt ngôi sao nhỏ tránh a tránh, như là tưởng tượng đã đến tương lai tốt đẹp như thế, lấy nhân lực cùng mệnh trời đối kháng, làm sao có khả năng tốt? Làm như vậy, nhưng là nhiễu loạn thế giới này cân bằng. Đầu tiên muốn hiểu thấu đáo mệnh số của chính mình, chỉ là điểm này, liền hầu như không có ai làm được. Đệ nhị là được, ngươi kéo dài tuổi thọ của mình. Như vậy thì tất nhiên cần dùng mặt khác một loại đồ vật để đền bù. Thì như tài vận của ngươi, thì như thị giác của ngươi. Thế giới này rất là công bình. Lương Tịch thở dài, tiếp tục nói, thay đổi một người vận mệnh, cần phải bỏ ra so với thay đổi vận mệnh trọng yếu nhiều lắm đồ vật làm để đánh đổi. Quang là một người chính là như thế. Như vậy thay đổi một chủng tộc vận mệnh, trả giá cao, ta căn bản là không có cách tưởng tượng. Nghe Lương Tịch vừa nói như thế, Văn Nhã cũng đã minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Vậy đi ngăn cản bọn hắn nha. Văn Nhã thúc giục Lương Tịch cùng Tuyết Văn. Tuyết Văn bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nếu như ta không đoán sai, xuất hiện đang ngăn trở đã không còn kịp rồi. Chúng ta bây giờ phải làm chính là xem bọn họ đến cùng cải biến nhiều ít mệnh số. Ta vừa nghe Hồ Tam trưởng lão nói, cái kia hồ bốn cái máu tươi rót vào vận mệnh thiên trì. Lương Tịch nói, đem máu tươi đổ vào, đem máu tươi đổ vào. Tuyết Văn tự lẩm bẩm, đây là hung tướng a, bọn hắn đây là phải làm gì? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1587, đại tế tự bỏ mình. Không. Chương 1587, đại tế tự bỏ mình. Đem máu tươi đổ vào ý vị như thế nào? Văn Nhã hỏi. Máu tươi là biểu thị triệu chứng xấu. Ở xem bói thời điểm, nếu như nước trong ao xuất hiện tiên máu, cái kia chính là toàn tộc phải tao ngộ rất lớn tai nạn, dẫn đến cái chết rất nhiều người. Đây là cực hung mệnh số a. Cái mệnh vẫn đều là hướng về thật phương hướng đổi, sửa, a. Tại sao bọn hắn muốn đem mệnh số hướng về xấu bên trong đổi, sửa, đây? Tuyết Văn chau mày lên. Bên kia cái vã. Văn Nhã lên tiếng nói. Ba người hướng về tiên hồ tộc người bên kia nhìn sang. Nhìn thấy sáu vị trưởng lão đã bị tức giận tiên hồ tộc người vây vào giữa, mà cái kia thế xỉu hồ lục trưởng lão đã không có người đi quản hắn rồi. Xin mời mấy vị trưởng lão cho chúng ta một cái giải thích. Vận mệnh thiên trì đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy vị trưởng lão, đại tế tự đây, hắn lẽ nào không có phản đối với các ngươi a? Tứ trưởng lão, xin hỏi chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đối mặt dần dần áp sát đám người, mấy vị trưởng lão bên trong ngoại trừ hồ một loại hồ tứ trưởng lão, mấy vị khác đều lộ ra thất kinh vẻ mặt. Làm sao bây giờ? Hồ tứ trưởng lão đi tới hồ một trưởng lão bên người nhỏ giọng hỏi. Hồ một trưởng lão lắc lắc đầu, chờ một chút. Hồ tứ trưởng lão tự nhiên biết hồ một trưởng lão chỉ là chờ cái gì, hắn chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, vậy bây giờ trước hết kéo đi, có thể kéo bao lâu liền kéo bao lâu, hy vọng bên kia có thể nhanh một chút. Tuyết Văn lúc này đi tới, nhìn thấy Tố có danh vọng thánh nữ đi tới, tiên hồ các tộc nhân đều tự động tách ra một con đường, để Tuyết Văn đi tới mấy vị trưởng lão trước mặt. Mấy vị trưởng lão, các ngươi có cái gì không tiện nói với chúng ta đây này? Cho đến bây giờ đại tế tự đều chưa từng xuất hiện, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tuyết Văn hỏi. Thánh nữ, ngươi không phải là cũng đã biết nha, làm gì bây giờ còn giả mù sa mưa đất hỏi? Hồ tứ trưởng lão đoán độc nhìn Tuyết Văn, nếu không phải nữ nhân này, kế hoạch hôm nay cũng đã hoàn thành. nơi nào sẽ ra đến nhiều như vậy khúc chiết. Ta biết là chuyện khác. Ta nghĩ chuyện này vẫn là không nói cho thỏa đáng. Tuyết Văn nói, mấy vị trưởng lão, hiện tại liên quan với vận mệnh thiên trì sự tình, là quan hệ đến chúng ta toàn tộc mệnh số đại sự. Các ngươi nếu như lại không nói ra thật tình, cái kia chính là muốn để cho chúng ta tiên hồ tộc rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh rồi. Tuyết Văn xoay người mặt hướng mọi người nói, các vị, vận mệnh trong thiên trì bị chuốt xuống dòng máu. Điều này đại biểu chúng ta tiên hồ tộc phải tao ngộ đến cực kỳ nghiêm trọng tai nạn, thậm chí có thể là diệt tộc tai ương. Nghe thánh nữ vừa nói như thế, tiên hồ tộc người nhất thời tất cả đều phẫn nộ rồi, không muốn nghe nàng nói bậy. Thật tình không phải như thế. Hồ tứ trưởng lão gầm lên, Hồ tam trưởng lão, ngươi vừa cũng nhìn thấy, Hồ tứ trưởng lão hắn muốn diệt miệng của ngươi, còn có Hồ kính, lẽ nào các ngươi không có gì muốn đối với mọi người nói a? Lương Tịch cười hì hì đối với Hồ tam trưởng lão cùng Hồ kính nói, đồng thời liếc Hồ tứ trưởng lão một chút. Cái này khiêu khích ánh mắt nhìn ra Hồ tứ trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Hồ kính vẻ mặt âm u cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, này mới nói, ta Hồ kính rất có lỗi với mọi người, chuyện này kỳ thực ta sớm liền biết rồi, chỉ là một mực cho rằng trưởng lão hội là vì toàn tộc tốt, lúc này mới đáp ứng vì bọn họ bảo thủ bí mật, nhưng không nghĩ tới, nói tới chỗ này, Hồ kính khắp khuôn mặt là hối hận vẻ mặt, thế nhưng rất xin lỗi, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, đại khái tình huống là, bởi vì thánh nữ mấy năm gần đây đều không ở trong tộc, cho nên ra lệnh cho vận thiên chỉ bói toán đều là do trưởng lão hội làm rút. Ở 2 năm trước, các trưởng lão thông qua một ít phương pháp, cải biến vận mệnh thiên chỉ bên trong nước ao, tiến tới để tiên hồ tộc vận mệnh xảy ra thay đổi. Cho nên ta vẫn cũng không nói gì, chỉ là bởi vì gần 2 năm qua tiên hồ tộc đều không có phát sinh chuyện trọng đại, vì lẽ đó cho rằng các trưởng lão là vì toàn tộc hướng về thật phương hướng phát triển, lúc này mới sử dụng kế tạm thời. Dù sao năm đó thượng cổ thời điểm, cũng có thánh nữ vì cứu lại tiên hồ tộc diệt tộc vận mệnh, do đó chính mình nhảy vào vận mệnh thiên trì, dùng C A mình cải biến vận mệnh thiên trì nước ao, từ mà thay đổi tiên hồ tộc mệnh số. Hồ kính nói xong lời nói này, túi đầu đứng ở một bên, hối hận nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Hồ tam trưởng lão, ngươi nhi. Lương Tịch cười híp mắt thay hắn để bàn tay trên tiễn nổ xuống. Hồ tam trưởng lão cảm kích hướng Lương Tịch gật gù, đang muốn mở miệng, Tuyết Văn tiến lên một bước đè lại bờ vai của hắn nói, Hồ tam trưởng lão, ta muốn biết đại tế tự bây giờ ở nơi nào. Đại tế tự? Hồ tam trưởng lão sửng sốt một chút, nhìn chung quanh một thoáng mọi người xung quanh, sau đó ha ha cười thoải mái lên, không tốt, này người điên muốn nói linh tinh gì vậy rồi. Hồ một trưởng lão lông mày lập tức nhăn lên. Hồ tam trưởng lão cười xong rồi, sau đó chỉ vào Hồ tứ trưởng lão đám người lạnh lùng nói, đại tế tự đã bị bọn hắn hại chết. Lời này vừa nói ra, ngồi đây khiếp sợ, tất cả mọi người không ngậm mồm vào được đi, thậm chí rất nhiều người đều không thể phản ứng lại, liền ngay cả túi đầu Hồ kính đều ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi. Hồ tam trưởng lão, ngươi nói cái gì? Tuyết Văn hô hấp rõ ràng gia tốc, thánh nữ ngươi không biết đi, đại tế tự kỳ thực ở ngươi sau khi rời đi không lâu cũng đã bị bọn hắn liên thủ hại chết, liên chỉ là bởi vì đại tế tự không đồng ý kế hoạch của bọn họ. Ha ha ha ha, các ngươi những này ngu ngốc, còn thật sự cho rằng đại tế tự một mực tại bế quan a? Hồ tam trưởng lão cười đến nước mắt đều chảy xuống. Cái kia, đại tế tự di thể đây? Tuyết Văn tâm đã tóm, đại tế tự âm dung tiếu mạo ở trước mắt nàng từng cái thoáng hiện, Tuyết Văn trong mắt đã mông nổi lên một tầng hơi nước. Đại tế tự di thể? Hồ tam trưởng lão quỷ dị nở nụ cười, thánh nữ, ta trước đó không phải đã nói bọn hắn đem vận mệnh thiên trì nước nhuộm hồng cả a? Cái gì? Tuyết Văn thân thể dao động hoảng nhất hạ, nếu không phải Lương Tịch nâng đúng lúc, nàng đã té lăn trên đất rồi. Hồ ba ý của trưởng lão rất rõ ràng rồi, đại tế tự di thể là bị bọn hắn những này trong ngày thường đức cao vọng trọng, được người tôn kính trưởng lão, cho ném vào vận mệnh thiên trong ao đi tới. Hơn nữa ta còn muốn bổ sung một câu, đại tế tự rơi đi vào thời điểm có thể còn chưa chết đây. Lương Tịch có thể tinh tường cảm giác được Tuyết Văn thân thể như là bị chớp giật bổ chúng như thế, đột nhiên run rẩy một thoáng, nàng xoay người trừng mắt còn lại 5 vị trưởng lão, là Lương Tịch chưa từng thấy qua thất thố vẻ mặt, các ngươi tại sao phải như vậy làm? Đại tế tự nơi nào có lỗi với các ngươi rồi? Các ngươi dĩ nhiên đối với hắn tàn nhẫn như vậy, bởi vì lúc trước Hồ tứ trưởng lão vô tình cử động, Hồ tam trưởng lão hiện tại cũng quyết tâm muốn đem bọn họ đều kéo xuống nước, vì lẽ đó biết gì đều nói hết không giấu giếm. Thánh nữ, các vị, các ngươi có chỗ không biết, đại tế tự lúc đó khổ khuyên bọn họ, kết quả bọn hắn không nghe đại tế tự, liên thủ đem đại tế tự ném vào vận mệnh thiên trì. Ta xuất hiện ở buổi tối nằm mơ, đều phảng phất còn có thể nghe được đại tế tự thống khổ kêu thảm thiết. Đại tế tự là bị vận mệnh thiên trì nước sống sờ sờ ăn mòn đi. Nói, các ngươi tại sao phải như vậy làm? Tuyết Văn một đôi mắt trợn lên đỏ lên, cực độ phẫn nộ làm cho nàng toàn thân run rẩy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1588, hung hăng nhất mệnh số. Không. Chương 1588, hung hăng nhất mệnh số. Nguyên nhân. Hồ tứ trưởng lão nhìn ngó phía sau mình mấy vị trưởng lão, cười lạnh nói, nguyên nhân chính là lão giả kia ngoan cố không thay đổi, ngu xuẩn mất khôn. Ngươi nói cái gì? Nếu không phải Lương Tịch kéo lại, Tuyết Văn hiện tại nhất định đã xông lên rồi. Nghe được Hồ tứ trưởng lão bây giờ lại như thế hình dung đại gia trong lòng hiền hòa đại tế tự, mỗi một người đều dùng không dám tin ánh mắt nhìn hắn, mà Hồ tứ trưởng lão hiện tại như là biến thành người khác như thế, cả người trên mặt che kín sương lạnh. Ý đồ này đích thật là ta ra, các ngươi có vấn đề gì không? Hồ tứ trưởng lão trong mắt từ từ dần hiện ra ngọn lửa điên cuồng. Tiên hồ bộ tộc đã ở trên thế giới này yên tĩnh quá lâu, thậm chí đều sắp có người lãng quên đi chúng ta chủng tộc rồi. Đó cùng ngươi giết đi đại tế tự có quan hệ gì? Tuyết Văn chất vấn. Đương nhiên là có quan hệ. Ý nghĩ của ta, các ngươi những này tầm nhìn hạn hẹp người làm sao khả năng rõ ràng? Hồ tứ trưởng lão nói, đại tế tự liền giống như các ngươi, an với loại này hiện trạng, hắn căn bản không biết bên ngoài xuất hiện ở xảy ra chuyện gì. Lần này thất giới hôn chiến, sinh ra hiệu ứng tuyệt đối so với dĩ vãng mỗi lần cũng phải lớn hơn, hậu quả thậm chí có thể là không ai có thể tưởng tượng ra được. Như vậy, Tuyết Văn mới vừa nói ra hai chữ, đã bị Hồ tứ trưởng lão tàn bạo mà đánh gãy câu chuyện. Ngươi không cần nói chuyện, hãy nghe ta nói hết, đợi ta nói xong, các ngươi liền biết chúng ta trưởng lão hội quyết sách là cơ nào chính xác. Mọi người từ từ yên tĩnh lại. Tuy rằng bọn hắn quyết định nghe một chút Hồ tứ trưởng lão có lời gì giảng, nhưng là bọn hắn như trước đem còn lại 5 vị trưởng lão vây vào giữa, không để cho bọn họ rời đi. Vận mệnh thiên chỉ năm ngoái mây mù cuồn cuộn, biểu hiện ra chính là loạn tượng, là không ai có thể hiểu thấu đáo loạn tượng. Vậy đã nói rõ lần này thất giới hôn chiến sẽ sinh ra long trời lỡ đất kết quả. Tại chiến tranh trước khi kết thúc, tất cả đều có khả năng phát sinh. Hồ tứ trưởng lão trên mặt dần dần lộ ra điên cuồng vẻ mặt, tình huống như thế chính là chúng ta tiên hồ tộc cơ hội quật khởi lần nữa. Sau đó thì sao? Tuyết Văn này lúc sau đã bình tĩnh lại, lạnh lùng tốt. Sau đó các ngươi làm sao bây giờ? Hồ tứ trưởng lão hừ một tiếng, tiếp tục nói, chúng ta trưởng lão hội nhất trí cho rằng đây là một lần đem chúng ta tiên hồ tộc đẩy lên địa vị cao nhất đưa cơ hội tốt nhất. Thậm chí chúng ta tiên hồ tộc có thể mượn dùng cơ hội lần này tái hiện yêu giới vinh quang. Các ngươi nhìn hiện tại thất giới chỉ là cái gọi là thất giới mà thôi, yêu giới chỉ là chỉ còn trên danh nghĩa. Chúng ta tiên hồ tộc hoàn toàn có thể mượn từ cơ hội lần này đẩy lên yêu giới đại kỳ, nhưng là đại tế tự lại không cho là như vậy. Hồ một trưởng lão tiếp lời nói, hắn cho là chúng ta là đang đùa với lửa, kết quả chính là, đương nhiên ta thừa nhận phương pháp của chúng ta mạo hiểm một điểm, chúng ta muốn chuyện cần làm, thời kỳ thượng cổ đã từng có thánh nữ từng làm, lấy nhân lực sửa chữa mệnh số. Tuyết Văn lạnh lùng nói, đúng, dùng chúng ta con người làm ra sức mạnh, tăng lên tiên hồ tộc khí số. Hồ một trưởng lão lớn tiếng nói, từ đó chúng ta tiên hồ tộc là có thể dựa thế trưởng thành. Các ngươi nói ta nơi nào sai rồi? Các ngươi giết đại tế tự. Tuyết Văn nói. Hồ một trưởng lão hừ một tiếng nói, vậy thì thế nào? Đại tế tự lớn tuổi, hắn quá bảo thủ quá nhát gan, căn bản không thấy rõ thế cuộc, xuất hiện tại thiên hạ nước như thế lan lộn, chỉ cần có thể quấy nhiễu càng lan lộn, như vậy chúng ta tiên hồ tộc coi như là phát triển đến lịch sử mạnh mẽ nhất thời điểm cũng là có khả năng. Hiện tại các ngươi tuy rằng cảm thấy ta làm không đúng, thế nhưng tất cả những thứ này ai đúng ai sai, hậu nhân trung quy sẽ làm ra chính xác nhất phán xét. Nghe xong Hồ một trưởng lão, Lương Tịch thẳng tún cao răng, chính mình mới vừa có bình định thiên hạ ý nghĩ, đồng thời đã bắt đầu bắt tay làm chuyện này, kết quả đây, những lão hồ ly này lại vẫn muốn đem nước quấy nhiễu càng lan lộn, này không cho ta thêm phiền nha. Lương Tịch hầm hừ mà nghĩ, chỉ bằng cho ta thêm phiền này một hạng, ta liền không thà cho các ngươi. Chúng ta quyết định không thông qua đại tế tự, trực tiếp đi đem làm xong chuyện, đợi được tiên hồ tộc quân lâm thiên hạ thời điểm, đại tế tự thì sẽ biết chúng ta dụng tâm lương khổ rồi. Hồ tứ trưởng lao tiếp theo Hồ một trưởng lao nói, chúng ta 7 người cùng đi vận mệnh tiên trì, nhưng là kết quả đây, lao giả kia càng nhưng đã thủ ở nơi đó rồi, sau đó các ngươi sẽ giết hắn. Tuyết Văn nắm đấm nắm quá chặt chẽ, móng tay đều véo vào trong thịt rồi, nàng có thể tưởng tượng ra được khi đó xảy ra chuyện gì. Đại tế tự khổ khuyên không nghe, thất vị trưởng lão liền phát điên mà đem đại tế tự ném bỏ vào vận mệnh tiên trì, ngược lại muốn thay đổi mệnh số, bản thân liền cần đại lượng máu tươi. Hồ tứ trưởng lão thờ ơ nói, nguyên bản kế hoạch của chúng ta là chúng ta mỗi người thả một điểm máu của mình tiến vào vận mệnh tiên trì, bất quá bây giờ liền dễ dàng, đại tế tự nghiêm chỉnh cái người sống sờ sờ đi vào, hiệu quả tốt đến vượt xa chúng ta dự liệu. Vận mệnh tiên trì ở buổi tối hôm đó bùng lên xuất hiện hồng quang, cho thấy mục đích của chúng ta đã đến. Hồ nhị trưởng lao nhớ tới buổi tối ngày hôm ấy sán lạn hào quang màu đỏ, khuôn mặt lộ ra đến say mê vẻ mặt, chỉ muốn các ngươi gặp được tương lai huy hoàng, liền rõ ràng chúng ta ngày hôm nay làm là như vậy cỡ nào đáng giá. Hồ ngũ trưởng lao nắm chặt nắm đấm đối với mọi người giống to, có thể là các ngươi giết đại tế tự. Tuyết Văn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, nếu không phải Lương Tịch lôi kéo nàng, nàng hiện tại nhất định đối với này 5 vị trưởng lao không khách khí. Cái kia ta rất hiếu kỳ, các ngươi đem huyết đổ vào, không phải đem mệnh số đổi thành cực giữ tận a? Dáng dấp như vậy hay là đối với cả bộ tộc các ngươi tốt? Lương Tịch sen mồm hỏi. Ngươi nghe nói qua sau khi phá rồi dựng lại thuyết pháp này a? Hồ tứ trưởng lão lạnh lùng nói. Ngươi nói là thông qua nhân tạo đem vận mệnh đổi sửa kém, như vậy đến thời điểm bởi vì thiên địa cân bằng nguyên nhân, các ngươi hội ở những phương diện khác đạt được cực lớn bồi thường? Lương Tịch hỏi. Bất quá mặc dù sẽ có bồi thường, nhưng là cái này đánh đổi thật là quá lớn. Khà khà. Cái này ngươi thân là một người ngoài, tự nhiên tiểu không khả năng biết rồi. Hồ tứ trưởng lão nhìn phía Tuyết Văn. Thánh nữ, ngươi hẳn phải biết đi. Bản thân mình tin ngẫm lại. Khi, làm, tiên hồ tộc mệnh số nhìn như đi tới phần cuối thời điểm. Sẽ như thế nào đây? Tuyết Văn còn đắm chìm tại đại tế tự chết đi trong bi thống. Nghe hồ tứ trưởng lão vừa nói như thế, nàng nhớ lại thật mấy phút. Đột nhiên thân thể run lên bần bật. Trận mắt ngoác mồm nhìn hồ tứ trưởng lão, các ngươi. Thánh nữ, ngươi bây giờ, cảm, giác cho chúng ta còn có sai lầm a? Hồ tứ trưởng lão đắc ý cười nói, các ngươi là thật sự muốn đem tiên hồ tộc đẩy hướng vạn kiếp bất phục thâm viên a? Tuyết Văn kinh ngạc thốt lên, thánh nữ ngươi làm sao còn không rõ? Tìm kiếm ra hồ thần che chở là chúng ta quật khởi phương pháp tốt nhất, hồ thần hội giúp chúng ta. Hồ tứ trưởng lão lớn tiếng nói, ngươi sai rồi, hồ tứ trưởng lão còn có các vị trưởng lão, triệu hoán hồ thần là sai lầm nhất phương pháp, các ngươi chẳng lẽ không biết nha? Cửu vĩ yêu hồ là thiên hạ đại loạn dấu hiệu a? Cửu vĩ yêu hồ? Lương Tịch con mắt lập tức trừng lớn, cửu vĩ yêu hồ thật sự tồn tại a? Lần này thật không có một chuyến tay không. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1589, nước ao khô cạn. Không. Chương 1589, nước ao khô cạn. Vừa nghe nói muốn cho gọi ra cửu vị yêu hồ, tiên hồ các tộc nhân nhất thời chia làm hai phái. Một phái là lấy người trẻ tuổi làm chủ. Bọn hắn tỏ rõ vẻ kinh ngạc, rồi cùng Lương Tịch gần như nghi hoặc vừa lại kinh ngạc. Hồ thần hóa ra là chân thực tồn tại, không chỉ là truyền thuyết mà thôi. Mà một phái khác chính là tuổi tác hơi lớn một chút tiên hồ tộc người. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Không được, cửu vĩ yêu hồ tuyệt đối không thể triệu hoán đi ra. Các ngươi đúng là điên rồi sao? Lớn tuổi chính là tiên hồ tộc người kêu lên. Các ngươi biết cái gì? Cửu vĩ yêu hồ sức mạnh hủy thiên diệt địa, tuyệt đối sẽ giúp chúng ta tiên hồ tộc một lần nữa sừng sững ở trên đỉnh thế giới. Hồ tứ trưởng lão lớn tiếng quát lên. Hồ tứ trưởng lão, các ngươi dựa vào cái gì cho rằng cửu vĩ yêu hồ hội giúp đỡ bọn ngươi? Tuyết Văn nói, ngươi cân nhắc qua vấn đề này sao? Chuyện này, hồ tứ trưởng lão hiển nhiên không có suy nghĩ qua cái vấn đề này. Bây giờ nghe Tuyết Văn vừa nói như thế, trong mắt lóe ra một vẻ bối rối. Này, đây không phải rất rõ ràng nha? Cửu vĩ yêu hồ là chúng ta tiên hồ tộc thủ hộ thần, nó không giúp chúng ta, trợ giúp ai? Hồ một trưởng lão cũng mở miệng nói, chúng ta đem máu tươi đổ vào vận mệnh thiên chỉ mục đích chính là chế tạo ra tiên hồ tộc phải bị diệt tộc thai ương dấu hiệu. Chỉ cần dấu hiệu rất mãnh liệt, cửu vĩ yêu hồ liền nhất định sẽ xuất hiện, sau đó tới giúp chúng ta tiên hồ tộc. Các ngươi bây giờ còn cảm giác đến chúng ta trưởng lão hội quyết định có vấn đề a? Vấn đề rất lớn. Tuyết Văn không chút lưu tình phản bác, cửu vĩ yêu hồ là chúng ta tiên hồ tộc thủ hộ thần không sai, thế nhưng nó vẹn vẹn hội bảo vệ chúng ta, mà sẽ không giúp chúng ta đi phá hủy, xâm phạm những người khác. Các ngươi có nghĩ tới không? Nếu như nó phát hiện các ngươi lại dám lừa dối nó sẽ biến thành hình dáng ra sao không? Chuyện này, hồ tứ trưởng lão con ngươi ủng ục chuyển loạn, hẳn là sẽ không đi. Hồ tứ trưởng lão đã bắt đầu có chút không xác định lên. Dù sao ở đây không có một người gặp cửu vĩ yêu hồ, càng đừng để cùng cửu vĩ yêu hồ từng qua lại rồi. Muốn là đối phương bởi vì phát hiện mình lừa dối nó mà làm ra cái gì chuyện đáng sợ, như vậy tiên hồ tộc diệt tộc vận mệnh tiểu khả năng thành sự thật. Nghĩ tới đây, hồ tứ trưởng lão sau lưng mồ hôi lạnh liền chảy xuống. Hồ một trưởng lão bọn hắn nói chuyện cũng không có trước đó như vậy có niềm tin rồi. Cái kia sẽ không đâu, cửu vĩ yêu hồ là của chúng ta thủ hộ thần, nó tuyệt đối sẽ không dáng vẻ như vậy. Hồ ngũ trưởng lão còn đang giấy rủa. Hồ ngũ trưởng lão, người cũng không nên quên, cửu vĩ yêu hồ xuất hiện ý vị chính là thiên hạ đại loạn, nó có thể sẽ mang đến chúng ta bộ tộc hòa bình a, có thể mang đến và ôn hòa của khởi. Ngươi cho rằng nó còn có thể là cựu vị yêu hồ a? Tuyết Văn, triệt để đem mấy vị trưởng lão đánh tan. Cái kia bây giờ nên làm gì? Hồ tứ trưởng lão hiện tại mơ hồ cảm thấy chính mình khả năng sai rồi, thế nhưng sự tình đã đến hiện tại, đã không có quay lại đường sống. Ngươi không nên nói nữa, ta lựa chọn tin tưởng hồ thần, bởi vì nó hội thủ hộ chúng ta, mặc kệ phát sinh cái gì, nó đều là không thể nào tổn thương hại chúng ta. Hồ tứ trưởng lão ép buộc chính mình tỉnh táo lại nói, hồ tứ trưởng lão, ngươi không cần lại u mê không tỉnh rồi. Tuyết Văn tức bực dậm chân, ầm ầm ầm, mặt đất đột nhiên một trận lay động, có không ít người đột nhiên không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất. Chuyện gì xảy ra? Mọi người dồn dập hỏi dò, tâm tình bất an từ từ lan tràn. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt dồn dập lập lòe ra vui sướng thần thái. Là hồ thần, hồ thần ở hướng chúng ta làm ra đáp lại. Hồ tứ trưởng lão hủ ở tay múa chân nói, gào, dài lâu gào thét kèm theo hào quang màu đỏ xông thẳng lên trời. Giữa bầu trời đám mây đều bị ánh chiếu thành màu đỏ sậm, vòng quanh cột sáng xoay tròn, là ở vận mệnh tiên trì. Tuyết Văn che miệng, làm phụ trách tiên hồ tộc tế tự thánh nữ, đối với hồ thần xuất hiện, nàng cảm ứng là mãnh liệt nhất. Ta cảm giác được, nó rất phẫn nộ, nó chính đang bằng tốc độ nhanh nhất lại đây. Nghe được Tuyết Văn kinh ngạc thốt lên, các trưởng lão dồn dập chạy đi hướng về vận mệnh tiên trì chạy tới, sở hữu tộc nhân cũng đều hướng về bên kia chạy tới, muốn vừa nhìn đến tận cùng, cho tới nay toàn tộc sùng bái thần là cái dạng gì nữa trời. Đại gia không nên đi, nguy hiểm a. Tuyết Văn âm thanh tại này cố làn sóng bên trong có vẻ đặc biệt vô lực. Chúng ta nhanh đi. Lương Tịch một tay nắm ở Tuyết Văn, một tay nắm ở Văn Nhã, hóa thành một đạo bích quang, hướng về hồng sắc quang trụ bên kia vọt tới. Văn Nhã đang nhìn cái kia màu đỏ cổ sáng xuất thần, đột nhiên cũng cảm giác trên eo căng thẳng, người đã bị Lương Tịch kẹp lấy. Loại này cảm giác kỳ diệu ở nàng trong lòng quanh quẩn không ngớt, để Văn Nhã tim đập nhanh hơn, gò má đều đang biến đỏ. Chuyện gì thế này? Ta làm sao sẽ cảm giác thật sốt sắng? Văn Nhã trong lòng hỏi. Chính phải tìm câu trả lời thời điểm, Lương Tịch đã mang theo bọn hắn rơi xuống trên đất. Ba người đã rơi vào một chỗ như là núi lửa trên đỉnh ngọn núi địa phương. Tiên hồ tộc người muốn chạy đến nơi đây, chí ít còn có 10 phút. Trên đỉnh ngọn núi có một cái to lớn dạng cái bát cái ao. Chỉ là để Lương Tịch kỳ quái là, cái này cái ao có ít nhất 10 mét sâu, rộng 50 mét. Nhưng là bây giờ trong này một giọt nước đều không có. Đáy ao cùng thành ao đều giống như nửa trong suốt lưu ly như thế, hiện ra đỏ sẫm màu sắc. Đáy ao hiện tại có một cái đường kính 5 mét hình tròn hố đen. Trong động khẩu đen thùi lùi, như là một cái nuốt sống người ta miệng. Vừa hồng quang chính là từ nơi này trong động khẩu bắn ra. Hiện tại đã mỏng manh đến cơ hồ không thấy được. Nơi này chính là vận mệnh tiên trì. Nhưng là tại sao không có nước nha? Văn Nhã kỳ quái hỏi. Lương Tịch cũng chính nếu hỏi điều này vấn đề. Hai người quay đầu nhìn về phía Tuyết Văn. Nhưng là từ Tuyết Văn trong mắt gặp được trước nay chưa có sợ hãi. Nước, ai cũng bị bốc hơi rồi. Tuyết Văn thân thể khẽ run. Ở vừa trong ngáy mắt, nước đều bị bốc hơi rồi. Nó liền muốn xuất hiện rồi. Lương Tịch tự nhiên biết Tuyết Văn nói nó là ai. Nghe nói cựu vĩ yêu hồ liền muốn từ nơi này trong động khẩu chạy ra ngoài. Lương Tịch lại là hiếu kỳ lại là kích động. Tò mò là cựu vĩ yêu hồ dựa theo đạo lý tới nói, cái đầu hẳn là rất lớn. Hang động này mới hơn 5 thước rộng. Nó thân thể cao lớn làm sao khoan ra? Kích động là chính mình liền muốn gặp được tứ đại thú thần bên trong thứ hai rồi. Chính mình hôm nay tới đây một trong những mục đích chính là vì này cựu vĩ yêu hồ. Sau một chốc, những cái kia tiên hồ tộc nhân đều chạy đến nơi này. Mấy cái trưởng lão tỏ rõ vẻ chờ mong mà hướng vận mệnh thiên chỉ hy vọng đi vào. Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Lương Tịch vắt hết óc, đều không cách nào tìm tới thích hợp từ ngữ để hình dung trên mặt bọn họ biểu hiện phấn khích trình độ. Nước ao, làm sao sẽ làm rơi mất? Hồ một trưởng lão âm thanh bắt đầu run rẩy. Trước đó vẫn không có mở ra miệng hồ nhị trưởng lão giờ khắc này sắc mặt tái xanh, chẳng lẽ là mệnh số đã hết ý tứ? Lúc này phía sau những cái kia tiên hồ tộc người cũng đã lục tục chạy tới. Nhìn thấy khô héo vận mệnh thiên chỉ, hiện trường lâm vào yên tĩnh một cách chết chóc. Vận mệnh nước ao khô cạn, lẽ nào thật sự mang ý nghĩa tiên hồ tộc vận mệnh đi đến cuối con đường? Không thể, nước ao nhất định sẽ một lần nữa tràn ra tới. Chúng ta bây giờ an tâm chờ đợi hồ thần hàng lâm là đủ. Hồ tứ trưởng lão đột nhiên lớn tiếng nói, như là vì phù hợp hồ tứ trưởng lão như thế, lại là một tiếng du dương hét vang từ đáy ao bên trong cái hang lớn truyền ra, chấn động đến mức cả tòa núi đều hơi lay động. Thanh âm huyên náo cũng có thể rõ ràng mà đã nghe được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1590, hỏa diễm yêu hồ. Không. Trước 1590, hỏa diễm yêu hồ. Muốn đi ra rồi. Lương Tịch con ngươi hơi co rụt lại. Xin mời sử dụng bổn trạng mà liều âm vực tên tìm hiểu hỏi chúng ta. Một luồng trước nay chưa có đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, chính đang tòng mệnh vận thiên chỉ dưới đáy đi lên mãnh liệt. Nếu như Lương Tịch muốn dùng một bức họa để miêu tả lời nói, chính là một con lớn đến mức không có gì sánh kịp đáng sợ hung thú, chính bí mật mang theo sơn hô hải khiêu y hệ hỏa diễm xông lên. Hồ thần liền muốn xuất hiện rồi. Hồ tứ trưởng lão vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, dùng sức mà dập đầu. Còn lại mấy cái trưởng lão cũng đều mau mau ngã quỵ ở mặt đất, sau đó không ngừng mà dập đầu đầu. Cái khác một ít tiên hồ tộc người không rõ ý tưởng, cũng mau mau quỳ xuống, trong miệng nói lẩm bẩm. Dù nói thế nào, chốc lát nữa muốn xuất hiện, nhưng là tiên hồ tộc từ xưa tới nay sùng bái hồ thần. Đại ca, Tuyết Văn chăm chú tóm chặt Lương Tịch cánh tay, nàng hiện tại cũng là vô cùng sốt sắng. Lương Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Tuyết Văn cánh tay, sau đó đối với một bên Văn Nhã nói, "Văn Nhã, ngày hôm nay muốn xem ngươi rồi." "Xem ta?" Văn Nhã sửng sốt một chút, lập tức cả kinh nói, ngươi để cho ta đối phó này cựu vị yêu hồ, làm sao có khả năng? Nó một móng vuốt là có thể đem ta đập chết rồi. Không phải để ngươi đối phó nó, là cho ngươi phụ trợ ta. Lương Tịch rất thản nhiên mà nói, ta một người đánh không lại nó, chỉ bằng ta một người, có thể thắng nó khả năng nhỏ bé không đáng kể. Văn Nhã lúc này cảm giác mình có chút xem không hiểu Lương Tịch rồi. Dựa theo nàng ấn tượng, cái này tự cao tự đại nam nhân, nhưng là xưa nay sẽ không thừa nhận chính mình không bằng người khác. Coi như là cùng kẻ địch đối đầu thời điểm, rõ ràng chính mình sức mạnh không bằng đối phương, cũng phải cậy mạnh nên đón. Mỗi khi vào lúc này, hắn cũng có thể tướng dũng khí chuyển hóa thành kỳ tích. Nhưng là lần này, làm sao vẫn không có nhìn thấy đối phương, liền thừa nhận mình không phải là cựu vị yêu hồ đối thủ. Hơn nữa còn một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng, nhất định có gì đó quái lạ. Văn Nhã nhìn từ trên xuống dưới Lương Tịch, ngươi không cần dùng loại ánh mắt này xem ta. Lương Tịch khẽ mỉm cười nói, này lại không là chuyện ghê gớm gì, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, ta đích xác không phải con này cựu vị yêu hồ đối thủ, chí ít bây giờ không phải là. Nói đến câu nói sau cùng kia thời điểm, Lương Tịch trong mắt thần quang trầm tĩnh. Văn Nhã như là đã minh bạch cái gì, yên lặng gật gật đầu, nói tiếng, "Được." Ầm. Lại là một trận đất rung núi chuyển, một bó hỏa quang từ trong hắc động dâng trào ra, ở giữa không trung như là khổng tước xòe đuôi như thế tỏa ra ra, đem bầu trời tăm tối chiếu rọi đến đỏ tươi một mảnh, màu lưu ly khiến người ta dường như đặt mình trong tiên cảnh. Hoa! Tiên hổ tộc người không tự chủ được phát ra trận trận sợ hãi than la lên. Loại này hoa lệ tình cảnh đã để bọn hắn quên mất kinh hoàng, quên mất sợ sệt. Ầm! Ánh lửa tái xuất, mấy trăm mét là bầu trời bao la trên, ánh lửa hiện ra, dường như cắt rời đêm tối. Hồ thần liền muốn xuất hiện á. Cảm giác được dưới chân địa mặt càng ngày càng rung động lợi hại, Hồ tứ trưởng lão đứng dậy kích động kêu lên. Lương Tịch nắm chặt nắm đấm. Ngay khi Hồ tứ trưởng lão kích động đến cảm giác lồng ngực của mình đều phải xé rách thời điểm, mặt đất đột nhiên lập tức đình chỉ rung động. Bốn phía cũng lập tức yên tĩnh lại. Liền ngay cả vừa hồng quang lóe lên hố đen, giờ khắc này cũng lập tức trở nên yên lặng. Nếu không phải bầu trời hay vẫn là màu đỏ sậm, căn bản không ai tin tưởng vừa xảy ra như vậy biến hóa. Lại đợi nửa phút, hay vẫn là một chút động tĩnh đều không có. Hồ tứ trưởng lão trên mặt vẻ mặt cứng lại rồi, cái khác mấy cái trưởng lão cũng đều hai mặt nhìn nhau. Trông thấy đứng ở một bên cười trộm Lương Tịch, Hồ tứ trưởng lão vài bước nhảy đi qua, chỉ vào Lương Tịch mũi nói: "Ngươi đến cùng làm cái gì? Đem tay cầm của ngươi mở." Lương Tịch híp mắt nhìn Hồ tứ trưởng lão. Một luồng sợ hãi tử vong từ Hồ tứ trưởng lão mi tâm nộn nhạo lên, Hồ tứ trưởng lão toàn thân vào rơi xuống hầm băng. Đùng. Hồ tứ trưởng lão tay phải ngón trỏ kề sát ở trên mu bàn tay của hắn. A. Đè lại tay phải của chính mình, Hồ tứ trưởng lão lăn trên đất thống khổ kêu gào. Lương Tịch cường hãn cùng bạo lực, lúc trước liền cho những này tiên hồ tộc người rung động thật lớn, vì lẽ đó bọn hắn hiện tại một câu lời cũng không dám nhiều lời. Tại sao đột nhiên yên tĩnh lại, ta cũng không biết. Các ngươi lẽ nào cho rằng sức mạnh của ta có thể khoảng chừng trái phải các ngươi hồ thần sao? Lương Tịch cười lạnh nói, kỳ thực ta cũng thật tò mò, nếu như các ngươi muốn biết, tại sao không chính mình đứng đi nơi nào nhìn một chút đây? Lương Tịch xa xa chỉ vào vận mệnh tiên trì phía dưới cái kia đen tủi lùi hàng lớn. Tiên hồ tộc kế tục trầm mặc. Đợi thêm nữa 2 phút, ngoại trừ Hồ tứ trưởng lao thống khổ kêu gào, cái khác một chút động tĩnh đều không có, làm người khởi sướng mấy cái hồ tộc trưởng lao ngồi không yên. Hồ một trưởng lao chỉ vào một cái tiên hồ tộc có người nói, ngươi đi xem. Cái này tộc nhân không dám nghịch lại hồ một ý của trưởng lão, nơm nớp lo sợ đi tới cửa động, nhâu người ra hướng trong động khẩu nhìn sang. Trong động khẩu đen tủi lùi, không biết sâu bao nhiêu. Hắn dò xét lỗ tai nghe xong nửa ngày, lại nhìn một lúc lâu, xác định một chút động tĩnh đều không có. Lòng sốt sáng bình tĩnh lại, cái này tộc nhân mừng rỡ đang muốn bỏ lên, đem kết quả hồi báo cho Hồ một trưởng lão. Sau lưng của hắn cửa động đột nhiên lại bốc lên hồng quang. Cẩn thận hai chữ chặn ở Hồ một trưởng lão yết hầu, còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, ầm một tiếng, hỏa diễm lần thứ 2 hiện viên trụ trạng phóng lên trời. Trước đó cái kia tiên hồ tộc người nửa người trên, lập tức đã bị hóng ánh hỏa diễm nuốt sống. Thấy cảnh này người, thân thể đều không bị khống chế run rẩy lên. Hỏa diễm xong xuôi, cái kia tiên hồ tộc người chỉ còn lại có phần eo trở xuống thân thể. Cao thấp không đều trên vết thương còn lập lòe lân hỏa, hai cái chân lại hướng mặt trước bước vài bước, thi thể lúc này mới ngã trên mặt đất. Hồ tứ trưởng lão lúc này cũng quên mất kêu rên, ngây ngốc nhìn tình cảnh này. Đến rồi. Lương Tịch trong mắt tinh mang bùng lên, hét lớn một tiếng nói. Ầm. Sáng lạn ngọn lửa màu đỏ từ trong hắc động dâng trào ra, đem hố đen từ từ căng nước banh ra, ánh sáng bắn thẳng đến 100 mét trên không, cuối cùng đem chọn cái vận mệnh thiên trì đều lấp đầy. Hồng quang bắn tới giữa không trung về sau, tạo thành một cái đủ để che khuất nửa cái bầu trời to lớn hình quạt. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn này rung động một màn. Màu đỏ hình quạt màn ánh sáng trong, như là có đồ vật gì đó đang lượn lờ như thế. Những thứ kia cái gì? Nhìn màn ánh sáng bên trong như là cuồng mãng lượn lờ, hoặc như là hải tảo múa tung cảnh tượng, tiên hồ tộc bên trong có người ngây ngốc hỏi. Đó là đuôi. Lương Tịch âm thanh làm cho tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như là đuôi, chỉ là những cái kia đuôi, liền đạt tới hơn 100 mét trường. Nói như vậy lời nói, này con cựu vĩ hồ cũng có ít nhất 100 mét dài. Gào. Một tiếng gào thét từ màn ánh sáng bên trong truyền đến, trên trời tròn trịa mặt trăng lập tức bị nhuộm thành đỏ như màu máu. To lớn huyết hồng sắc dưới mặt trăng, màn ánh sáng chậm rãi trở thành nhạt, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm cựu vị yêu hồ giống như núi nhỏ, đứng ở trước mặt mọi người. Trước nay chưa có áp lực xông tới mặt, bốn phía sơn mạch cũng nứt ra tỉ mỉ vết rạn nứt. Trên trời cũng không biết lúc nào che kín đậm đặc vân, nhưng dù cho như thế, mặt trăng ánh sáng như trước thiểm diệu. Toàn thân bị ngọn lửa bao phủ cựu vị yêu hồ chậm rãi cúi người xuống, hướng xuống đất trên mọi người nhìn sang, tinh tế trong đôi mắt tràn đầy thô bạo cùng tà ác hỏa diễm. Hầu như miệng của mọi người đều trương lớn đến đủ để nhét vào ba cái trứng ngông mức độ. Sức mạnh thật là đáng sợ. Coi như là Lương Tịch, giờ khắc này cũng không khỏi động dung. Chỉ là đứng ở nơi đó, có thể mang đến cho mình đáng sợ như vậy áp lực, ngoại trừ hóa thân làm Kim Long Bố Lam Cha, Lương Tịch này là lần thứ 2 gặp phải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1591, yêu hồ sự phẫn nộ trên. Không. Chương 1591, yêu hồ sự phẫn nộ trên. Hồ thần. Hồ thần ngươi rốt cục xuất hiện. Nhìn thấy cựu vị yêu hồ, Hồ tứ trưởng lão triệt để quên mất đau xót của chính mình, liên tục lăn lộn đi tới cựu vị yêu hồ trước mặt. Hồ thần a, chúng ta là từ xưa đến nay thờ phụng ngươi tiên hồ tộc a. Cựu vị yêu hồ cúi đầu, trong hai mắt hồng quang chậm rãi ngưng tụ tới Hồ tứ trưởng lão trước mặt. Hồ tứ trưởng lão nhất thời có loại toàn thân mình đều bị đối phương nhìn thấu cảm giác. Một luồng khí lạnh theo cột sống của hắn cốt trèo lên trên, để Hồ tứ trưởng lão cảm giác mình đều không cách nào nhúc nhích, răng trên răng dưới bố mẹ liên tục run lên, con mắt cùng cựu vị yêu hồ đối diện, giống như là trong cơ thể tức giận đều bị chậm rãi hấp thu đi như thế. Hồ tứ trưởng lão lòng đang nguyện âm, ta cảm thấy mùi máu tươi, vì lẽ đó giáng lâm thế giới này. Cửu Vĩ Yêu Hồ ngẩng đầu lên đến, âm thanh xa xa truyền ra ngoài. Cửu Vĩ Yêu Hồ dĩ nhiên hội nói chuyện. Lương Tịch ngạc nhiên mở to hai mắt. Đương nhiên, thân là Hoàng Kim Cự Long Bố Lam cha, lúc đó chẳng phải hội nói chuyện. Tuyết Văn Đạo, đại ca ngươi nếu như tương lai biến thân thành Kim Long, ngươi cũng là có thể nói chuyện Hoàng Kim Cự Long rồi. Kinh, trải qua, Tuyết Văn như vậy vừa nhắc nhở, Lương Tịch nhất thời nhớ ra rồi, này Cửu Vĩ Yêu Hồ, phỏng chừng cũng chính là thực lực cao tuyệt một loại nào đó hồ tộc đi, chỉ là không biết có thể đem sức mạnh tu luyện tới trình độ như thế này, nó đến cùng có bao nhiêu tuổi. Lương Tịch trong lòng chính nói thầm, đột nhiên cảm giác toàn thân tóc gáy dựng thẳng. Hướng về được kêu là người cảm giác rợn cả tóc gáy phương hướng nhìn sang, Lương Tịch phát hiện Cửu Vĩ Yêu Hồ vừa vặn như hay là tại nhìn về phía mình. Cái kia to lớn miệng, thậm chí phảng phất đi lên rắc một góc độ. Thành tinh, thật là đáng sợ. Lương đại quan nhân bị giật mình, nhìn thấy một con hồ ly biết cười, hơn nữa còn một bộ nhìn thấu mình tâm tư dạng, thật sự là quá đáng sợ rồi. Hồ thần a, các tộc nhân cảm ơn ngài giáng lâm. Tiên hồ tộc chính đang gặp phải lớn nguy cơ, cũng gặp phải tốt cơ hội phát triển. Các tộc nhân thỉnh cầu thu được hồ thần che chở cùng trợ giúp. Hồ tứ trưởng lão cùng mặt khác mấy vị trưởng lão quỳ rạp xuống Cửu Vĩ Yêu Hồ trước mặt, từng cái khóc bù lu bù loa. Ta chính là vì cái này mà đến, bởi vì ta tòng mệnh mấy bên trong cảm thấy máu tươi cùng tử vong. Cửu Vĩ Yêu Hồ, để những trưởng lão này nhất thời sức lực cứng rắn. Hồ thần cũng là tờ mẹ dễ nói chuyện mà. Hồ một trưởng lão đứng lên, quay về phía sau đám kia tiên hồ tộc có người nói, có nghe hay không? Hồ thần nói rồi, nó chính là vì vãn cứu chúng ta mà đến, hồ thần là của chúng ta thần bảo hộ, ở nó dẫn dắt đi, chúng ta tiên hồ bộ tộc tất nhiên hội trọng hoán phát vinh quang. Nếu như nó biết ngươi là lừa gạt lời của nó, không biết sẽ ra sao. Lương Tịch trong lòng lẩm bẩm. Trước đó cái kia cảm giác giận cả tóc gáy đột nhiên lại tới nữa rồi. Lương Tịch bén nhảy hướng Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn sang. Hắn ngạc nhiên phát hiện, Cửu Vĩ Yêu Hồ khỏe mắt dĩ nhiên thật sự đang liếc chính mình, cái kia thạc đại hồ ly miệng cũng mang theo một tia nụ cười như có như không. Thành tinh. Lương đại quan nhân dùng sức ngáy mắt, nó thế nào giống như biết ta đang suy nghĩ gì nha. Những cái kia trước đó còn có chút chưa quyết định tiên hồ tộc người, hiện tại nhìn thấy hồ thần thật sự nguyện ý giúp bọn hắn, nhất thời bắt đầu ngã về trưởng lão hội phía bên kia. Hồ tứ trưởng lão hiện tại vô cùng đắc ý miễn bàn rồi, trong lòng vui mừng để hắn triệt để quên mất trên ngón tay đau đớn. Hắn khiêu khích dường như hướng Tuyết Văn cùng Lương Tịch liếc mắt một cái, ánh mắt hàm nghĩa không nói cũng hiểu. Hồ thần a, chúng ta tiên hồ tộc xuất hiện ở chính diện quay về trước nay chưa có nguy nan, kính xin ngài rũa ra cứu viện, cứu vớt chúng ta tiên hồ tộc với trong nước sôi lửa bỏng. Hồ nhị trưởng lão lúc này đứng ra lớn tiếng nói, sắt, nay ra trẻ, trước đó phản đối hắn làm cái gì, hắn hiện tại đúng là hùng hục muốn làm ra rồi. Trông thấy hồ nhị trưởng lão ngắm hướng mình không quen ánh mắt, Lương Tịch nhất thời đem lão già này toàn ra già trẻ thăm hỏi một cái, có gì nguy nan? Cửu Vĩ Yêu Hồ hướng về hồ nhị trưởng lão nhìn sang, trong nháy mắt bị Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn kỹ, hồ nhị trưởng lão cảm giác mình linh ú mẹ đều phải từ thiên linh cái chen ra ngoài rồi, nói chuyện cũng không tự chủ được lắp ba lắp bắp, chuyện này. Cái kia, rốt cuộc là cái nào? Cửu Vĩ Yêu Hồ dậm chân một cái, âm ầm kéo dài tiếng vang không ngừng truyền đến, ở ánh mắt của mọi người xuống, xa xa sơn mạch từ trung gian mạnh mẽ sụp lún xuống dưới. Bị như thế giật mình dọa, hồ nhị trưởng lão nói chuyện lưu loát lên, duỗi tay chỉ vào Lương Tịch, chính là cá nhân, hắn ỷ vào thực lực mình siêu tuyệt, liền đến ức hiếp chúng ta tiên hồ tộc, đã thương thật là nhiều người, còn đối với trưởng lão hội nói năng lô mãng. Hồ nhị trưởng lão giảng này phen lời nói sau khi ra ngoài, quyết tâm trong lòng, quyết định tác tính đem Tuyết Văn cũng kéo xuống nước chấm dứt hậu họa, hắn lại chỉ vào Tuyết Văn nói, còn có người phụ nữ kia, thân vì chúng ta tiên hồ tộc thánh nữ, không dùng cứu lại toàn tộc làm nhiệm vụ của mình, trái lại trợ giúp người ngoài ức hiếp tộc nhân, thật sự là tội không thể xá. Nghe hồ nhị trưởng lão dĩ nhiên đổi trắng thay đen, trợn tròn mắt nói mỏ, Tuyết Văn tức giận đến lời nói đều không nói ra được. Nói hết lời về sau, hồ nhị trưởng lão rất là đắc ý dạng, ngước đầu dùng lỗ mũi quay về Lương Tịch cùng Tuyết Văn. Thật sự là thế này phải không? Cửu Vĩ Yêu Hồ hướng về bước về phía trước một bước, quay một cước tầng tầng dẫm nát hồ hai trước mặt trưởng lão. Mặt đất đều bị một thoáng dẫm đến sụp lún xuống dưới. Từng trận lửa đốt sáng sóng thổi đến mức hồ nhị trưởng lão quần áo bay phần phật, con mắt đều không mở ra được đến. Đúng, đúng. Hồ nhị trưởng lão không có cách nào hô hấp, nhưng vẫn là liên tiếp gật đầu, trong lòng liên tục hy vọng Cửu Vĩ Yêu Hồ vội vàng đem cái này hai khối đá cản đường cho diệt trừ. Nhưng là ta ở người đàn ông kia trên người cảm thấy Hoàng Kim Cự Long khí tức. Cửu Vĩ Yêu Hồ đạo, cao quý Hoàng Kim Cự Long là chưa bao giờ tiết vu bắt nạt so với mình nhỏ yếu nhân. Cửu Vĩ Yêu Hồ để hồ nhị trưởng lão một thoáng mắt choáng váng, Lương Tịch nhất thời cũng cảm thấy bất ngờ. Lương Tịch thậm chí đều chuẩn bị kỹ càng động thủ quyết định. Nó làm sao biết ta là Đông Hải Long tộc? Lương Tịch hướng Tuyết Văn liếc mắt một cái, Tuyết Văn cũng là lắc lắc đầu, biểu thị không biết. Có thể, nhưng là Hồ Thần, hắn chính là chuyện này. Hồ nhị trưởng lão lời còn chưa nói hết, một đoàn to lớn hỏa diễm liền từ trong thân thể của hắn bắt đầu cháy rừng rực, không nói đã biến thành một tiếng hét thảm. Ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người xuống, Hồ nhị trưởng lão chớp mắt liền bị ngọn lửa nuốt chửng, mấy hơi thở công phu, tựu không có tiếng động. Chờ đến hỏa diễm sau khi lửa tắt, trên mặt đất xuất hiện một bọn người hình cháy đen. Rầm. Mấy cái trưởng lão khó khăn nuốt ngụm nước miếng, dương mắt thấy lại hướng về Cửu Vĩ Yêu Hồ thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy kính nghệ. Đây chính là lừa dối kết cục của ta. Cửu Vĩ Yêu Hồ ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng, nhất thời sơn băng địa liệt, đất rung núi chuyển, nói: "Tiên hồ tộc cái gọi là tai nạn rốt cuộc là cái gì? Tại sao ta không chút nào cảm giác được khí tức nguy hiểm? Có phải hay không các người lừa dối ta? Nói, yêu hồ thạc đại chín cái đuôi đồng loạt vũ động, nhất thời cuồng phong gào thét, sóng nhiệt cuộn cuộn, nhất thời làm cho người ta một loại sắp thiên băng địa liệt, núi lửa phun trào cảm giác. T. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1592, yêu hồ sự phẫn nộ dưới. Không. Chương 1592, yêu hồ sự phẫn nộ dưới. Cửu vị yêu hồ nổi giận. Trong lòng mọi người đồng thời nhô ra ý nghĩ này. Các ngươi tại sao phải gạt ta? Cửu vị yêu hồ đuôi như là chín con cự mãng như thế múa, mỗi động một cái cũng có thể làm cho mặt đất lõm vào, ngọn núi đổ nát. Hồ thần tức nộ. Mấy vị trưởng lão vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, đầu trên đất dập đầu đến vang ầm ầm, chúng ta tuyệt đối không có lừa dối ngài a. Hồ tứ trưởng lão là không ngậm miệng được, hồ thần này hỉ nộ vô thường tính cách quá làm cho hắn giật mình. Ta nói các ngươi lừa dối chính là lừa gạt. Các ngươi khi ta là đứa ngốc ư? Hồ thần ngửa đầu điên cuồng gào thét, lòng bàn chân tảng đá đều vỡ vụn ra, hình thành sóng biển quần quần mà đi. Không được. Lương Tịch trong lòng một cái hồi hộp, vội vàng hướng về tiên hồ tộc người bên kia bay đi. Lừa gạt mọi người của ta đáng chết. Cửu vị yêu hồ gầm lên giận dữ, còn không chờ những cái kia tiên hồ tộc người phản ứng lại, trong miệng một miệng lớn hỏa diễm, như là đạn pháo như thế hướng về tiên hồ tộc người vọt tới. Vù một thoáng, tiên hồ tộc người đứng được dày đặc địa phương, nhất thời liền bị ngọn lửa nhuộm thành hồng sắc. Bọn hắn thậm chí đều chưa kịp phản ứng làm ra né tránh động tác. Cẩn thận. Hồ Kính phản ứng đầu tiên đi qua, giương tay chính là một bó hỏa diễm đánh tới. Chỉ là của hắn sức mạnh ở cửu vị yêu hồ trước mặt có vẻ quá mức yếu ớt, thậm chí đều không có phát sinh một điểm tiếng vang, hắn hỏa diễm liền bị nuốt hết. Ầm. Hồ Kính ngực nổ ra một đoàn huyết hoa, cả người trực tiếp bay lên, đem phía sau mấy cái người nện đến ngã xuống đất. Chết chắc rồi. Trong đầu của hắn nô ra cái ý niệm này. Kinh đảo cự lãng chém. Gầm lên truyền đến, ánh sáng màu lam từ nơi này chút tiên hồ tộc đầu người đỉnh sẽ qua, cùng cái kia đạn pháo dường như hỏa diễm va vào nhau, đem hỏa diễm tất cả hai nửa, hiện hai cái nửa cùng tròn từ tiên hồ các tộc nhân bên người sẽ qua, thổi cho bọn họ tóc quần áo cao cao vung lên. Tiên hồ các tộc nhân cả đám trợn mắt há mồm, bị cảnh tượng trước mắt đều sợ đến choáng váng. Cảm ơn. Hồ Kính hơi khô chát chát mà nói ra. Lương Tịch đứng ở nơi này chút tiên hồ tộc mặt người trước, từ tiên hồ các tộc nhân góc độ nhìn sang, chỉ cảm thấy bóng lưng của người đàn ông này cao to cực kỳ, làm cho người ta trước nay chưa có cảm giác an toàn. Ngươi làm cái gì? Chúng ta không cần sự giúp đỡ của ngươi. Hồ tứ trưởng lao hốt hoảng quát. Ngươi muốn chết sao? Lương Tịch lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Bị Lương Tịch nhãn mang quét trúng, hồ tứ trưởng lao nhất thời như là bị bóp lấy cái cổ vịt được, chi kẹt kẹt không nói ra lời. Cửu vị yêu hồ phát sinh gầm lên giận dữ, hấp dẫn sự chú ý của chúng nhân. Nó chín cái đuôi dường như chín cái thiêu đốt cự mãng như thế, ở giữa không trung đan dệt quấn quanh, làm cho người ta vô cùng áp lực. Con mắt đỏ ngầu hơi nheo lại, tầm mắt ngưng tụ tới Lương Tịch trên người. Lương Tịch không chút do dự cùng Cửu Vĩ yêu hồ nhìn nhau. "Này chuyện không liên quan tới ngươi." Cửu Vĩ yêu hồ thấp giọng nói. "Tuy rằng ta không thích bọn hắn, nhưng là sẽ không bỏ mặc ngươi giết đi bọn hắn." Lương Tịch buông buông tay nói. "Một bên ở cái gọi là sùng bái ta, một bên ý đồ lợi dụng ta, thân là tứ đại thú thần một trong, ngươi cho là ta có thể chịu được như vậy lừa dối mà?" Cửu Vĩ yêu hồ ngẩng đầu lên đến, toàn thân hỏa diễm gào thét mà lên, ầm một tiếng, đem lòng bàn chân nham thạch thiêu đến nổ vỡ ra, đá vụn bột phấn bốn phía tung tóe, có chút đánh vào tiên hồ tộc trên thân thể người, đau cho bọn họ một hồi lâu kêu cha gọi mẹ. "Chúng ta không có lừa dối ngài a hồ thần." Hồ tứ trưởng lao nước bọt tinh bay thẳng, "Hồ thần, đều là người này ở cố làm ra vẻ bí ẩn a. Hắn thậm chí giết chết chúng ta tiên hồ tộc đại tế tự, còn đả thương chúng ta rất nhiều tộc nhân, những thứ này đều là làm bẩn ngài thần uy hành vi a. Quá không biết xấu hổ." Văn Nhã đứng ở đằng xa tức bực dậm chân, đại tế tự rõ ràng là bị bọn hắn hại chết. Lương Tịch vừa cứu bọn hắn nhiều người như vậy một mạng, hắn vẫn còn ở nơi này vu hại Lương Tịch. Tuyết Văn không hề nói gì, nhưng cũng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Cửu Vĩ yêu hồ nhìn không ngừng nhảy nhót, hựa tay múa chân hồ tứ trưởng lão, thân khẽ động. Hồ tứ trưởng lão cả há to mồm, chuẩn bị lập ra Lương Tịch cái khác tội, đột nhiên cũng cảm giác một luồng kình phong bắn vào miệng mình, tiếp theo như tê liệt đau đớn truyền đến, trong cổ họng nhất thời rót đầy gió mát. Một khối đá vụn từ trong miệng của hắn đục vào, đánh nát hắn miệng đầy hầm răng, sau đó từ cổ họng của hắn nơi sâu xa đánh xuyên qua mà ra, mang theo tảng lớn máu tươi cùng tái cốt. Thì nát, từ hồ tứ trưởng lão sau gãy tung tóe mà ra, từng cái tia phóng xạ thẳng bay ra ngoài xa 3-4 mét. Hai giây đồng hồ về sau, đau đớn kịch liệt xông thẳng hồ tứ trưởng lão nào dưới vỏ, suýt chút nữa để hắn tại chỗ ngất đi. Gió mát kèm theo mùi máu tanh liên tục từ vết thương rót vào cổ họng của hắn, chí mạng hay vẫn là rất nhiều máu tươi không ngừng tràn vào khí quản. Hồ tứ trưởng lão bóp lấy cái cổ tê tâm liệt phế ho khan, khí quản bên trong lao ra khí thể chỉ có thể ở chạy ngược máu tươi bên trong bỏ ra một hai vô lực bạc khí. Khụ khụ. Khụ khụ. Khụ khụ. Hồ tứ trưởng lao khắp khuôn mặt là nước mắt nước mũi, trong miệng còn đang không ngừng nghẹn máu tươi. Hắn muốn cầu trợ mà nhìn về người chung quanh, nhưng là con mắt của hắn căn bản không mở ra được. Phổi khoang bị rót đầy máu tươi, thẳng tắp mà hướng trong thân thể của hắn rơi xuống, sự đau khổ này căn bản là không có cách tưởng tượng. Hồ tứ trưởng lao muốn dây rủa, thế nhưng hắn một chút khí lực cũng không có rồi, sau một chốc, giống như là con tôm như thế cung kính, nằm trên đất không động đậy rồi. Lần này người chung quanh đều câm như hến. Các ngươi những này lừa dối người của ta muốn để cho các ngươi đạt được giáo huấn. Cửu vị yêu hồ thẳng băng thân. Vận mệnh thiên trì nước ao có vấn đề, ta từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ rồi, thiên nhiên hồng sắc cùng nhân tạo nhuộm thành hồng sắc, ngươi thật sự coi ta không rõ ràng ư? Cái gì? Hồ thần đều biết rồi. Hồ một trưởng lão đám người ngây người như phỗng. Bọn hắn còn tự cho là thông minh lừa gạt cửu vị yêu hồ. Không nghĩ tới đối phương từ lúc mới bắt đầu liền biết rõ chân tướng của chuyện rồi. Hồ thần lúc trước biểu hiện, chỉ là muốn biết rõ lừa gạt người là của nó ai mà thôi. Mà chính mình nhóm người còn đần độn mà cho rằng kế hoạch thực hiện được nữa nha. Hồ thần, chúng ta không phải cố ý làm như vậy. Mấy vị tiên hồ tộc trưởng lão cùng nhau quỳ ngã xuống trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vô cùng đau đớn vẻ mặt. Hồ một trưởng lão chỉ vào hồ tứ trưởng lão thi thể nói, đều là hắn, chúng ta đều là bị hắn đầu độc cùng hiếp bách. Hồ thần, van cầu ngài tha thứ chúng ta đi. Đáng tiếc là, hồ một trưởng lão trong mắt một màn kia giảo hoạt, không thể trốn được cửu vị yêu hồ sắc bén con mắt. Cho đến lúc này còn đang gạt ta. Cửu vị yêu hồ gào thét chấn động đến mức mặt đất ầm ầm sụp xuống. Mấy vị trưởng lão cùng nhau chấn động toàn thân, trong thất khiếu máu tươi bắn nhanh, trên người hỏa diễm bay lên trời, trong nháy mắt đem bọn hắn bao vây trong đó. Thời gian trong chớp mắt, mấy cái người sống sờ sờ đã bị đốt thành tro bụi, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết đều chưa kịp phát ra. Trốn ở trong đám người Hồ Tam trưởng lão nhìn thấy những trưởng lão này lên cấp chết thảm, nhất thời vui mừng chính mình vận khí không tệ, tuy rằng bị thương nhẹ, thế nhưng cuối cùng cũng coi như bảo vệ một cái mạng. Nhưng là hắn còn chưa kịp thở một hơi dài nhẹ nhõm, cũng cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Dương mắt nhìn lên, Hồ Tam trưởng lão trái tim hầu như muốn từ ngực nhảy ra đi. Cửu vị yêu hồ càng nhưng đã đi tới trước mặt mọi người. Toàn thân nó hỏa diễm đều bởi vì quá mức phẫn nộ, mà đã biến thành như máu giống như màu đỏ thắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1593, chi nở cái đuôi lớn. Không. Chương 1593, chín cái đuôi lớn. Cửu vị yêu hồ, chuyện lúc trước cùng những người này không quan hệ. Lương Tịch đứng ở tiên hồ tộc người trước mặt. 59 văn học. Tiên hồ tộc những người này đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Lương Tịch. Hắn không phải là mình phía đối lập đấy sao? Tại sao đột nhiên lại giúp lên phía bên mình đến rồi? Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ hiểu được. Người này là thánh nữ nam nhân, thánh nữ là không thể nào mặc kệ bọn hắn bất kể. Vô hình chung, Tuyết Văn danh vọng ở tiên hồ tộc người trong đạt đến đỉnh điểm. Ta chỉ biết là lừa dối người là của ta tiên hồ tộc, ta quản cái khác, ngươi tránh ra cho ta. Nếu không mặc dù trên người ngươi có hoàng kim cự long khí tức, ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Cửu vị yêu hồ hơi khẽ rũ xuống đầu, hướng xuống đất trên Lương Tịch nhìn sang. Nó cặp kia con mắt màu đỏ, giống như là hai vịnh chảy xuôi máu tươi hồ nước, giờ khắc này ngưng tụ thị lực, làm cho người ta cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Ở cựu vị yêu hồ nhìn chăm chú xuống, không ít tiên hồ tộc người thậm chí bắt đầu choáng váng đầu cùng nôn mửa. Thả bọn họ đi. Lương Tịch ngửa đầu cùng cựu vị yêu hồ nhìn nhau. Ngươi tại cùng ta có kẻ mặc cả sao? Cựu vị yêu hồ miệng hơi vung lên, ngọn lửa trên người thiêu đốt đến bay phần phật. Có thể thấy được, nàng đã ở vào tức giận điểm giới hạn rồi. Không phải có kẻ mặc cả. Lương Tịch khẽ mỉm cười, xưa nay đều là ta quyết định, không cần có kẻ mặc cả. Câu nói này một thoáng nghe được những cái kia tiên hồ tộc người trực tiếp lớn ẩn. Dám ở hồ thần trước mặt đều cuồng ngạo như vậy người, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cửu vị yêu hồ hiển nhiên cũng một thoáng chưa kịp phản ứng. Ở nó trong ấn tượng, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế cùng nó nói chuyện. Ngươi đang gây hấn với ta. Đi chết đi. Cửu vị yêu hồ đột nhiên hé miệng, trong miệng một chuỗi hỏa diễm hàng loạt dường như hướng về Lương Tịch phủ đầu nổ xuống. Kinh đào cự lãng chém. Lương Tịch đã sớm chuẩn bị lam sắc quang nhận gào thét xuất hiện, đồng thời quát to một tiếng, Tuyết Văn. Tuyết Văn rõ ràng Lương Tịch dụng ý, không chậm trễ chút nào mà đem thiên địa hồng lô hướng về cửu vị yêu hồ quăng tới. Ầm. Ầm. Hỏa diễm cùng lam sắc quang nhận kịch liệt va chạm, mảnh vỡ hóa thành đầy trời lưu tinh, Lương Tịch chỉ cảm thấy ngực hô hấp hơi ngưng lại, thân thể liền lùi lại vào bước mới đứng vững thân hình, cánh tay mơ hồ làm đau. Cửu vị yêu hồ cũng chưa chắc tốt bao nhiêu được, nó không ngờ rằng Tuyết Văn dĩ nhiên hội đánh về phía mình, đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới bị thiên địa hồng lô đánh cái rắn chắc, thân thể một thoáng ầm ầm ngã xuống đất, ở sơn mạch ở giữa trở mình, này mới một lần nữa đứng lên. Nó dưới thân nham thạch mặt đất đều bị thiêu đến một mảnh đen nhánh. Các ngươi lại dám liên thủ? Cửu vị yêu hồ toàn thân giận râu tóc dựng lên, hiển nhiên đã phẫn nộ tới cực điểm. Ta cuốn lấy nó, ngươi mau dẫn tộc nhân của ngươi đi. Lương Tịch quay về Tuyết Văn quát to một tiếng, đồng thời nói, Văn Nhã ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Muốn đi? Nằm mơ đi. Cửu vị yêu hồ chân sau giẫm một cái, thân thể nhất thời bay lên trời, thiêu đốt thân thể hầu như đánh bóng bầu trời đêm, hướng về Lương Tịch cùng tiên hồ tộc người lập tới. Nóng rực sóng khí như vô số tên dài trước mặt phóng tới, Lương Tịch hít sâu một hơi, thủy triều lưu dẫn dắt chân lực ở trong người nhanh chóng xoay tròn. Chu Diễm lôi long chém, ngôi sao nơi tay, hỏa diễm gào thét, hình dạng xoắn ốc hỏa diễm hình trụ hướng về cựu vị yêu hồ đánh tới. Cựu vị yêu hồ không tránh không né, trực tiếp há mồm đem hỏa diễm một cái nuốt vào, cổ họng một cổ sau trực tiếp hướng về Lương Tịch lại phun đi qua. Kinh đào cự lãng chém, Lương Tịch hơi lấy làm kinh hãi, mau mau vùng ra làm sắc quang nhận. Suy suy suy suy suy suy, làm sắc quang nhận từ dưới lên kéo dài triển khai, đem phản xạ mà đến hỏa diễm từ trung gian một phấu hai nửa. Hỏa diễm dồn dập giải rác mà xuống, đem bốn phía chiếu lên sáng như ban ngày. Lại dám ở trước mặt ta đùa lửa? Ngươi coi ta là gì? Cửu vị yêu hồ nộ quát một tiếng. Nó giờ khắc này đã đến Lương Tịch trước mặt, không chút do dự vung lên cự trảo liền hướng về Lương Tịch phủ đầu đập xuống. Cự trảo phát hỏa diễm cháy hừng hực, giống như một khối đại hình thiên thạch quay về Lương Tịch phủ đầu rơi rụng. Lương Tịch hướng phía sau liếc mắt một cái, những cái kia tiên hồ tộc người ở Tuyết Văn dẫn dắt đi, mới rời đi gần một nửa. Lương Tịch hít sâu một hơi, trợn cắn răng một cái, hai tay vung vẩy ngôi sao, từ dưới lên hướng về cựu vị yêu hồ cự trảo đến đón. Ầm. Không khí rung động, sóng âm lay động. Bốn phía sơn mạch đồng thời một trận ngã trái ngã phải, đá vụn dồn dập hạ xuống, ngọn núi đều giống như phân tán như thế. Lương Tịch rên lên một tiếng, thân thể đi xuống rơi xuống, ầm một tiếng tầng tầng dẫm đạp trên mặt đất. Dưới chân đá vụn nhất thời sụp đổ, vung lên tảng lớn bụi trần. Cựu vị yêu hồ cự trảo phát hỏa diễm bỗng chốc bị đánh tan, hình thành một cái vòng sáng, thân thể to lớn bị đi lên sốc mấy chục mét, lúc này mới vững vàng dừng lại, nhìn phía Lương Tịch trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lương Tịch chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, ngửa đầu nhìn phía giữa không trung cựu vị yêu hồ, phun ra một cái mang huyết nước bọt, thầm nghĩ, dĩ nhiên chỉ bị đánh bay ngần ấy, hơn nữa rõ ràng còn chưa có bắt đầu thi lực, cựu vị yêu hồ cùng hoàng kim cự long không hổ là cùng một đẳng cấp thú thần. Đại ca, ngươi kiên trì nữa một lúc, ta lập tức là tốt rồi. Tuyết Văn không ngừng khởi động thiên địa hồng lô, trợ giúp tiên hồ tộc người rời đi nơi này. Tiên hồ các tộc nhân cũng biết nơi đây không thích hợp ở lâu, vì lẽ đó đều mau mau dọc theo thiên địa hồng lô dựng đi ra bình đài, hướng về xa xa bỏ chạy. Ngươi thật sự muốn ngăn cản ta sao? Cựu vị yêu hồ hô hấp ở giữa, trong miệng núi hỏa diễm dâng trào. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, ta không thể để cho ngươi giết tiên hồ tộc người, bọn hắn dù sao cũng là vô tội, đối với cái này sự kiện, bọn hắn căn bản là không biết chuyện. Lương Tịch âm thanh truyền đến những kia tiên hồ tộc người trong thai, bọn hắn nhất thời rất là cảm động, nhìn phía Lương Tịch trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vậy hãy để cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta cựu vị hồ sức mạnh được rồi. Cựu vị yêu hồ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, thiên địa lập tức biến sắc. Đầy trời hồng vân lan lộn, dường như đun sôi nước sôi, hồng vân bên trong còn bí mật mang theo rõ ràng quần quần tiếng sấm. Ở hồng vân làm nổi bật xuống, cựu vị yêu hồ chín cái đuôi phóng lên trời, như vàng xà múa tung giống như lượn lờ lên. Đôi mỗi trở mình động một cái, thiên địa đều cùng nhau rung động, ầm ầm ầm chấn động tiếng vang ở bốn phía không ngừng vang lên. Một ít sức mạnh hơi yếu tiên hồ tộc người, lại bị chấn động đến mức trong miệng máu tươi phun mạnh, kêu thảm ngã nhào trên đất. Dừng lại. Lương Tịch một tiếng gầm lên, thân thể hóa thành một đạo bích lục hào quang ngút trời mà lên. Ồ, thủy mục thể chất. Cựu vị yêu hồ hơi sững sờ. Nhìn rõ ràng rồi. Lương Tịch vung lên ngôi sao, hướng về cựu vị hồ đâm tới, cực quang lưu hỏa đao. Thủy hỏa mục tam thể. Cựu vị yêu hồ như là không thấy cái kia ngọn lửa bảy màu như thế lên tiếng kinh hô. Ầm. Hỏa diễm ở giữa không trung lan ra ra, đầy trời hỏa diễm kéo dài không dứt, như thiên quân vạn mã, đẩy đến trên trời hồng vân cực tốc cuộn cuộn, thật giống muốn nổ tung như thế. Cựu vị thông thiên. Cựu vị yêu hồ ngửa đầu điên cuồng hét lên một tiếng, chín cái đuôi như là có sinh mệnh như thế, đồng loạt hướng về Lương Tịch tới đón. Xì xì. Rầm rầm. Ngọn lửa bảy màu đụng với chín cái đuôi, nhất thời giống như là bị xé rách ra đến như thế, chín cái đuôi dường như lưỡi dao sắc như thế, mang theo đỏ tươi màu sắc, đem toàn bộ đêm tối xé rách ra đến, nhắm thẳng vào Lương Tịch mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1594, kéo dài. Không. Chương 1594, kéo dài. Xé lái tới. Lương Tịch trong lòng cả kinh. Cực quang lưu hỏa đao thiểm diệu mà ra hỏa diễm, ở cựu vị yêu hồ trước mặt thật không ngờ không đỡ nổi một đòn. Chín cái đuôi lớn chớp mắt liền đến trước mặt, Lương Tịch vội vàng vận hành chân lực né tránh. Nhưng là chín cái đuôi lớn đủ để trở mình khuấy lên kinh thiên sức mạnh, chỉ là cắt ra không khí sinh ra khí lưu, cũng đủ để cho Lương Tịch ngực như búa tạ đánh. Đại ca, Tuyết Văn quay đầu thời điểm vừa vặn thấy cảnh này, nhất thời lên tiếng kinh hô. Ngươi trước đi, ta không sao. Lương Tịch cương ép nuốt xuống ngực một hơi huyết, hét lớn một tiếng, tà nhãn. Đỏ lam quang mang tràn ngập Lương Tịch con ngươi, cựu vị yêu hồ toàn thân bao phủ mà lên nhàn nhạt hồng sắc kiến vụ. Chín cái đuôi lớn chung quanh hồng sắc kiến vụ, đan dệt trở thành một tấm không hề khe hở vong lớn, đem Lương Tịch bao phủ trong đó. Được rồi tốc độ. Lương Tịch âm thầm hoảng sợ, xem ra ta trước đó thật sự coi khinh này cựu vị yêu hồ rồi. Liệt viêm. Cựu vị yêu hồ đột nhiên gào thét một tiếng. Ầm. Chín cái đuôi lớn trên cháy bùng mà lên lửa cháy hừng hực, như là nổ tung ra như thế, khí lưu đem không khí chung quanh đều bóp méo lại đây. Phun trào khí lưu phảng phất chạy trồm đàn ngựa, hướng về Lương Tịch ngực đâm đến. Lương Tịch đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, toàn thân đều giống như bị thiêu cháy đau đớn. Thân là hỏa linh về sau, đối với hỏa thuộc tính công kích đã có cực cao miễn dịch. Thế nhưng giờ khắc này lại vẫn có thể cảm thấy đau đớn, Lương Tịch đã không muốn nghĩ, muốn là mình không phải là hỏa linh thể chất, hiện tại sẽ là như thế nào cảnh tượng. Càng là gặp phải cường địch, Lương Tịch trong lòng không chịu thua tính cách thì càng bị kích thích. Ta sẽ không thua ngươi. Ngưng băng phong thần. Tránh thoát hai cái đuôi lớn nhanh như tia chớp công kích, Lương Tịch vung vẩy ngôi sao, bạch khí dâng trào, hướng về chu vi quần quận mà đi, một bó dài hơn 10 mét băng truy ngưng tụ mà thành, ẩn dấu ở nồng đậm trong sương mù khói trắng, hướng về cựu vị yêu hồ bàn tới. Xèo. Thời không đều phảng phất bị băng truy gai nhọn phá vỡ như thế, khí đông quấy nhiễu hỏa diễm đều bị ép xuống. Cựu vị yêu hồ cũng khá là giật mình, cười lạnh một tiếng vung lên cái đuôi lớn hướng về băng truy vỗ tới. Ầm. Băng truy bị ba cái đuôi lớn cuốn lấy, nhất thời vỡ vụn thành vài khối lớn. Cơ hội tốt. Lương Tịch trong mắt tinh mang lóe lên, lăng không một luồng khí đông hình thành cột sáng màu trắng, bút bắn thẳng về phía vỡ vụn băng truy, đông lại thiên địa. Ầm. Băng truy bên trong sớm đã bị Lương Tịch rót vào khí đông, giờ khắc này lại được đi ra bên ngoài khí đông thôi thúc, hai cỗ khí đông một thoáng dâng lên mà ra, giống như là biển gầm, trải rộng phạm vi đem chu vi 5, 6 km tất cả đều bao phủ trong đó. Răng rắc nhỏ vụn âm thanh không ngừng truyền đến, bị đông cứng khí phạm vi bao phủ tất cả đều bao trùm lên trong suốt tầng băng. Cựu vị yêu hồ ba cái đuôi cũng bị quăng đến dính tại cùng nơi. Băng khí đi tới cựu vị yêu hồ bên người thời điểm, để nó ngọn lửa trên người cũng là bị ép xuống, đau đến nó sau này liền lùi lại và bước. Đem cựu vị yêu hồ bước lui, Lương Tịch thừa thắng xông lên, khí đông quần quận không đoạn thông qua ngôi sao tuấn ra, thân thể như điện hướng về cựu vị yêu hồ vào tới. Người còn dám tới? Cựu vị yêu hồ trong mắt hồng quang hầu như muốn nhỏ ra đến, trong miệng một đám lửa bắn về phía Lương Tịch. Kinh đảo cự lãng chém. Lam sắc quang nhận một đao liền đem hỏa diễm cắt thành hai nửa, Lương Tịch từ trong ngọn lửa lao ra, đi tới cựu vị yêu hồ ngay phía trên thời điểm, đã tiến vào long tộc 3 lần cuồng hóa cảnh giới. Rốt cục sử dụng long tộc sức mạnh mà. Cựu vị yêu hồ ngửa đầu nhìn trời, không ý kỵ tí nào dạng. Chiến long điên cuồng gào thét. Theo Lương Tịch một tiếng gầm lên, ngôi sao trên nhanh chóng ngưng tụ ra kim sắc trăm mét quang nhận, rồng gầm thanh chấn triệt vân tiêu, hướng về cựu vị yêu hồ phủ đầu chém xuống mà xuống. Ầm. Ầm. Cựu vị yêu hồ dĩ nhiên không né không tránh, tùy ý kim sắc quang nhận chém ở phía sau lưng nó trên. Thân thể to lớn như là sụp xuống ngọn núi như thế, rung dậy hai lần về sau, ầm ầm rớt xuống, đập ầm ầm ở trên mặt đất. Mặt đất nhất thời một trận rung động kịch liệt, hình mạng nhện vết rạn nứt lấy cựu vị yêu hồ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phía kéo dài mà đi. Rầm rầm rầm rầm. Cựu vị yêu hồ bốn con trào thậm chí đều bị đánh cho sâu sắc hãm xuống mặt đất, toàn thân hỏa diễm như là bị xé ra đến như thế, như ý lấy mặt đất trên khe hở chậm rãi lan tràn ra, khiến những này trong khe hở như là có dung nham chính ở dâng trào ra giống như vậy, bốn phía chớp mắt khói đặc cuồn cuộn, hồng quang cuồn cuộn, phóng tầm mắt nhìn giống như nhân gian địa ngục. Một chiêu đem cựu vị yêu hồ nửa người hoành xuống mặt đất, Lương Tịch trên mặt nhưng không thấy được thần sắc nhẹ nhõm, hắn hơi hơi hí mắt, xuyên thấu qua sương mù dày hướng phía dưới nhìn quanh. Lại hướng xa xa liếc mắt một cái, Lương Tịch nhìn thấy tiên hồ tộc người chỉ còn giữ lại gần một nửa còn không hề rời đi rồi. Kiên trì nữa lập tức tốt. Lương Tịch hít một hơi thật sâu, đang muốn hướng phía dưới bay đi, đột nhiên trong mắt nhìn thấy một bó hồng quang chính hướng về chính mình cực tốc phóng tới. Cơ hồ là ở Lương Tịch lắc mình trước mắt, cựu vị yêu hồ đuôi dán vào Lương Tịch thân thể mà qua, đem Lương Tịch quần áo đều xé mở một đạo miệng lớn. Được. Lương Tịch trợn mắt lên. Liệt viêm. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Bảy cái đuôi từ trong khói dày đặc xuyên ra, theo cựu vị yêu hồ tiếng gầm gừ, hỏa diễm ở cái đuôi lớn trên lần thứ hai thiêu đốt mà lên, thời gian trong chớp mắt liền đem Lương Tịch nuốt hết. Cựu vị yêu hồ tốc độ cùng hỏa diễm sức mạnh quá mức bình thường mạnh mẽ, công kích dường như báo tố như thế, gọi Lương Tịch căn bản thở không nổi. Lương Tịch cơ múa ngôi sao, hào quang màu xanh lam hầu như đều tại trước người hắn hình thành gió thổi không lọt bình phong rồi. Rầm rầm rầm ầm. Mỗi một lần va chạm đều truyền đến sơn băng địa liệt y hệt chấn động tiếng vang, Lương Tịch cánh tay bị đụng phải đau bứt nhức cực kỳ, coi như là có tà nhãn, hắn đều đang chỉ có thể cùng cựu vị yêu hồ miễn cưỡng đánh hòa nhau. Đây nên tử hồ ly tốc độ làm sao như thế? Lương Tịch miệng lớn thở hổn hển, trên trán hiếm thấy thấm xuất mồ hôi trâu. Không phải ta tốc độ, là ngươi phản ứng quá chậm a. Cựu vị yêu hồ âm thanh đột nhiên xuyên thấu hỏa diễm truyền đến. Lương Tịch hơi sững sờ. Liên này không tới một phần ngàn giây công phu, hỏa diễm một thoáng vỡ ra đến, cựu vị yêu hồ mặt mũi giữ tận liệt hỏa mà ra, một cái đuôi như cùng phòng lương như thế hướng về Lương Tịch vung mạnh đi qua. Lương Tịch giơ lên ngôi sao đón đỡ quá khứ. Ầm. Thủy hỏa va chạm, mặt đất bị chấn động đến mức sụp đổ xuống. Ánh lửa bắn ra bốn phía căn bản không nhìn ra những khác màu sắc. Thấu xương đau đớn từ tay vẫn truyền đến ngực, Lương Tịch chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Trước mắt thiểm diệu hồng quang để hắn đột nhiên như rơi vào hầm băng, sau lưng hỏa diễm lần thứ hai bị tách ra, một cái đuôi dọc theo rồi, như là ngàn năm cổ mục như thế, hướng về Lương Tịch sau lưng thẳng tắp đập tới. Hỏa diễm ở cái đuôi lớn trên cháy hừng hực, mặc dù còn có một cự ly trăm mét, Lương Tịch cũng có thể cảm giác được cái kia nóng rực đau đớn. Sau một khắc, cái đuôi lớn là đến Lương Tịch trước mặt, nếu như bị đập trúng, Lương Tịch tuy rằng sẽ không chết, thế nhưng cũng quá chừng. Giống. Gầm lên giận dữ đột nhiên từ ngôi sao bên trong truyền đến, thế ngàn cân treo sợi tóc. Một đôi to dài to lớn cánh tay từ ngôi sao bên trong vươn ra, trong đó lăng không gắt gao bắt được cựu vị yêu hồ cái đuôi lớn. Răng rắc vỡ vụn tiếng vang từ to lớn trên cánh tay truyền đến. Mà một cánh tay khác, nắm chặt nắm đấm hướng về cách đó không xa cựu vị yêu hồ mạnh mẽ một quyền đánh tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1595, lực lượng chân lý trên. Không. Chương 1595, lực lượng chân lý trên. Ầm. Ầm. Hai tiếng vang trầm đồng thời truyền đến từ giữa không trung. Nghe Lương Tịch lại đem thú thần một trong cựu vị yêu hồ gọi là thằn lằn, không nhịn được cười thổi phù một tiếng bật cười. Khóe mắt mang nước mắt, khóe miệng mỉm cười, giờ khắc này Tuyết Văn quyến rũ mê người, xinh đẹp không gì tả nổi. Ngươi, dĩ nhiên đã thương ta. Liên vì giữ gìn những cái kia người lừa gạt. Cựu vị yêu hồ rầm một tiếng, từ đá vụn bên trong nhảy dựng lên rít gào lên tiếng. Đừng kêu rồi, những người kia cũng đã đi hết, hiện tại chúng ta tới cố gắng đánh một trận đi. Lương Tịch lạnh lùng nói. Chính như ta nguyện. Cựu vị yêu hồ ngưng mắt nhìn Lương Tịch, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực đến, nếu như ngươi thua, ngươi có thể đã chết rồi. Ngươi thua, cũng giống vậy. Lương Tịch ở Tuyết Văn bên thai nhỏ giọng nói một câu, Tuyết Văn gật gù, khéo leo hướng về xa xa bay qua. Hoàng Kim Cự Long, ta có thể cảm giác được, sự xuất hiện của ngươi không chỉ là vì giữ gìn những cái kia tiên hồ tộc người. Vậy ngươi nói ta là vì cái gì? Ta có thể cảm giác được dã tâm của ngươi, ngươi không cần vô cùng kinh ngạc, đây là ta làm cựu vị yêu hồ bản năng, ta có thể cảm giác được người khác rất khó nhận ra được đồ vật. Đến đây đi, để ta mở mang kiến thức một chút Hoàng Kim Cự Long sức mạnh, nhìn là ta cựu vị yêu hồ mạnh, vẫn là ngươi cường. Ta nghĩ ngươi có phải hay không nghĩ sai rồi cái gì? Lương Tịch nháy mắt mấy cái, tuy rằng ta là Long tộc, nhưng ta còn không phải Hoàng Kim Cự Long. Lương Tịch để Cửu Vĩ yêu hồ khá là vô cùng kinh ngạc. Ta lần này tới mục đích có một phần là vì tiên hồ tộc, thế nhưng còn nhiều mà vì sức mạnh. Lương Tịch nhìn Cửu Vĩ yêu hồ, ta biết thực lực của ngươi hơn xa vừa biểu diễn cái kia chút, ngươi trực tiếp để cho ta bắn chúng cũng không có bị thương, đây chính là thật chứng minh. Vậy ngươi muốn mở mang kiến thức một chút toàn bộ của ta sức mạnh sao? Cửu Vĩ yêu hồ cười lạnh nói, có thể tự ở sức mạnh như vậy xuống, ngươi cũng phải biết đủ. Thế nhưng có thể được đến nó ta sẽ vui vẻ. Lương Tịch nói. Cửu Vĩ yêu hồ hừ lạnh một tiếng, toàn thân hỏa diễm đột nhiên cháy bùng mà lên, dưới chân hỏa diễm như là thảm như thế trải tại trên mặt đất, cuốn sạch lấy sóng khí, hướng về chu vi giống như là biển gầm lan tràn mà đi. Ở trong cung phong, Lương Tịch đem chính mình bị xé xấu quần áo kéo, lộ ra bắp thịt đều đặn xương được thân, tay cầm ngôi sao đón gió mà đứng. Cung phong bao phủ kết thúc, ánh mắt quét qua địa phương, mặt đất đều là bằng phẳng một mảnh. Lương Tịch nhãn mang hơi nhảy một cái, thế nhưng lập tức an tâm, Văn Nhã cần phải có biện pháp né qua đi. Sức mạnh tăng lên. Cửu Vĩ yêu hồ ngửa đầu nhìn Lương Tịch, trong mắt hồng quang lấp lóe không ngớt, tiểu thần cảnh giới, thiên tội cảnh giới, thiên phạt cảnh giới, phi thăng cảnh giới. Cửu Vĩ yêu hồ sức mạnh mỗi tăng lên một cấp độ, Lương Tịch là có thể cảm giác buồng tim của mình nhảy vụt một thoáng. Phi thăng cảnh giới, đã giống như ta rồi. Lương Tịch trong lòng nói, nhất định không chỉ nhiều như vậy. Dương thần cảnh giới. Cửu Vĩ yêu hồ rít lên một tiếng, bị bóng tối bao trùm là bầu trời bao la đều chấn động một chút. Lương Tịch còn đang đợi Cửu Vĩ yêu hồ sức mạnh kế tục tăng lên, nhưng là Cửu Vĩ yêu hồ dĩ nhiên bay thẳng đến Lương Tịch vào tới. Liệt diễm. Nó ngọn lửa trên người ầm một tiếng, như là cánh khổng lồ giãn ra như thế, vây gào thét, phần phật một thoáng hướng về Lương Tịch lượn vòng mà tới. Dĩ nhiên coi thường ta. Ta sẽ cho ngươi trả giá thật lớn. Lương Tịch hừ lạnh một tiếng, thân thể cất cao ngàn mét, lòng bàn tay làm quang triển khai mà ra, kinh đảo cự lăng chém. Xì. Tầng thứ nhất hỏa diễm cánh bị từ trung gian xé ra, thế nhưng lam sắc quang nhận cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Đông lại thiên địa. Lương Tịch trước mặt đột nhiên ngưng tụ ra một mặt to lớn tường băng. Hỏa diễm một thoáng đánh vào trên tường băng, hướng về bốn phía nổ tung quá khứ, như là đầy trời hồng sắc lưu tinh mưa đổ rơi. Cửu Vĩ yêu hồ cực kỳ phẫn nộ, vung lên chín cái đuôi hướng về tường băng ném tới. Mặt đất theo nó đuôi vung lên, cũng bị nhấc lên lật lên một tầng. Ầm. Tường băng bị va chạm cái kia một điểm xuất hiện một khối thạch đại đống trắng, Lương Tịch sắc mặt khẽ thay đổi. Sát theo đó răng rắc âm thanh không ngừng vang lên, tường băng bên trong xuất hiện vô số đan sen tỉ mỉ vết rạn nứt. Liệt diễm. Cửu Vĩ yêu hồ thiêu đốt lên hỏa diễm đuôi lại một lần nữa quất vào trên tường băng. Tường băng nhất thời vỡ thành vô số khối, hướng về bốn phía phi bắn ra. Lương Tịch tiết hầu ngọt ngọt, cưỡng ép nuốt xuống trong miệng khí huyết, vung lên ngôi sao đón lấy Cửu Vĩ yêu hồ. Lôi điện trên không trung đan sen, nhỏ vụn điện lưu không ngừng lôi kéo ra trắng bệnh ánh sáng. Hào quang trung tâm đều ngưng tụ ở ngôi sao mũi thương trên. Kinh lôi tránh. Bệnh. Trắng bệnh chớp giật giống như một đầu to dài cây roi như thế, từ ngôi sao bên trong vứt ra đến, hướng về Cửu Vĩ yêu hồ quất tới. Chớp giật ở giữa không trung chia làm ba cái. To dài hồ quang trên còn có không ngừng nhảy lên nhỏ vụn điện lưu, nhìn qua giống như là mọc đầy gai nhọn như thế. Chớp giật một thoáng đã triển trụ Cửu Vĩ yêu hồ một cái đuôi. Đâm nói cùng cảm giác tê liệt đồng thời truyền thấu Cửu Vĩ yêu hồ toàn thân. Cửu Vĩ yêu hồ phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Lương Tịch không cho nó làm ra cơ hội phản kháng, lại làm một cái hồ quang rút ra, đem Cửu Vĩ yêu hồ chân trước bó ở cùng nhau. Xuy xuy xuy xì. Điện lưu ở da thịt trên tạc liệt tiếng vang không ngừng truyền đến. Trắng xóa bé nhỏ điện lưu che kín Cửu Vĩ yêu hồ toàn thân, nhìn qua như là bao trùm một tầng tuyết trắng mịn mùng. Liệt viêm. Cửu Vĩ yêu hồ thân một thoáng căng thẳng, thực lực của ngươi nếu như liền ngần ấy, hiện tại cũng có thể đi chết rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1596, lực lượng chân lý bên trong. Không. Chương 1596, lực lượng chân lý bên trong. Không có tạo thành thương tổn. Nhìn Cửu Vĩ hồ chậm rãi quá thân thể khổng lồ, Lương Tịch trong lòng một cái hồi hộp. Thư hữu thượng truyền, u đoạn loạn, chương mới. Liệt viêm. Cuốn ở Cửu Vĩ hồ trên người to dài điện lưu một thoáng hoàn toàn vỡ vụn, những cái kia nhỏ vụn hồ quang, càng là bắn đến khắp nơi đều là. Trên mặt đất phốc phốc phốc phốc vung lên tảng lớn bụi trần, đầy đất đều là thật nhỏ lỗ thủng. Lòng bàn tay một trận như thiêu như đốt đau đớn, Lương Tịch hầu như đều không cách nào nắm chặt ngôi sao. Hồ quang vỡ vụn ra, ngôi sao mũi thương trên bùng lên mà ra một đám lớn hỏa táng, Lương Tịch ngực đau nhức, thân không tự chủ được ngửa ra sau quá khứ, trong miệng mũi đồng thời tuôn ra tảng lớn máu tươi, hô hấp thời điểm biết hầu đều đau rát. Liên ngươi chút thực lực này còn dám tới cùng ta hò hét. Cửu Vĩ yêu hồ cười ha ha, cự trảo một thoáng hướng về Lương Tịch phủ đầu đập xuống đến, lạnh lùng nói, đi chết đi. Ầm. Trên mặt đất nhất thời ao hám xuống một cái cự đại dấu móng tay. Tránh khỏi. Cửu Vĩ yêu hồ sững sờ, tốc độ vẫn thật nhanh mà. Bất quá ngươi trốn không xong. Cửu Vĩ yêu hồ lại là một chảo lăng không năm tới. Hỏa diễm theo hắn trên vuốt gào thét xuất hiện, ở giữa không trung xé ra năm cái dài nhỏ hỏa diễm sóng gợn. Ông một tiếng, giữa không trung không khí hơi loáng một cái, Lương Tịch xuất hiện thời điểm, hỏa diễm sóng gợn vừa vặn đến trước mặt hắn. Đáng chết. Lương Tịch thầm mắng một tiếng, vội vàng giơ lên ngôi sao nghênh đón. Rầm rầm rầm ầm. Ngôi sao phát hỏa quang loạn xạ, ở giữa không trung vẽ ra to lớn chi hình chữ, đem những hỏa diễm đó sóng gợn toàn bộ đánh gãy. Nhưng là hỏa diễm sức mạnh vô cùng cường đại, mỗi một cái đều như mấy vạn cân khai sơn phủ chém bổ xuống đầu, chấn động đến mức Lương Tịch cánh tay vừa chua xót lại đau. Một lần cuối cùng thời điểm Lương Tịch cánh tay lại đi, hỏa diễm dán vào ngực của hắn mà qua, đem Lương Tịch ngực vẽ ra một cái ngón giữa lớn lên vết thương, máu tươi chậm rãi chảy ra, đau đến Lương Tịch nhe răng trợn mắt. Thư hữu thượng truyền, U đột loạt, chương mới. Ta mới vừa vận nóng thân đây. Cửu Vĩ yêu hồ tà mị nở nụ cười, dài nhỏ con mắt hướng về hai bên cao cao treo lên. Của ta nóng người cũng xong rồi. Lương Tịch thở phào một hơi. Ồ, ngươi cũng đừng có cố làm ra vẻ bí ẩn rồi. Cửu Vĩ yêu hồ rõ ràng không tin. Phi thăng sức mạnh, long tộc 4 lần cuồng hóa, vạn năm chân lực mở ra. Lương Tịch xung quanh cơ thể xuất hiện vài đạo vòi rồng. Cuồng phong gào thét, sức gió va chạm lúc thậm chí sát ra từng điểm đốm lửa nhỏ. Cửu Vĩ yêu hồ sắc mặt hơi trở nên nghiêm túc, bất quá rất nhanh sẽ một lần nữa thả lỏng, trình độ như thế này, đối với ta hoàn toàn không có áp lực. Ta nhất định phải vội vàng đem thực lực của nó toàn bộ bước đi ra. Lương Tịch trong lòng yên lặng nói, không thể lại bảo lưu lại. Hắc. Lương Tịch một thân hét lớn, thân thể xoạt một thoáng ở biến mất tại chỗ rồi. Di động trong nháy mắt, Cửu Vĩ yêu hồ con ngươi hơi co rụt lại. Sau một khắc Lương Tịch liền xuất hiện tại Cửu Vĩ yêu hồ sau lưng. Hắn lòng bàn tay trái lam sáng long lánh, lòng bàn tay phải hồng quang phồn thịnh. Kinh đảo cự lãng chém. Xích viêm ly hỏa đao. Màu xanh lam hồng sắc hai tia sáng nhận ở giữa không trung kéo dài đến hơn 100m, xé ra mặt đất chặt đứt không khí, hiện thập tự hình dáng hướng về Cửu Vĩ yêu hồ đánh tới. Sau lưng, Cửu Vĩ yêu hồ trong lòng rùng mình, chín cái đuôi đồng thời hướng về sau lưng bay khắp mà đi. Ầm. Chân lực va chạm, năng lượng gào thét, đầy trời hóng ánh sáng đem mặt đất ép tới sụp đổ xuống, đá vụn như là động tác chậm như thế, chậm rãi trôi nổi trên nửa nhà hàng rỗi, sau đó nổ tung thành vô số bột phấn hiện từng cái vòng tròn căng phồng lên đến. Cửu Vĩ yêu hồ ánh mắt hơi lóe lên, này hai tia sáng nhận khiến nó dĩ nhiên cảm thấy hơi đâm nhói. Lương Tịch cắn răng nhịn đau nhức, bên trong đan điền hỏa thuộc chân lực bạo xoáy mà ra, cả cánh tay phải cánh tay thất thải hà quang xoay tròn mà ra. Cực quang lưu hỏa đao. Ầm. Trước đó va chạm mà ra ánh sáng mảnh vỡ bông chốc bị rọi rửa đến sạch sành sanh, bốn phía bông chốc bị hào quang bảy màu lấp kín. Cửu Vĩ yêu hồ vội vàng lùi về sau. Lương Tịch xuất hiện đang sử dụng sức mạnh, cùng trước đó có bản chất tăng lên. Đừng nghĩ đi. Vạn Mục Trường Xuân đẳng. Lương Tịch một tiếng gầm lên, hào quang màu xanh lục từ lòng bàn chân chui vào mặt đất. Cửu Vĩ yêu hồ chính phải tiếp tục lùi về sau, đột nhiên bàn chân tê dần. Túi đầu, nó kinh ngạc phát hiện trên mặt đất không biết lúc nào mọc ra tảng lớn thực vật xanh. Những thực vật này dây leo trên vẫn dài ra đầy sức mang rô, sức mang rô cuốn vào da lông của nó, đâm vào làn da của nó, khiến nó giờ khắc này không có cách nào nhúc nhích. Bảy màu hùng bái hỏa diễm chớp mắt là đến. Liệt viêm, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cửu Vĩ yêu hồ toàn thân giấy lên hỏa diễm như là khổng tức xuê đuôi, hoặc như là đột nhiên thế lên tường cao, ngăn cản tại cực quang lưu hỏa đào trước mặt. Ngọn lửa bảy màu chịu đến cách trở, phát sinh rầm rầm âm thanh đồng thời, không ngừng đi lên chống chất, càng để lâu càng cao. Mà Cửu Vĩ yêu hồ ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng cao, đem cực quang lưu hỏa đao gắt gao ngăn trở. Ầm. Ngọn lửa bảy màu nổ nát, Cửu Vĩ yêu hồ sau này liền lùi lại mấy ngàn mét, trên đất đều bị nó bốn con chân đào, bào, da dày đặc bốn đạo vết tích, dường như bị mở ngực bể bụng vết cắt như thế. Thủy triều lưu nhanh chóng bổ sung Lương Tịch trong cơ thể trôi đi đích thực lực, và năm chân lực thêm vào Lương Tịch nguyên bản chất lực, giờ khắc này đồng thời phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Ngôi sao trở tay hoành nắm ở trước người, trên thân súng điện quang lưu ly, giữa không trung tụ tập mây đen dường như dao long xoay quanh không thôi. Cửu Vĩ yêu hồ nhìn phía Lương Tịch, trong mắt dần hiện ra nồng nặc hào quang màu đỏ. Quá tạp rồi, ngươi căn bản liền không biết lực lượng chân lý là cái gì. Nhìn kỹ, Cửu Vĩ yêu hồ dùng sức giẫm một cái, thân thể đón Lương Tịch mà đến, dọc theo đường đi bàn chân bước qua địa phương, đều lưu lại thiêu đốt dấu ấn, phảng phất lửa cháy lan ra đồng cỏ chi như lửa. Lương Tịch trong mắt lệ mang lấp lóe, đem sức mạnh thôi thúc đã đến cực hạn. Hai cỗ lực lượng động một cái liền bùng nổ. Đối lập cơn lốc ma sát lúc phát sinh gọi người ghê răng xì xì âm thanh. Liệt viêm. Cửu Vĩ yêu hồ bay lên trời, chân trước trên lăng không bổ một cái, không gian đều giống như bị nó xé ra năm đạo vết máu như thế. Năm đạo cự đại vết tích bên trong bắn ra hẹp dài hỏa diễm, hướng về Lương Tịch bay lượn mà đi. Lương Tịch sức mạnh cũng vào đúng lúc này ngưng tụ tới đỉnh điểm. Thương Long phá. Lương Tịch tướng tinh thần hướng về Cửu Vĩ yêu hồ vung quá khứ, đồng thời mở ra không gian cất giữ nhẫn. Hôn Nguyên Thiên Đỉnh. Tím Diệu Thiên Cầm. Lương Tịch cầm trong tay còn lại hai cái Bắc Môn thần binh đồng thời thả tới, dựa vào tia chớp sức mạnh, cái này hai kiện Bắc Môn thần binh bạch lóng lánh, phảng phất thần binh thiên hàng. Chờ thoáng nhìn không gian cất giữ trong chiếc nhận thất bảo lưu ly tháp thời điểm, Lương Tịch trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Thế nhưng giờ phút này tình huống không có cách nào để hắn dọn ra càng nhiều nữa tâm tư. Chớp giật vừa ra, Lương Tịch đồng thời vận chuyển hỏa thuộc chất lực, tái xuất cực quang lưu hỏa đao. Bắc Môn thần binh là do Tử Vi đại đế gen đúc, như vậy muốn tôi phát ra chúng nó sức mạnh lớn nhất, chỉ có hỏa thuộc chất lực. Bị hỏa thuộc chất lực rót vào về sau, được không lóa mắt Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh cùng Tím Diệu Thiên Cầm, đồng thời như là thiên thạch nổ tung như thế, chớp giật ở ngoài lại bị trùm lên cháy hừng hực hỏa diễm. Dọc đường mặt đất đều bị ấn hai điều trên thô đen dấu ấn. Lực lượng chân lý, ngươi căn bản không hiểu, lại còn muốn thắng ta. Cửu Vĩ yêu tinh đuôi cuồng loạn bay lượn, bắn ra ngọn lửa màu đỏ phần phật một thoáng đánh vào Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh cùng Tím Diệu Thiên trên đàn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1597, lực lượng chân lý dưới. Không. Chương 1597, lực lượng chân lý dưới. Ầm. Hỏa diễm va chạm, hào quang bay lượn, vô số quang hoa như lợi mũi tên bắn về phía bốn phương tám hướng. 59 văn học. Tu 8. Lương Tịch cánh tay đau xót, sát theo đó trong ngực như là nổ tung ra như thế, mùi máu tanh tràn ngập cổ họng cùng xoang mũi, đau nhức để hắn thiếu một chút ngất đi. Cửu Vĩ yêu hồ bắn ra hỏa diễm tuy rằng đem Hỗn Nguyên Thiên đỉnh cùng Tím Diệu Thiên Cầm đánh bay ra ngoài, thế nhưng ngọn lửa kia cũng bị chấn bể, bị Thất Thải Hà Quang bao trùm. Vạn năm chân lực. Đỉnh. Lương Tịch Cương ép nuốt xuống trong miệng khí huyết, chân lực bạo nhưng hướng phía trước đập tới, trên cánh tay nhất thời bị đánh văng ra đạo đạo vết thương. Cửu Vĩ yêu hồ bị đính đến không ngừng lui về phía sau đi, thân thể khổng lồ sau chồng chất ra càng ngày càng cao đá vụn. Trở lại. Lương Tịch hít sâu một hơi, đau đến cảm giác tóc đều phải dựng lên, thế nhưng hắn tuyệt đối cũng không lui lại dự định, Long tộc chiến khí trên nắm tay ngưng tụ mà thành vòng xoáy màu vàng nóng, mơ hồ rồng gầm từ ánh sáng bên trong truyền đến, giữa không trung đều ngưng tụ ra một cái mơ hồ đầu rồng hình dạng. Liệt viêm, phá! Cửu Vĩ yêu hồ ngửa đầu điên cuồng gào thét, nhằm phía nó đầy trời chớp giật đông chốc bị hết mức đập vỡ tan, trên bầu trời đám mây cũng bị đánh đến sạch sành xanh. Thuần túy nhất sức mạnh chính là đem một loại sức mạnh tăng lên tới cực hạn, chiêu số của ngươi quá rườm rà rồi. Cửu Vĩ yêu hồ dùng sức giẫm một cái, thân thể lại hướng Lương Tịch nên khứ, cự trảo trên liệt hỏa bùng nổ, như là hỏa diễm cự trảo xé hướng về Lương Tịch. Hắc! Lương Tịch quát to một tiếng, vung vẩy nắm đấm hướng về Cửu Vĩ yêu hồ đánh tới. Giữa không trung đá tảng kim sắc quan đoàn, bao phủ lôi đỉnh vạn quân khí thế, đâm trúng mặt đất đều một đường sụp đổ xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Cửu Vĩ yêu hồ. Chân lực chiến khí ở giữa không trung ầm ầm va chạm, vù một tiếng dương âm thanh phảng phất có không có gì sánh kịp sức mạnh như thế, trên mặt đất nhấc lên bách thước cao thổ sóng. Cửu Vĩ yêu hồ trong mắt thoáng hiện đỏ thắm ánh sáng, rên lên một tiếng sau này hạ bay qua, lòng bàn tay xuất hiện một cái nhợt nhạt vết thương, máu tươi từ bên trong chậm rãi chảy ra. Lương Tịch đắc ý nở nụ cười, không cho đối phương cơ hội thở lấy hơi, giơ lên cao ngôi sao, đem mây trên trời đoàn lần thứ hai ngưng tụ, như là một cái đủ để đem đại địa đều hút đi vào vòng xoáy như thế. Thương long phá, chớp giật lại tới, toàn bộ thiên địa đều là trắng bệnh một mảnh. Vô số chớp giật như là du long như thế, hoặc như là sắc bén đao mang như thế, từ phía trên nhàn rỗi thẳng tắp hạ xuống. Xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt xoạt. Con mắt có khả năng nhìn đến trong phạm vi, không có dù cho một mảnh để sót góc chết. Trình độ như thế này chớp giật liền muốn đánh bại ta. Ầm ầm ầm chớp giật trong tiếng, Cửu Vĩ yêu hồ âm thanh phảng phất đem bầu trời đều đính đến thay đổi cao mấy tầng. Bạch. Chớp giật giống như là dày đặc mảnh vải bị vén lên như thế, không lý do xuất hiện một đám lớn trống không khu vực. Cửu Vĩ yêu hồ thiêu đốt lên hỏa diễm thân thể, đem chớp giật hết mức đánh tan, lần thứ hai hướng Lương Tịch xung lại. Lương Tịch này là lần đầu tiên nhìn thấy giống như chính mình phương thức chiến đấu đối thủ. Mặc kệ đối phương sức mạnh làm sao, mình chính là không ngừng tiến công, dùng không ngừng tiến công phá hủy đối thủ. Lương Tịch trong lòng hào khí bỗng chốc bị đốt lên, cảm giác ngực đều bởi vì kích động mà có loại muốn bị xé nứt cảm giác. Ngươi quá yếu, loại này không thuần túy sức mạnh liền muốn đánh bại ta, nhìn kỹ, sức mạnh chân chính hẳn là đạt đến một loại thuần túy nhất lực lượng đỉnh điểm. Cửu Vĩ yêu hồ sức mạnh thậm chí so với chớp giật cùng đánh tiếng sấm đều phải vang, dương thần sức mạnh. Hậu kỳ. Ầm. Hỏa diễm từ trên thân thể của nó lan tràn ra, như là quần quần thủy triều như thế. Lương Tịch chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Hỏa diễm không chỉ có ở trên mặt đất cháy hừng hực, thậm chí vạn mét bên trên tầng mây đều thiêu đến bay phần phật. Nóng hừng hực cảm giác cấp tốc truyền khắp toàn thân, trước tiêu Lương Tịch thần kinh. Dương thần sức mạnh. Dương thần sức mạnh. Lương Tịch tự lẩm bẩm hai tiếng, trong mắt đỏ làm quang mang đột nhiên trở nên trước nay chưa có sáng lạ, thuần túy sức mạnh. Ta nhưng là trời sinh mục linh, trời sinh hỏa linh. Còn có so với ta càng thuần túy ư? Lương Tịch hai tay giơ lên cao, trên mặt đất tùy theo quần quần không đoạn mọc ra thô to cây cối. Cây cối lít nha lít nhít, hình thành bao la bát ngát rừng rậm. Hỏa diễm một thoáng rọi rửa lại đây, như bẻ cành khô giống như vậy, đem rừng rậm trong nháy mắt đốt thành tro bụi. Trước một nhóm cây cối mới vừa bị thiêu khô sạch, sau một nhóm cây cối nhanh chóng sinh trưởng tiếp nhận mà lên. Quần quần không đoạn một thuộc chất lực, dĩ nhiên để hỏa diễm cùng rừng rậm cầm cự được rồi. Cửu Vĩ yêu hồ trong mắt từ từ tránh qua điên cuồng hào quang màu đỏ, dương thần sức mạnh lần thứ hai tăng lên. Nó rốt cục muốn xuất ra thực lực đến rồi. Lương Tịch miệng lớn thở dốc, trong cổ họng như là cúp máy một cây chủy thủ đau đớn. Phi thăng sức mạnh, vạn năm chân lực, Long tộc, năm lần cuồng hóa, thần chỉ cảnh giới. Theo Cửu Vĩ yêu hồ quát to một tiếng, thân thể của nó đều một thoáng sáp nhập vào hỏa diễm. Toàn bộ giống như một cái mặt trời nhỏ giống như vậy, sóng nhiệt bao phủ tới, rừng rậm đống chốc bị đốt cháy sạch sành xanh. Lương Tịch hô hấp hơi ngưng lại, chỉ cảm thấy trên người da thịt đều phải bị xé lái tới. Phiên Thiên Ấn. Lương Tịch đòn sát thủ cũng một thoáng khiến cho đi ra. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Lương Tịch chắc là sẽ không lấy ra Phiên Thiên Ấn. Con dấu Phiên Thiên Ấn sau khi xuất hiện, lập tức trở nên rất lớn, như là hướng ngang sơn mạch như thế, hướng về Cửu Vĩ yêu hồ mà đi. Oeng. Long long long long. Hỏa diễm xung kích ở Phiên Thiên Ấn trên, hình thành không ngừng phun trào hồng sắc quang vòng. Lương Tịch miệng lớn nuốt ngụm nước, cảm giác phổi khoang bên trong không khí đều phải bị chen khô rồi. Cửu Vĩ yêu hồ con mắt trừng lớn, hóa thành hỏa diễm tinh thể y hệ thân thể, dĩ nhiên xuất hiện tinh tế vết rạn nước. Phi thăng sức mạnh làm sao có khả năng ngăn cản được thần chỉ cảnh giới sức mạnh? Này có cái gì không thể? Ngươi không lấy ra toàn bộ thực lực, tiểu đợi đến chết đi. Lương Tịch nhịn đau đau nhức, tay phải mạnh mẽ một quyền đánh vào Phiên Thiên Ấn trên, xích long gầm hao. Hào quang màu vàng nóng từ Lương Tịch toàn thân bộc phát ra, thổi đến mức đầu hắn phát tùy ý bay lượn. Gào! Rồng gầm từ dưới nền đất truyền đến. Mặt đất một thoáng sụp đổ xuống đường kính 100 mét hang động, kim sắc cự long từ trong hang động bốc lên. Lương Tịch chân đạp kim long, nắm đấm chống đỡ ở Phiên Thiên Ấn trên, thúc đẩy Phiên Thiên Ấn hướng về Cửu Vĩ yêu hồ mà đi. Ngươi nói ta sức mạnh không thuần túy, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là trời sinh hỏa linh. Trời sinh mục linh. Long tộc ký ức người thừa kế, hay vẫn là thần vực phép thuật người tu hành. Hỏa diễm chất đầy phiên thiên ấn một mặt, hướng về bốn phía giật tản ra ngoài đến, như là tỏa ra tiên đóa hoa màu đỏ, theo Lương Tịch gào thét run rẩy không ngớt. Cửu Vĩ yêu hồ, ngươi không nữa năm suất toàn lực, chết ngay bây giờ đi. Liên Miên không dứt nổ vang nhớ tới, ở Cửu Vĩ yêu hồ ánh mắt kinh ngạc trong, mặt đất từng khối sụp đổ xuống, như là có cái gì muốn khoan ra như thế. Ngươi cho rằng lực lượng ngươi mạnh hơn ta, liền nhất định có thể thắng ta, ngươi sai rồi, ai nói quá sức mạnh mạnh mẽ liền nhất định là người thắng. Lương Tịch mượn Kim Long ngựa đầu điên cuồng gào thét sức mạnh, một thoáng nhảy lên thật cao, vượt qua quá mấy trăm mét lớn lên phiên thiên ấn đi tới Cửu Vĩ yêu hồ ngay phía trên. Ngươi nếu nói thuần túy sức mạnh, ta liền cho ngươi mở mang kiến thức một chút đến từ thần sức mạnh của vực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1598, sức mạnh chênh lệch. Không. Chương 1598, sức mạnh chênh lệch. Tay phải năm ngón tay thành chảo, bén nhọn hào quang màu xanh sẫm vòng quanh Lương Tịch đầu ngón tay nhanh chóng lưu động. Bạn trên mạng chia sẻ, mạnh mẽ luồng khí xoáy hướng xuống đất đè xuống, theo lấy mặt đất có quy luật nhảy nhót, luồng khí xoáy sức mạnh đã ở tầng tầng chồng chất. Cửu Vĩ yêu hồ trong lòng dùng mình, trong lòng rốt cục cảm thấy trước nay chưa có áp lực. Thần chỉ sức mạnh lần thứ 2 tăng lên. Tịch diện sức mạnh. Tịch diện sức mạnh lần thứ 2 tăng lên. Trong hai nghe Cửu Vĩ yêu hồ sức mạnh lần lượt tăng lên, Lương Tịch ngoại trừ thán phục, còn có tự hào. Mình bây giờ mặc dù là phi thăng cảnh giới, thế nhưng như trước có thể mang đối thủ làm cho sử dụng cao hơn chính mình trên rất nhiều cảnh giới đến. Tịch diện sau khi hẳn là, Lương Tịch giật mình trong lòng, bên hai đã truyền đến Cửu Vĩ yêu hồ sắp xỉ điên cuồng âm thanh, quy khư cảnh giới. Ầm. Một cái cự đại luồng khí xoáy lấy Cửu Vĩ yêu hồ thân thể làm trung tâm, hướng về bốn phía tản ra. Màu mực vòng xoáy hầu như tràn đầy toàn bộ thế giới. Lương Tịch lần này biết vì sao gọi là quy khư cảnh giới. Quy khư là thế giới này phần cuối, mà về khư cảnh giới sức mạnh, đủ để ngang hàng thế giới phần cuối sức mạnh. Có thể hay không lại tăng lên một lần? Lương Tịch cánh tay chậm rãi dương lên. Chỉ cần một chiêu này đánh xuống đi, sẽ không có khả năng cứu vãn rồi. Cửu Vĩ yêu hồ còn có thể đem sức mạnh lại tăng lên một cấp độ, đạt đến Lương Tịch hướng tới cảnh giới sao? Liệt Viêm. Cửu Vĩ yêu hồ hay vẫn là lựa chọn bảo lưu? Lương Tịch trong lòng tràn đầy thất vọng. Nếu nói như vậy, ngươi liền hối hận đi. Lương Tịch y dị phục trên người không chịu được trong cơ thể hắn dâng trào mà xuất lực số lượng, bị toàn bộ chấn thành mảnh vỡ. Sức mạnh cùng xuất hiện uy lực, để Lương Tịch thân thể không chịu nổi áp lực như vậy, trong miệng lập tức quẹt ra tảng lớn máu tươi. Máu tươi ở giữa không trung tung ra trận trận mưa máu, thế nhưng thoáng qua đã bị bốc hơi lên không gặp. Ở vinh quang tột đỉnh hỏa diễm sắp nuốt hết Lương Tịch thời điểm, hắn rốt cục đánh ra ấp ủ đã lâu cú đấm này. 3. Nhiếp thần điều khiển quỷ. Đến từ thần vực phép thuật, lại một lần nữa triển khai mà ra. Lương Tịch trên cánh tay phun ra nuốt vào ra quỷ dị hào quang màu xanh lục. Ánh sáng hình thành to lớn khô héo móng vuốt, hướng về phía dưới hỏa diễm chụp tới. Đồng thời trên mặt đất cái kia vô số hố bên trong cũng với lên đến vô số màu xanh lục cự trảo, phản phất chính là từ trong địa ngục bò lên ác ma móng vuốt như thế, hướng về bầu trời nhắm thẳng vào mà đi. Cửu Vĩ yêu hồ thân thể tuy rằng khổng lồ, thế nhưng cũng vẫn là lập tức bị dìm ngập ở những này móng vuốt bên trong. Lương Tịch nắm đấm lập tức xé toan Cửu Vĩ yêu hồ hỏa diễm. Nhưng là quy khư cảnh giới sức mạnh, cũng vượt qua Lương Tịch có khả năng thừa nhận phạm vi. Phốc, phốc. Lương Tịch cùng Cửu Vĩ yêu hồ đồng thời đổ xuất máu tươi. Màu xanh lá cự trảo dường như rơi dụng thiên thạch như thế, lập tức lâm vào trong ngọn lửa, để ép đến hỏa diễm hướng về hai bên tắc quá khứ. Bạch, cự trảo lập tức bắt được Cửu Vĩ yêu hồ cái cổ. Trong cổ họng máu tươi lập tức chặn ở Cửu Vĩ yêu hồ trong cổ, nó vai tà miệng, trong miệng máu tươi đại cổ trào ra. Hắc, Lương Tịch ra sức một đòn, trên cánh tay lập tức nứt ra mấy đạo miệng máu, máu tươi xì xì cùng sạc. Màu xanh lục cự trảo chịu đến Lương Tịch lực lượng thôi thúc, đột nhiên lập tức nắm chặt năm ngón tay. Cửu Vĩ yêu hồ cái cổ hầu như đều phải bị bóc gãy, bốn phía hỏa diễm dâng trào lan lộn, nhưng là đều không cách nào tới gần màu xanh lục cự trảo một điểm. Màu xanh lục cự trảo bóp lấy Cửu Vĩ yêu hồ cái cổ, ầm một tiếng, đem đối phương mạnh mẽ giữ tại trên mặt đất. Mặt đất ầm một tiếng nát tan thành bụi phấn, đi xuống lún xuống đi ngàn mét hồ lớn, tung bay tảng đá sông thẳng bầu trời, hình thành thạc đại đám mây hình ấm. Trong không khí năng lượng không ngừng va chạm, trong ngọn lửa chớp giật ánh lửa lấp loé không ngớt. Cửu Vĩ yêu hồ phát sinh một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, đầu lập tức đập ầm ầm tiến vào mặt đất, thân thể lập tức bị lòng đất xuyên đi lên bốn, năm con cánh tay gắt gao nắm lấy, sau đó liều mạng kéo hướng về dưới nền đất. Trên mặt đất màu xanh lá vân khối bốc hơi không ngừng, cùng màu đỏ ánh lửa dây dưa không ngớt, thế giới đều phảng phất lâm vào hỗn độn. Đem Cửu Vĩ yêu hồ đánh ngã xuống đất, Lương Tịch treo ở giữa không trung bất động, ngực kịch liệt chập trùng. Phiên Thiên ấn ở giữa không trung từ từ nhỏ đi, sau đó đi rơi xuống trên đất. Được. Đau. Lương Tịch mới vừa phun ra hai chữ, toàn thân da rẻ đột nhiên từng tấc phồng lên, sau đó quanh thân nổ tung vô số đóa huyết hoa, ngực sau lưng cánh tay hầu như không có một khối hoàn chỉnh da rẻ, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, trên không trung xẹt qua một cái thẳng tắp huyết tuyến về sau, tầng tầng rơi xuống trên đất. Còn đại quần quận hỏa diễm như là nghe thấy được mùi máu tanh cá mập, một trận vặn vẹo sau giống như thiên quân vạn mã bình thường hướng về Lương Tịch bao phủ mà đi. Trên trời dưới đất, tất cả hỏa diễm hội tụ, mục tiêu nhắm thẳng vào Lương Tịch. Mẹ! Lương Tịch mắng một tiếng, vận hành một thuộc chân lực lần thứ hai làm ra một cánh rừng. Thương thế trên người cùng trong rừng rậm cây cối chia đều, Lương Tịch vết thương trên người nhanh chóng khép lại. Dựa vào trong khắc thời gian này, Lương Tịch lập tức nhảy dựng lên, hai tay đẩy về trước khí đông gạo thét xuất hiện, đông lại thiên địa. Tường băng trong nháy mắt hình thành, hỏa diễm như đạn pháo như thế đánh vào trên tường băng. Dầm dầm dầm ầm ầm. Mỗi chấn động một thoáng, Lương Tịch đều cảm thấy ngực truyền đến đau đớn một hồi, trong miệng núi máu tươi chảy ròng. Nếu không có vùng rừng rậm kia, hắn hiện tại e sợ đều không cách nào đứng lên. Đầy đủ đã qua 10 phút, hỏa diễm mới toàn bộ biến mất. Lương Tịch toàn thân mềm nhũn, ngã quỳ trên mặt đất, thân thể lảo đảo. Vừa một chiêu kia nhiếp thần điều khiển quỷ, để hắn tạm thời thoát lực, hiện tại muốn đứng lên khí lực cũng không có. Trên mặt đất tất cả đều là hố, nhìn qua khốc liệt cực kỳ. Cửu Vĩ yêu hồ đại nửa người đều hiện tại đá vụn bên trong, chết nằm trên đất, không nhìn ra chết sống. Lương Tịch đem ngôi sau khi làm vậy thử nhiều lần, mới miễn cưỡng đứng lên. So với ta tưởng tượng khó đối phó hơn nhiều. Phun ra một búng máu, Lương Tịch lúc này mới phát hiện chính mình âm thanh khàn giọng, vừa nhiệt độ cao cơ hồ đem trong cơ thể hắn lượng nước đều cho hơ cho khô rồi. Từ không gian cất giữ trong chiếc nhẫn móc ra chút viên thuốc nuốt vào, Lương Tịch lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Đột nhiên một luồng sóng nhiệt từ phía sau lưng kéo tới, Lương Tịch hơi nhướng mày, thân thể xoay chuyển đi qua, con ngươi nhất thời hơi co rụt lại. Cửu Vĩ yêu hồ dĩ nhiên không biết lúc nào đã đứng lên, giờ khắc này ngay khi cách mình không tới 500m địa phương, ánh mắt lập lòe đỏ thắm ánh sáng, từ từ nhìn mình chằm chằm. Cửu Vĩ yêu hồ trên cổ của có một đám lớn rất rõ ràng bị bắt vết tích. Bộ lông nổ ngang, ngọn lửa trên người và khí thế nhưng không có giảm bất chút nào bộ dáng. Lương Tịch tâm lập tức ngồi nửa đoạn. Chính mình hầu như đều hư thoát, nhưng đối phương thật giống chỉ là bị điểm, đốt, bị thương ngoài ra. Mặc dù mình nắm giữ lượng lớn pháp bảo cùng ẩn nút sức mạnh, thế nhưng phi thăng cảnh giới cùng quy khư cảnh giới ở giữa hồng câu, như trước vẫn là không pháp dễ dàng liền lấp kín. Lương Tịch hít sâu một hơi, nở nụ cười, cảm giác thế nào? Ầm. Cửu Vĩ yêu hồ chân trước mềm nhũn, tầng tầng té lăn trên đất, trong miệng mũi tuôn ra tảng lớn máu tươi, chân trước da lông vỡ ra đến, máu tươi như suối nước như thế mãnh liệt mà ra. Thế nhưng Cửu Vĩ yêu hồ như trước cắn chặt hàm răng, lại bò lên. Hỏa diễm theo máu tươi, trên đất lan tràn, chậm rãi hướng về Lương Tịch lan tràn tới. Rất tốt, ta hiện tại hối hận vừa có giữ lại rồi. Cửu Vĩ yêu hồ mở miệng nói, khoe miệng máu tươi còn đang không ngừng tràn ra, ta muốn giết ngươi, dùng thuộc về thú lực lượng của thần. Cửu Vĩ yêu hồ dứt tiếng, toàn bộ thế giới không khí đều giống như đọng lại, Lương Tịch phát hiện mình cho dù là động một cái ngón tay, đều trở nên vô cùng khó khăn. Đăng ký hội viên có thể lấy được tư nhân giá sách, đọc sách dễ dàng hơn. Thất giới đệ nhất tiên chương 1598, sức mạnh chênh lệch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 1599, Lương Tịch kế sách. Không. Chương 1599, Lương Tịch kế sách. Quy khư cảnh giới tăng lên. Cửu Vĩ yêu hồ thân thể ra hổ phách sát thái. Từng trận năng lượng gột rửa sóng gợn chấn động ra đến. Mặt đất hơi rung nhẹ. Bầu trời phảng phất đều chìm xuống. Thế gian tất cả mọi thứ đều đang run rẩy, chờ đợi này cỗ sức mạnh đáng sợ giáng lâm. Nói đến ngươi khả năng không biết. Cửu Vĩ yêu hồ đột nhiên mở miệng. Ngươi nói cái gì? Nơi này chính là trong truyền thuyết biến mất rồi yêu giới đây. Cửu Vĩ yêu hồ để Lương Tịch lập tức sững sờ rồi. Cho tới nay, Lương Tịch đều cho rằng yêu giới lần trước thất giới hôn chiến thời điểm đã trở thành bị hủy diệt đâu thế giới, vẫn chỗ nói thất giới chỉ là một mực lưu truyền xuống theo thói quen thuyết pháp mà thôi. Khiến người ta không nghĩ tới chính là yêu giới dĩ nhiên thẳng đến đều tại. Tiên hồ bộ tộc trước sau đều sinh tồn ở yêu giới. Ngươi cũng không cần kinh ngạc, bởi vì ngươi rất nhanh sẽ có thể an nghỉ ở trên vùng đất này rồi. Cửu Vĩ yêu hồ âm thanh đột nhiên trở nên lơ lửng không cố định, sắp tới lúc xa. Lương Tịch ngẩng đầu nhìn tới, kinh ngạc xuất hiện Cửu Vĩ yêu hồ lại thay đổi trạng thái. Nó xuất hiện ở cả người như là đã biến thành tranh hồng sắc yên vụ như thế, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một con to lớn Cửu Vĩ hồ đường viền.